Xa xa, ba mươi mấy người chân vũ cảnh cường giả liên thủ vây công hắc yêu môn trưởng lão, theo một cái, biến thành hai cái. Hai cái hắc yêu môn trưởng lão đều là chân vũ cảnh lục trọng, không phải thất trọng, nhưng ngao nhau yêu hóa, một cái biến thành hắc hùng bộ dáng, trên trán mọc ra một căn đinh ốc một sừng, một cái tắc thì biến thành hùng ưng bộ dáng, dưới hai tay lông vũ lóe ra kim loại giống như lợi hại sáng bóng, phảng phất có thể đem hết thể đều mở ra, thập phần đáng sợ. Hắc yêu môn hai cái trưởng lão yêu hóa về sau, thực lực trở nên càng thêm cường hành, liên thủ, vậy mà hoàn toàn chống lại đến từ ba mươi mấy người chân vũ cảnh cường giả vây công, còn dần dần chiếm cứ thượng phong. Chương 44, giết ra lớp lớp vòng đây. Chương 44, giết ra lớp lớp vòng đây. Cự hùng kích. Hắc yêu môn yêu hùng trưởng lão duỗi ra cực lớn hùng hậu bàn tay, lông xù đón gió phiêu động, hung hăng một trưởng phát mà ra. Hùng hồn bá đạo lực lượng, làm cho một trưởng này tản mát ra trầm trọng hào quang, màu đen, như là hắc thiết đồng dạng, trong nháy mắt. Nguyên bản như là cối xay giống như cực lớn bàn tay lần nữa bành trướng vài lần, trở nên càng thêm cực lớn, giống như một khối cực lớn như là nham thạch hung hăng rơi đập. Tiếng gió gào thét, không khí chấn động, đáng sợ trưởng áp làm cho mặt đất vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở, mạng nhện tựa như khuyết tán mở đi ra, ở trung tâm trực tiếp lõm. Một kích này không thể ngăn cản, coi như là đồng dạng chân vũ cảnh lục trọng, cũng không dám chính diện chống lại. Nhưng cự nhận học cung một trưởng lão lại không kịp né tránh, càng là khó có thể né tránh. Một trưởng kia ẩn chứa khí thế quá mức hùng hồn, giống như vô hình đại sơn đè xuống, chấn trụ thân thể của hắn, liền tư duy đều biến chậm đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, đồng tử không tự giác phóng đại, không cách nào né tránh, liền phòng ngự cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng kia đánh rơi. Phình một tiếng, cái này chỉ có chân vũ cảnh nhị trọng tu vi trưởng lao trực tiếp bị cự hùng kích đánh trúng, sau này bay ngược, toàn thân cuồng rung động, làn da rạn nước, máu tươi giống như suối phun tựa như tuôn ra. Rơi xuống đất ném ra một cái hố, toàn thân cốt cách vỡ vụn, máu tươi đem dưới thân nhuộm đỏ, run rẩy lấy, rất nhanh bị mất mạng. Ưng Trảo Liệt. Một cái khác hắc yêu môn trưởng lao thét dài một tiếng, thanh âm bén nhọn, như là ma âm rót não xuyên kim liệt thạch, hai móng cầm ra, trảo kinh lợi hại vô cùng, giống như không có thể ngăn cản, mấy ngày liền đều bị kéo xuống một khối. Vết cào đã nắm, tàn ảnh tràn ngập chi tế, đã có một cái khác chân vũ cảnh nhị trọng cường giả bị bắt chặt hai vai, hơi chút dùng sức, cái này trưởng lão trực tiếp bị xé nứt, huyết vũ bay tán loạn cơ quan nội tạng hát vấy. Nháy mắt, thì có hai cái trưởng lão bị giết chết, khiến người khác sắc mặt đại biến, nhưng không có người lùi bước, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, lùi, có lẽ có thể đào tẩu, lại hội vi phạm ý nguyện của mình. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Giết. Còn lại chân vũ cảnh cường giả còn có 33 cái, phân thành hai nhóm, vây công hai cái hắc yêu môn trưởng lão, đưa bọn chúng tách ra, không cho bọn hắn liên thủ. Một bầy kiến hôi. Yêu hùng trưởng lão cười ha ha, tiếng cười to lại cuồng bạo, song trưởng liên tục phát mà ra, mỗi một trưởng thế như phong lôi, đáng sợ trưởng áp, đem không khí bài xích, như là phong bạo mang tất cả, nếu như cùng bài sơn đảo hải, khí thế hùng hồn, mặt đất nhao nhao lõm rạn nước. Thiết ưng trưởng lão hai móng cầm ra, khí kình lợi hại, mặt đất cũng cách không bị cào rách ra vô số dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Chiến chiến chiến. Cho dù là liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn tại trên người của đối phương lưu lại vết thương. Cho dù là tu vi không bằng thực lực không bằng, cũng muốn nghiêng hết mọi chi lực, đem hai cái hắc yêu môn trưởng lão trọng thương. Hiện tại hắc yêu môn không thể so với mấy trăm năm trước, phải biết rằng, mấy trăm năm trước hắc yêu môn 12 tôn trưởng lão, ít nhất là chân vũ cảnh thất trọng tu vi, hôm nay hai người này thì là chân vũ cảnh lục trọng. Lục trọng cùng thất trọng nhìn như kém nhất trọng mà thôi, chênh lệch lại rất lớn, bởi vì đó là chân vũ cảnh trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa chênh lệch. Hết sức rõ ràng. Nếu là tầm thường chân vũ cảnh lục trọng khi bọn hắn vây công phía dưới, đã sớm bị thương rồi, bất đắc dĩ yêu hóa về sau hắc yêu môn trưởng lão, thực lực càng thêm cường hành, thập phần đáng sợ. Tiên huyết phi tiên, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, giống như bị thương không phải mình. Cái lúc này, chỉ có nghĩ biện pháp sống sót mới là thật, mặt khác hết thể đều không coi vào đâu, miễn là còn sống, thương thế tự nhiên có thể khỏi hẳn. Bốn phía bóng người trùng trùng điệp điệp, ánh mắt lợi hại, lại để cho Trần Tông phân biệt ra được ai là địch nhân ai mà không địch nhân. Ngoại trừ hắc yêu môn võ giả bên ngoài, còn có một bộ phận yêu thú lướt qua Tây Hoang vệ, xung phong liều chết tới, lại để cho nguyên bản tiểu hỗn loạn tràng diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Trần Tông cảm giác được một tia sát cơ lặng yên đánh úp lại, vội vàng một bước bước ra, bước chân giao nhau phía dưới, đem Bát Phương tứ cực bộ thi triển đến mức tận cùng. Bát Phương chạy bốn cực vô định, tránh đi đến từ sau lưng tập kích, trở tay một kiếm đâm ra, kiếm thứ hai theo sát tới. Kiếm quang sắc bén mà đẹp mắt, lại rơi vào khoảng không, người quá nhiều, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc là ai đối với tự mình ra tay, lại càng thêm cảnh giác. Trong loại tập này toàn bộ tinh thần, một lúc sau, sẽ cảm thấy mỏi mệt, một mỏi mệt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sẩy, tiến tới ảnh hưởng đến tánh mạng. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí trải qua lần lượt rèn luyện, rất cường, so về luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả tới cũng không chút thua kém, có thể trèo chống càng thời gian dài. Sống sót, giết đi ra ngoài. Cái này, tự là Trần Tông hiện tại nội tâm kiên trì. Đây cũng là từng cái võ giả nội tâm nghĩ cách, nhưng có người đã ngã xuống. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, vô số thi thể rơi lả tả, không nghĩ qua là cũng sẽ bị trượt chân. Trần Tông cũng có thể cảm giác được giày của mình ngọn nguồn ẩm ướt đắt đắt dính hồ, cái loại này vừa nhấc chân tựu bị ngăn trở cảm giác thập phần rõ ràng. Huyết tinh, giết chóc, đây là giờ này khắc này giọng chính, mở mịt chung quanh, lộ vẻ cương địch, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Khoe mắt thoáng nhìn, trùng hợp chứng kiến một chỉ móng vuốt sắc bén, xuyên qua khe hở, hung hăng chụp vào Thạch Trường Thanh ngực, mà Thạch Trường Thanh lại vừa vặn cùng một cường địch đối chiến, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thạch sư huynh coi chừng. Trần Tông lập tức lên tiếng nhắc nhở, thân hình như cá trạch giống như trơn trượt, xuyên qua đám người, một kiếm đâm ra. Kiếm như sấm quang xẹt qua không khí, chói mắt, trong đám người lóe lên, lại không có khiến cho nhiều chấn động lớn, bởi vì mỗi người đều tại chiến đấu, không rảnh bận tâm. Thực tế Trần Tông một kiếm này, có mục tiêu. Nghe được Trần Tông thanh âm, Thạch Trường Thanh phản ứng nhanh chóng, nhưng này một chảo tốc độ rồi đột nhiên gia tăng, hơn nữa cường địch công kích, lại để cho Thạch Trường Thanh không cách nào thoát thân, càng khó có thể chống cự. Tuyệt vọng chi tế, một vòng như lôi đỉnh kiếm quang xẹt qua, tại móng vuốt sắc bén khoảng cách Thạch Trường Thanh ngực gần kề một tấc ngáy mắt, đem chi chống cự, móng vuốt sắc bén hàn ý, kích thích được Thạch Trường Thanh trái tim không tự giác co rút lại, thiếu chút nữa dừng lại. Ngay sau đó đạo thứ hai kiếm quang như trước như là lôi quang giống như giết đến, thẳng hướng móng vuốt sắc bén chủ nhân, đó là một cái nửa người nửa lang hắc yêu môn võ giả. Hắc yêu môn võ giả dung hợp yêu thú huyết mạch, dùng lang, hổ, báo, gấu, vượn, xà, ưng chờ làm chủ, là thường thấy nhất, dù sao những yêu thú này tối đa, huyết mạch của bọn nó tinh hoa cũng dễ dàng nhất để luyện ra. Song kiếm như lôi đỉnh tia chớp, một kiếm không ngừng ám sát mà ra. Đem cái kia nửa người nửa lang hắc yêu môn võ giả bước lui. Mũi kiếm bén nhọn, thiện đâm, Trần Tông song kiếm, chính đem hắn phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Thạch Trường Thanh nguy cơ đạt được giảm bớt, ánh mắt mang theo cảm kích xẹt qua Trần Tông, sau đó chuyên tâm đối phó cường địch. Nửa người nửa lang võ giả bị Trần Tông đánh gãy, lập tức đem sát ý chuyển rời đến Trần Tông trên người, móng vuốt sắc bén hóa thành đầy trời trảo ảnh sát đến, bao phủ Trần Tông toàn thân cao thấp, giống như muốn đem hắn cho xé rách lang chỉ. Khắp cả người phát lạnh. Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, giống như thâm hải hàn thiết trầm lạnh kiên định. Song kiếm đều xuất hiện, lôi quang rực nhưng, đem chảo ảnh đánh tan về sau, hóa thành lưỡng đạo thiểm điện giống như đánh tới, trận kiếm thứ ba lần nữa buộc phát giết đến. Lôi quang làm dạn núi. Cái này, là Trần Tông tại lôi vũ giả có cảm giác, tự hành lĩnh ngộ ra kiếm chiêu, cũng là lôi quang kiếm pháp sát chiêu. Xoẹt thanh âm vang lên, một kiếm này cực nhanh, mũi kiếm đỏ lên, tràn ngập ra vô cùng lo lắng khí tức. Trực tiếp nhảy vào đối phương trong lỗ mũi, trước mắt chỉ có một đạo lôi quang thiểm điện, mang theo kinh người bá đạo uy thế giết đến, không gì so sánh nổi khí tức, dễ như trở bàn tay, không kiên không phá. Hai móng bộc phát, chảo ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như dãy núi trọng điệp, đều tập sát tại kiếm quang bên trên, không chút nào dao động không được, duy có vô số tinh hỏa vẩy ra mở đi ra. Đương cái kia một đạo mãnh liệt đẹp mắt kiếm quang biến mất lúc, Trần Tông phi tốc bước ra lui về phía sau, lại thi triển bộ pháp, xuyên thẳng qua tại trong đám người. Song kiếm thẳng hướng Thạch Trường Thanh đối thủ. Nửa người nửa lang hắc yêu môn võ giả che ngực, máu tươi ngăn không được tuôn ra, xuyên thấu qua móng vuốt khe hở có thể chứng kiến ngực chỗ miệng vết thương chung quanh có cháy đen. Giết đi ra ngoài mới là trọng yếu nhất, trong này đãi thời gian càng dài, bị giết chết khả năng càng lớn. Vô Lậu chi thân cùng với tu luyện chính giữa Hỗn Nguyên thân, giao phó Trần Tông cường hành vô cùng thể lực cùng tự lành năng lực, điểm này, cho dù là luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả cũng không cách nào cùng chính mình so sánh với. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không có nắm chắc tại loại này hỗn loạn giết chóc tràng diện tiếp theo thẳng sống sót. Huống chi giờ này khắc này, chính mình không chỉ có bị thương, càng tiêu hao rất nhiều thể lực, tinh thần ý chí cũng chịu đựng thật lớn khảo nghiệm, giống như là một căn dây cung căng cứng đến mức tận cùng, xuống lần nữa đi, có thể sẽ đoạn. Mỗi người đều là như thế, bất quá tại giết ra trước khi đi, hay vẫn là trước giảm bất thoáng một phát Thạch Trường Thanh nguy cơ, tranh thủ đem đối thủ của hắn giết chết, lại liên thủ xông ra đi. Có Trần Tông gia nhập, Thạch Trường Thanh đối thủ tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng cũng không có chi chống bao lâu đã bị chém giết. Trần sư đệ, vô cùng cảm kích. Thạch Trường Thanh nhanh chóng nói ra. Trước hết giết đi ra ngoài. Trần Tông nói ra. Cái lúc này, cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Đi. Thạch Trường Thanh cũng minh bạch, quyết định thật nhanh. Hai người liên thủ so một người rất tốt. Lao ra, khó khăn trùng trùng điệp điệp, tùy thời đều tao ngộ đã đến tự chung quanh công kích. Chiến đấu đến loại tình huống này, đã có không ít người rết đỏ cả mắt rồi, cơ hồ muốn mất đi lý trí, chỉ cần có sống đồ vật theo bên cạnh trải qua, lập tức tiểu sẽ ra tay, bất kể là ai. Trần Tông lần nữa thay Thạch Trường Thanh ngăn trở một kích, sau đó không lâu, Thạch Trường Thanh cũng vì Trần Tông ngăn trở một kích. Sư đệ, chúng ta nhanh lao ra rồi. Thạch Trường Thanh nói ra, thở hững hộp, loại này chiến đấu quá tiêu hao thể lực. Trần Tông gật gật đầu, nổi lên một hơi, nhanh, cũng sắp muốn lao ra rồi. Trần Tông cùng Thạch Trường Thanh cũng không biết, âm thầm có một đôi mắt, theo dõi bọn hắn, giống như là tàng trong động độc xà đồng dạng. Ngay tại Trần Tông cùng Thạch Trường Thanh sắp lao ra nháy mắt, độc xà xuất động rồi. Tàn nhẫn một kích, không lưu tình chút nào, trực tiếp quanh hướng về phía Trần Tông trái tim, đó là chí mạng bộ vị. Một kích này quá mức đột nhiên, quá mức rất nhanh, thập phần tàn nhẫn, khó có thể né tránh. Trần Tông cảm thấy được, Thạch Trường Thanh cũng cảm thấy được. Một kích này, đúng là theo Thạch Trường Thanh bên kia mà đến, muốn theo bên cạnh sẽ qua. Ngay lập tức, Thạch Trường Thanh thân thể đi phía trước một chuyện, ngăn tại một kích kia quý tích phía trước, trực tiếp xuyên qua hắn sườn bộ. Chết! Lôi quang rực nhưng, ngay lập tức phá không. Lôi quang làm dạn núi. Trần Tông kiếm, vô cùng nhanh chóng, xét qua Thạch Trường Thanh phản giết mà đi. Cương hoành một kiếm, nhanh đến mức tận cùng, lại không có thể đâm trúng đối phương, bởi vì người nọ lập tức bứt ra lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, trong hai tròng mắt mang theo âm tàn cùng đùa cợt. Chỉ là, Trần Tông kiếm thứ hai lần nữa giết đến, một kiếm này, không cách nào hoàn toàn tránh đi, trực tiếp bị sỏ xuyên bả vai, cường hoành lực lượng, làm cho cốt cách nghiền nát, người nọ đối với chính mình cũng rất hung ác, ngạnh xanh xanh lui về phía sau, trốn vào trong đám người. Sư đệ, đi! Thạch Trường Thanh che miệng vết thương, kéo lại Trần Tông, xông hướng mặt ngoài đi. Quân tử tụ nghĩa đường. Chính văn chương 44, giết ra lớp lớp vòng vây xong, ngài có thể phản hồi liệt biểu. Quyền 7, Chân Vũ Ngộ Đạo, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Linh Động Chi Kiếm. Đêm dài người tĩnh. Trần Tông lẳng lặng nằm ở trên giường, yên giấc chìm vào giấc ngủ, nhưng mí mắt thỉnh thoảng run lên, lông mày cũng thỉnh thoảng nhăn lại, biểu hiện Trần Tông giấc ngủ, cũng bất an tưởng. Trần Tông chính đang nằm mơ, trong ngộng, đao quang kiếm ảnh, huyết vũ bay tán loạn. Trở lại Chân Kiếm Học Cung đã có nửa tháng thời gian, một thân thương thế cũng đều khỏi hẳn, chỉ là để lại không ít vết sẹo. Nửa tháng đến, mỗi một ngày, Trần Tông đều nằm mơ, trong ngộng, lộ vẻ đao quang kiếm ảnh huyết vũ bay tán loạn, vô số thân ảnh lập lòe, có người thân ảnh cũng có yêu thú thân ảnh, không ngừng hướng Trần Tông đánh tới, mà chính mình tắc thì hai tay tất cả cầm một kiếm, không ngừng xuất kiếm không ngừng chém giết, thẳng đến tình trạng kiệt sức. Ngay từ đầu, Trần Tông rất không thói quen, mấy ngày hôm trước thậm chí còn ảnh hưởng đến ban ngày trạng thái, nhưng mình cũng tin tưởng, đây là di chứng. Dài đến hai mươi mấy ngày Tây Hoang sinh tử giết chóc, cái này cần tương đương một thời gian ngắn đến qua đi một thân sắc khí, một lần nữa bình phục lại, lại trải qua yêu thú đại quân bạo loạn, chân vũ cảnh cường giả ra tay, hắc yêu môn võ giả cùng với tán loạn yêu thú tập kích chờ, thiên tân vạn khổ mới sống sót, cỡ nào không dễ dàng, cùng mà so sánh với, điểm ấy nho nhỏ di chứng căn bản là không coi vào đâu. Trần Tông cũng cảm giác được, mỗi một ngày trải qua trong ngộng giết chóc sau tỉnh lại, hơi chút điều chỉnh một phen, liền không bị ảnh hưởng, hơn nữa tinh thần ý chí cũng tựa hồ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Lúc này, trong cơ thể kinh lôi kiếm kình khẽ run lên, tự hành vận chuyển lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức tận cùng, thật giống như hóa thành một đạo thiểm điện, trong người tại gân cốt cơ bắp tầm đó trào lên không thôi, tê dại cảm giác, tràn ngập toàn thân. Trần Tông mí mắt run lên, hai mắt mở ra, tựa hồ có điện mang chợt lóe lên. Vội vàng đứng dậy ngồi xếp bằng tốt, bài trừ tạp niệm, vận chuyển đệ tứ trọng kinh lôi kiếm kình. Tự liều chết giết ra lớp lớp vòng vây phản hồi Chân Kiếm Học Cung về sau, Trần Tông tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày hôm trước, liền đạt đến luyện kình cảnh 4 chuyển đỉnh phong, ở trong đó là tự nhiên thân tiềm lực hơn người quan hệ, cũng có được cái kia hai mươi mấy ngày liên tục giết chóc cùng với cuối cùng giết ra lớp lớp vòng vây ma luyện. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đồng dạng tồn tại đại cơ duyên, đó chính là ma luyện bản thân kích phát tiềm năng. Kinh lôi kiếm kình một vòng lại một vòng vận chuyển, đã đột phá bình thường cực hạn, càng lúc càng nhanh, lại để cho Trần Tông toàn thân đều tê dại, giống như bị dòng điện xông qua, cơ bắp không tự giác run rẩy. Lập tức, cường đại khí tức theo Trần Tông trong cơ thể chấn động khuyết tán mà ra. Đột phá, tới như vậy đột ngột, rồi lại. Nước chảy thành sông. Nội kinh một lần lại một lần, Trần Tông có thể cảm giác rõ rệt thân thể của mình tiềm năng bị không ngừng nghiền ép đi ra, chuyển hóa làm nguyên thủy nội kinh, bổ sung đi vào. Một tiếng đồng hồ sau, Trần Tông vừa rồi đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra, tinh mang kích xạ, như là tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, giống như lập tức đem phòng ngủ chiếu sáng. Hư thất sinh điện. Thở ra một hơi tức, tại dưới bóng đêm, tí ti từng sợi phảng phất xương trắng. Trần Tông có chút nằm mơ cảm giác. Hồi tưởng thoáng một phát tu luyện của mình lộ trình, ngay từ đầu thập phần gian khổ, lại tác dụng chậm 10 phần, càng là sau này, tốc độ tựa hồ càng nhanh, nhất là tu luyện thành khí huyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân cùng đoán thể công, đối với trợ giúp của mình càng lớn. Tính toán, tiến vào chân kiếm học cung cũng vẫn chưa tới một năm dưới, tu vi lại theo khí huyết đại viên mãn đạt cho tới bây giờ luyện kình cảnh năm chuyển, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng, luyện kình cảnh tu luyện so khí huyết cảnh càng khó hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng tốc độ tu luyện của mình lại muốn rõ ràng còn hơn khí huyết cảnh lúc không ít, thực tế chính mình xuất thân một loại, hết thảy tài nguyên đều muốn theo dựa vào hai tay của mình đi tranh thủ. Luyện kình cảnh năm chuyển sơ kỳ, hơi chút tốn hao chút thời gian đem nội kình quen thuộc về sau, một thân thực lực lại sẽ rõ lộ ra tăng cường không ít. Phải biết rằng, theo 4 chuyển đỉnh phong đột phá đến 5 chuyển sơ kỳ, nội kình lượng gia tăng gấp đôi, độ tinh thuần lần nữa tăng lên gấp đôi. TSUISENCUATUINET cho dù hay vẫn là nửa đêm, nhưng tu vi đột phá, Trần Tông tinh thần sáng láng, dứt khoát rời giường rút kiếm đến trong nội viện luyện kiếm. Cảnh ban đêm, kiếm quang lập lòe, phảng phất muốn cùng trên bầu trời nửa che nửa đậy minh nguyệt hòa lẫn. Tây Hoang săn bắn tiêu diệt toàn bộ yêu thú, cuối cùng nhất tuy nhiên đột phát biến cố, làm cho Trần Tông tổn thất thảm trọng, nhưng đồng dạng cũng có lớn lao thu hoạch. Tổn thất, tựu là thật vất vả thu thập đến rất nhiều yêu thú nội đan, Trần Tông tính toán một cái, cho dù không có chân vũ liên minh ba thành tràn giá, cũng tuyệt đối có thể bán bên trên hơn 1.000 vạn bạch ngọc tiền. Đáng tiếc, cuối cùng hôn chiến phía dưới mất rồi. Hơn 1.000 vạn bạch ngọc tiền, đầy đủ Trần Tông mua sắm không ít tu luyện tài nguyên rồi. Nhưng tinh thần ý chí trở nên càng thêm ngưng tụ kiên cường dẻo dai cùng với tu vi đột phá đến luyện kình cảnh năm chuyển, đều là thật lớn thu hoạch. Kiếm quang như lôi tự điện, xét qua bầu trời đêm, không chỉ có nhanh hơn nữa mãnh liệt, mỗi một kiếm đều thuyết minh ra kinh thiên phích lịch hương vị. Phảng phất có thể đánh nát hết thảy. Mỗi một kiếm bên trên cũng đều mang theo kinh người sát khí, làm lòng người gan đều hàn. Càng cao hơn hiệu càng thêm ngắn gọn, đồng dạng một kiếm, dùng sức càng thiếu uy lực càng mạnh hơn nữa, cái này là trải qua cường độ cao sinh tử giết chóc về sau chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Càng lớn chỗ tốt thì là một đao kia. Tái nhợt ánh đao, nhẹ nhàng nhanh chóng hơn nữa lăng lệ tuyệt luân, mang theo diệt sạch hết thảy khí tức, nó gọi là Kinh Hồng Tuyệt Diệt Đao. Trần Tông xem qua ba lượt, đem chi một mực nhớ kỹ, mỗi lần nhớ lại tìm hiểu, lĩnh hội trong đó ẩn chứa cái loại cảm giác này. Nhẹ nhàng mà tự nhiên, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông lại tìm không thấy nói cái gì ngữ để hình dung. Có thể khẳng định, một đao kia bên trong dù sao ẩn chứa võ đạo cảnh giới, cao hơn tâm nhãn tay 3:1. Trần Tông thầm nghĩ, cầm kiếm, lẳng lặng đứng tại trong tiểu viện. Cảnh ban đêm tràn ngập, Trần Tông hai mắt nhắm lại, tay phải cầm kiếm, hoành ở trước ngực, bất động, cả người giống như biến thành điều khác. Trong đầu một đạo tái nhợt ánh đao lần nữa thoáng hiện, đi phía trước giết ra, những nơi đi qua, tuyệt diệt khí tức tràn ngập, không có gì có thể kháng cự. Cẩn thận cảm giác cái kia một đạo trong ánh đao ẩn chứa huyền diệu. Trần Tông cầm kiếm tay phải, không tự giác run rẩy, kiếm trong tay cũng tùy theo run rẩy, kiếm quang sáng ngời ra một mảnh hình bầu dục vầng sáng, không chói mắt, rất nhu hòa, nhưng thật giống như có thể vĩnh hằng tồn tại. Muốn xuất kiếm, rồi lại giống như bị lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào xuất kiếm. Một loại gông cùm xiềng xích. Một lần lại một lần nhớ lại, đồng nhiên, Trần Tông trong đầu toát ra hai chữ. Linh động. Đúng vậy, một đao kia nhẹ nhàng cùng tự nhiên, thuyết minh ra đúng là linh động. Linh động, hai chữ vừa ra, vô số linh cảm giống như vỡ đê nước lũ, lập tức bắn ra, trùng kích, tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp, cảm giác nói không ra lời. Run rẩy tay phải đồng nhiên khẽ động, run rẩy thân kiếm, cũng tùy theo chém ra. Bay bổng thân kiếm, giống như không có mang bao nhiêu lực lượng. Tràn ngập ra nhẹ nhàng tự nhiên hương vị, thoạt nhìn chậm chạp, xét qua cảnh ban đêm, lại lưu lại một đạo dấu vết, ba lượt trong nháy mắt sau mới trở thành nhạt tàng ra. Một kiếm này, vô thanh vô tức, nhìn không ra chút nào uy lực. Trần Tông như trước nhắm hai mắt, thu kiếm, lần nữa chém ra. Một kiếm lại một kiếm, liên tục không ngừng, uy tích càng phát minh lộ ra, tại trong bóng đêm dừng lại thời gian, càng dài. Trong đầu tái nhợt ánh đao một lần lại một lần cất đi, Trần Tông kiếm lần lượt phù hợp hắn quy tích. Đây là bắt trước. Trần Tông muốn trước bắt trước một đao kia quy tích, bởi vậy tái tiến một bước lĩnh ngộ đưa ra trong ẩn chứa hảo diệu. Mỗi một lần bắt trước đều làm sâu sắc Trần Tông lĩnh ngộ, dần dần nắm chắc đến một đao kia chính giữa ẩn chứa rốt cuộc là cái gì. Huyễn Vân kiếm khách tiền bối đã từng nói qua, võ đạo cảnh giới có hai trọng chi phân, đệ nhất trọng là tâm nhãn tay 3:1, thì ra là ta hiện tại ở vào cảnh giới đệ nhị trọng, thì là tinh khí thần tâm nhãn tay sáu hợp nhất. Vị tiền bối này chỗ thi triển ra kinh hồng tuyệt diệt đao, là dùng tinh khí thần tâm nhãn tay sáu hợp nhất là nguyên. Ta muốn triệt để nắm giữ ảo diệu trong đó, giờ cũng yếu lĩnh ngộ tinh khí thần sáu hợp nhất. Nói cách khác, nếu ta tham ngộ thấu một đao kia ảo diệu, liền có thể bởi vậy mà cơ hội bước vào võ đạo đệ nhị trọng. Trần Tông hai mắt mở ra, hai con ngươi tỏa sáng, như là bầu trời minh nguyệt, một kiếm tiện tay chém ra, nhẹ nhàng tự nhiên, linh động vô song, nhưng Trần Tông cũng hiểu được, một kiếm này linh động, dừng lại tại mặt ngoài, hơn nữa nắm giữ tinh túy. Cho tới nay tại võ đạo cảnh giới bên trên, rất khó có thể có tiến bộ, hôm nay, thấy được tăng lên cơ hội. Đáng tiếc, vị trưởng lão kia đã bị chết. Nửa tháng trước một trận chiến, ba mươi mấy vị chân vũ cảnh cường giả liên thủ quyết đấu hắc yêu môn hai cái trưởng lão, trận chiến ấy quá trình, nhất định thập phần kịch liệt, Trần Tông tiếc hận không thể từng quan sát, lại cũng được biết kết quả cuối cùng. Hai cái hắc yêu môn trưởng lão chưa chết, nhưng bị thương không nhẹ, ba mươi mấy tôn tất cả thế lực lớn trưởng lão, lại là tổn thất thảm trọng, khoảng chừng 13 cái tại chỗ bị giết, 5 cái tàn tật, 8 cái trọng thương, những người còn lại toàn bộ đều vết thương nhẹ. Đây là chân võ thời đại thành lập đến nay thảm trọng nhất tổn thất, thương gân động cốt. Trong lúc nhất thời, cũng là thần hồn nát thần tính, những chuyện khác hết thể ân oán đều bị tạm thời bông, thụ nhất chú ý chỉ có một, Hắc Yêu Môn. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Hắc Yêu Môn ngóc đầu trở lại, đọc qua vương quốc thời đại hủy diệt lịch sử, lại để cho người có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Trận chiến ấy, tử vong 13 cái chân vũ cảnh cường giả chính giữa, có 2 cái là chân kiếm học cung trưởng lão, tàn tật 5 người chính giữa, có 1 cái là chân kiếm học cung trưởng lão, mà bị thương nặng 8 người. Có một người cũng là chân kiếm học cung trưởng lão. Trừ lần đó ra, đến từ tất cả cái thế lực hơn 1.000 cái ưu tú luyện kình cảnh võ giả, cuối cùng nhất còn sống chỉ có hơn 300 người, trong đó có hơn 10 người tàn tật, những thứ khác, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, tối thiểu được trải qua 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng. Loại này tổn thất, cũng là thập phần thảm trọng, chân kiếm học cung đệ tử, thoáng cái giảm mạnh hơn 100 người nhiều. Không chỉ có như thế, còn có 7-8 người bởi vì không chịu nổi cái loại này cường độ cao giết chóc di chứng mà trở nên điên điên khùng khùng, cơ bản tương đương phế đi. Nhưng sống sót hơn nữa không có đổi được điên điên khùng khùng người, đạt được chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, nguyên một đám tu vi đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Tiếp tục luyện kiếm, thẳng đến thiên minh lúc, dùng qua thị nữ chuẩn bị đồ ăn sáng về sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện đoán thể công đệ tứ trọng, sau đó thì là tu luyện kinh lôi kiếm kình. Giữa trưa, một vị chấp sự đến đây, đã mang đến tin tức tốt. Trần Tông, chúc mừng ngươi trở thành Trấn Cung đệ tử, hiện tại, xin mời đi theo ta. Trung niên chấp sự cười nói, tu vi đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển sau liền có tư cách trở thành Trấn Cung đệ tử, chỉ có điều khi trở về, thập phần mỏi mệt, thứ hai hai vị trưởng lão tử vong cùng với khác trưởng lão bị thương cùng với rất nhiều đệ tử tử vong chờ, lại để cho chân kiếm học cung bận rộn một mảnh, thẳng đến hôm qua Trần Tông mới đi đưa ra xin, hôm nay cho hồi phục. Đạt được hồi phục, Trần Tông cũng lộ ra vui vẻ. Trở thành Trấn Cung đệ tử, tự nhiên so đệ tử chính thức rất tốt. Chương 2, huyết mạch kiểm tra đo lường. Chương 02, huyết mạch kiểm tra đo lường. Trở thành Trấn Cung đệ tử đối với Trần Tông mà nói, dễ dàng. Sau đó, Trần Tông lại bị một vị trưởng lão mang theo không ngừng hướng học cung ở chỗ sâu trong đi đến, thẳng đến một gian triều đình trước. Triều đình uy nghiêm, vô hình khí tức ảnh hưởng, lại để cho Trần Tông cũng đi theo mặt mũi tràn đầy lạnh túc. Màu đồng cổ triều đình thoạt nhìn không lớn, lại có vẻ trầm trọng, giống như cùng mặt đất hợp thành nhất thể, tuy hai mà một, tại triều đình bên ngoài, đứng đây 6 người, mỗi một người đều mặc giáp nhẹ, lưng đeo trường kiếm, thần sắc đạm mạc, ánh mắt sẳng rộng, một thân khí tức mịt mờ lại cường đại, lại để cho Trần Tông biết rõ, 6 người này, thình lình đều là luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả. Triều đình không có bảng hiệu, không có danh tự, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm tại đây là địa phương nào, bất quá có 6 cái luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả trấn thủ, khẳng định không đơn giản. Húng chi Trần Tông còn có thể cảm giác được, vừa đi đến tư tế, còn có một đạo mịt mờ ánh mắt xẹt qua chính mình, có thể khẳng định, âm thầm còn có những người khác, nói không chừng là chân vũ cảnh cường giả. Trần Tông, nơi này là chúng ta chân kiếm học cung cực kỳ trọng yếu chi địa, chỉ có chúng ta chân kiếm học cung trọng yếu chi nhân, mới có tư cách đến đây. Mang theo Trần Tông đến đây triều đình lập trưởng lão nghiêm mặt nói ra, ngựa khí nghiêm túc, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, thiên phú của ngươi hơn người, phẩm tính đoan chính. Đang ra chúng ta học cùng trọng điểm bồi dưỡng, nhưng ở bồi dưỡng phía trước, còn cần xác nhận một sự kiện. Xin hỏi trưởng lão là chuyện gì? Trần Tông thần sắc không thay đổi, ngữ khí không chậm không nhanh. Lần này Tây Hoang săn bắn tiêu diệt toàn bộ yêu thú, dựa theo kế hoạch, chắc có lẽ không có cái gì ngoài ý muốn, kết quả lại xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, cho nên chúng ta cũng hoài nghi, có hắc yêu môn người trà trộn vào tất cả cái thế lực ở trong, biết được tin tức, mới có thể trước thời gian làm ra bố trí, làm cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Lý trưởng lão giải thích nói, cho nên, đang quyết định đối với ngươi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng phía trước hết kiểm tra đo lường huyết mạch của ngươi, phải chăng là nhân tộc. Ngươi có thể lựa chọn kiểm tra đo lường hoặc là không kiểm tra đo lường. Lý trưởng lão ánh mắt lợi hại, chăm chăm vào Trần Tông, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, bất quá nếu không kiểm tra đo lường, tiếp được đi cơ duyên đem cùng ngươi không quan hệ. Trần Tông không khỏi im lặng. Đều đem mình đưa đến tổ đường đã đến, còn nói có thể lựa chọn kiểm tra đo lường không kiểm tra đo lường. Trần Tông biết rõ, như mình lựa chọn không kiểm tra đo lường, có lẽ không biết có chuyện gì, nhưng chính như Lý trưởng lão theo như lời, tiếp được đi cơ duyên, cùng chính mình không có nửa phần quan hệ. Còn nữa, mình bây giờ nếu là cự tuyệt kiểm tra đo lường, chẳng phải là nói trong nội tâm có quỷ, về sau nhất định sẽ bị giám thị. Lần này bởi vì hắc yêu môn quan hệ, tất cả cái thế lực tổn thất thảm trọng, chân kiếm học cùng cũng là như thế, một khi bị hoài nghi cùng hắc yêu môn có cấu kết, đem đối với chính mình thập phần bất lợi. Trần Tông, ngươi không cần có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Lý trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra, cơ trí ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu Trần Tông trong nội tâm suy nghĩ, hắc yêu môn nguy hại, ngươi có lẽ cũng biết, không thể không phòng, nhất là như ngươi thiên tài như vậy, một khi biến thành hắc yêu môn người, hậu quả thì càng thêm đáng sợ. Trên thực tế, không chỉ là ngươi, như học cung thất kiếm tử cũng đều hội tiếp nhận huyết mạch kiểm tra đo lường, bài trừ mất hắc yêu môn thân phận. Ta minh bạch. Trần Tông nói ra, hơi chút tưởng tượng tiểu có thể lý giải, dù sao, không có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận, nói cho cùng. Chính mình chỉ là chân kiếm học cung đệ tử mà thôi, cùng chân kiếm học cung trưởng lão chờ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì cho mình đặc biệt ưu đãi. Suy bụng ta ra bụng người, cũng là như thế. Nhưng minh bạch là một sự việc, Trần Tông trong lòng vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá lại không biết vì vậy mà ghi hận chân kiếm học cung người, chỉ là bất đắc dĩ tu vi của mình quá thấp thực lực quá yếu, hết thể mới bị động như vậy. Quy tắc, luôn nắm giữ ở cường giả trong tay. Như vậy, người là tiếp nhận. Huyết mạch kiểm tra đo lường. Hay vẫn là? Lý trưởng lão cười hỏi. Đưa đến trước mặt cơ duyên nếu không bắt lấy, chẳng phải là lãng phí. Trần Tông cũng cười nói. Tổ đường bên trong có 7 tôn pho tượng, thần thái riêng phần mình bất đồng, trông rất sống động, hiển lộ rõ ràng ra kinh người chạm trổ. Cái này 7 tôn, liền là chúng ta chân kiếm học cung khai cung tổ sư. Lý trưởng lão ngữ khí nghiêm túc, mang theo vài phần sùng kính. Trần Tông nhìn kỹ qua, thấy hoa mắt. Ngồi ở bên trái thứ 3 ghế pho tượng, một thân áo đen. Giống như mở hai mắt ra nhìn về phía Trần Tông, đống nhiên đứng dậy, nháy mắt, liền có hùng hậu tựa như là núi khí tức tràn ngập tới, như là vô hình đại sơn chấn áp tại Trần Tông tinh thần ý chí bên trên, làm cho tinh thần ý chí trầm xuống, giống như cũng bị áp đến lòng đất. Đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có phòng bị, Trần Tông cảm giác mình sắp sửa gục xuống tựa như, vội vàng ngưng tụ toàn bộ tinh thần ý chí đối kháng, gắt gao chống đỡ. Một hồi lâu... Trần Tông mới tại Trọng Sơn chân nhân pho tượng tản mát ra trầm trọng uy áp hạ một lần nữa đứng dậy. Ánh mắt lần nữa xét qua, rơi ở bên trái thứ 2 Tịch Kim Phong chân nhân pho tượng bên trên, lúc này đây, Trần Tông đã có chuẩn bị. Kim Phong chân nhân hai mắt, chán bắn ra quang mang màu vàng, sắc bén vô cùng, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể đâm thủng hết thảy, có mặt khắp nơi mũi nhọn, lập tức vờn quanh Trần Tông quanh thân, thiết cắt tinh thần ý chí. Bị Trọng Sơn chân nhân trầm trọng xu thế chân áp ngưng tụ tinh thần ý chí, lại có chuẩn bị xuống, Trần Tông ngạnh xanh xanh kháng trụ Kim Phong chân nhân sắc bén thiết cắt, tới đối kháng ở bên trong, tinh thần ý chí tựa hồ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Bên trái đệ nhất tịch pho tượng, đúng là Huyền Băng chân nhân. Thân hình khẽ động tầm đó, băng hàn khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, cực hạn rét lạnh trong mang theo thuộc về kiếm sắc bén, làm cho hàn ý càng lớn, rót vào thân hình thẳng thấu xương tùy ở chỗ sâu trong đồng dạng, lại để cho Trần Tông cả người đều có bị đóng kết cảm giác, liền tinh thần ý chí cũng bị đóng kết. Tư duy cứng ngắc. Bên phải thứ 3 tịch là Liệt Hỏa chân nhân pho tượng, vung tay lên, liền có hỏa diễm đốt cháy đại địa, bao trùm hơn 10 dặm phương viên, trực tiếp đem Trần Tông tinh thần ý chí điên cuồng cháy, giống như muốn đốt thành cho bụi. Bên phải thứ 2 tịch là Thủy Nguyệt chân nhân pho tượng, sương mù ánh trăng tràn ngập, dưới ánh trăng, bình tĩnh tiểu hồ nhạt khởi tầng tầng rung động, thời gian dần qua dùng ưu nhã tư thái khuyết tán mở đi ra, cảnh đẹp như vậy, lại để cho Trần Tông có đắm chìm đi vào xúc động, cũng may kịp thời tỉnh táo lại. Cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ phía trước đã từng tìm hiểu qua luyện ý kiếm đồ, từng có kinh nghiệm cùng chuẩn bị. Bên phải đệ nhất tịch thì là Cụ Phong chân nhân pho tượng. Trần Tông chứng kiến Cụ Phong chân nhân xuất kiếm, màu xanh kiếm vờn quanh lấy màu xám phong bạo, điên cuồng mang tất cả, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, một kiếm bổ ra lúc, vô số kiếm quang kích xạ vòng qua vòng lại, xây dựng thành một đạo kiếm quang vòi rồng tàn sát bừa bãi mở đi ra. Một kiếm này Trần Tông cảm giác mình giống như bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, hỗn hợp tại vòi rồng bên trong, không ngừng đi xa. Cuối cùng pho tượng, cũng là tả hữu riêng phần mình ba tôn pho tượng chính giữa, giống như bị bảo vệ xung quanh lấy, đó là chân dương thượng nhân pho tượng. Chân dương thượng nhân pho tượng trên mặt, là như tắm gió xuân mỉm cười. Trần Tông tựa hồ thấy được chân dương thượng nhân mở hai mắt ra, cũng chỉ là một cái trận mắt động tác, Trần Tông giống như xuyên việt thời không giống như, đi vào một cái non xanh nước biếc địa phương, cảnh sắc mỹ lệ. Ý lam sắc thiên không, phiêu đã mấy đoá bạch vân phía trên, có một vòng màu đỏ mặt trời rát, tản mát ra quang cùng nhiệt, ôn hòa ấm áp, chiếu lên người lười biếng, rất muốn như vậy ở chỗ này dựng một gian ma ốc, vượt qua hướng bạn sương sớm, ra ngủ gió trăng khoan thai lánh đời sinh hoạt. Đáng tiếc, tuy đẹp tốt, cuối cùng là hư ảo. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Trước mắt non xanh nước biếc giống như thế giới, ầm ầm sụp đổ. Trải qua bảy tôn pho tượng tinh thần ý chí, cảm giác tốt như quá khứ thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, lóe lên tức thì, đương Trần Tông lại cẩn thận dò xét bảy tôn pho tượng lúc, cái loại cảm giác này không có tái xuất hiện. Lý trưởng lão thần sắc không có nửa phần dị thường, lại để cho Trần Tông có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, không phải từng cái chứng kiến bảy tôn tổ sư pho tượng người đều sẽ xuất hiện cái loại cảm giác này? Hay vẫn là nói, cái kia bất quá chỉ là ảo giác của mình? Nhưng, trở nên càng thêm cô đọng tinh thần ý chí, lại là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Trần Tông tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng nhất chỉ có thể đem nguyên nhân về lại thần bí trên mũi kiếm rồi. Có lẽ, tựu là như thế đi. Trần Tông, cái kia chính là kiểm tra đo lường huyết mạch chân bàn. Lý trưởng lão chỉ vào phía trước, ở vào bảy tôn tổ sư pho tượng phía dưới, một khối ám kim sắc mâm tròn, đại khái cùng phóng đồ ăn chén đĩa đồng dạng lớn nhỏ, lại có vẻ rất dày trọng, thượng diện hiện đầy hết sức kỳ lạ đường vân, hoặc như là cổ xưa văn tự. Trần Tông cẩn thận dò xét, lại nhìn không ra cái gì huyền diệu. Lý trưởng lão đi qua, hai tay dựng thẳng trường, liên tục phát, một thân chân lực cũng tùy theo dũng mãnh vào huyết mạch chân bàn nội, thời gian dần trôi qua, huyết mạch chân bàn tràn ngập ra tí tí hào quang, hùng hậu cổ xưa, tràn ngập đặc biệt hàm xúc thú vị. Sau một lát, Lý trưởng lão thu tay lại, đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là chân lực tiêu hao quá nhiều. Trần Tông nhanh chóng đem một giọt giọt máu tại huyết mạch chân bàn trung tâm. Lý trưởng lão nhanh chóng nói ra. Trần Tông quyết định thật nhanh, mở ra ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ tại thực bàn ở trung tâm, tùy theo, cái kia một giọt huyết dịch nhanh chóng tràn ngập ra đi, vốn lượn tại thực trên bàn mỗi một đạo đường vân bên trong, trong nháy mắt, tựu bao trùm toàn bộ huyết mạch chân bàn. Trần Tông hai mắt chăm chú nhìn huyết mạch chân bàn, mình có thể khẳng định, thật sự của mình là không có yêu thú huyết mạch ở bên trong, nhưng dù sao đã từng phục dụng qua yêu thú huyết mạch tinh hoa, còn nữa, khí huyết đại viên mãn, một thân khí huyết thuần dương, một thân huyết dịch cũng bị chiết xuất đến tinh. Huyết mạch chân bàn bên trên có thể hay không cho thấy đặc biệt gì đồ vật đến, khó mà nói. Dù sao mình đối với huyết mạch chân bàn cái đồ chơi này, không có nửa điểm hiểu rõ. Lý trưởng lao gắt gao chầm chầm vào huyết mạch chân bàn, nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn thập phần hy vọng, Trần Tông là thuần túy nhân tộc huyết mạch, không có pha lấy nửa phần yêu thú huyết mạch, như thế, liền có thể đạt được chân kiếm học cung nhất to lớn bồi dưỡng, nhanh chóng lớn lên, tương lai vi chống cự hắc yêu môn cống hiến ra một phần không kém lực lượng. Lại thập phần lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết rằng, từ khi Trần Tông biểu hiện xuất sắc đến nay, hay tiến vào chư vị trưởng lao trong mắt, bị thụ chú ý. Đây là một thiên tài, một đỉnh tiêm thiên tài, có chỗ tổn thất, nhất định thập phần tiếc hận. Cái này thời khắc, rất khẩn trương. Một khi có bất kỳ dấu hiệu cho thấy Trần Tông huyết mạch không thuần khiết, lập tức cũng sẽ bị Lý trưởng lão dùng lôi đỉnh quét huyệt xu thế cầm xuống. Một lần thời gian hô hấp, đều giống như bị vô hạn kéo dài, trở nên xa xôi mà dài dằng dặc. Đồng nhiên, huyết mạch chân bàn bên trên tản mát ra bạch sắc quang mang, màu trắng thuần khiết, hòa hy, còn mang theo tí ti tình cảm ấm áp, quang minh chính đại, vô cùng thuần túy. Trần Tông nhạy cảm nắm chắc đến, Lý trưởng lão tựa hồ thở dài một hơi, thân thể căng thẳng cũng vì vậy mà trầm tĩnh lại, hơn nữa, theo đáy mắt ở chỗ sâu trong, một vòng sắc mặt vui mừng như là gợn sóng giống như tràn ngập ra đi, khuyết tán đến trên mặt, nhịn không được nết miệng cười mở. Trần Tông liền biết rõ, chính mình thông qua được huyết mạch chân bàn huyết mạch kiểm tra đo lường. Chương 3, Huyễn Vân Chân Nhân. Chương 03, Huyễn Vân Chân Nhân. Ta chưa bao giờ thấy qua huyết mạch chân bản tản mát ra như thế tinh thuần hào quang, nói rõ huyết mạch của ngươi thập phần thuần khiết. Lý trưởng lão cười ha hả vô vô Trần Tông bả vai, nội tâm vui mừng trực tiếp chiếu rọi tại trên mặt, lại để cho Trần Tông trong lòng dùng mình, cũng may Lý trưởng lão cũng không truy cứu vì sao huyết mạch rất thuần khiết ý tứ. Bởi vì Trần Tông đoán chừng, huyết mạch chân bản phát ra hào quang sở dĩ như vậy tinh thuần, cùng mình tu luyện thành khí huyết đại viên mãn cùng một nhịp thở. Đây là bí mật, ít nhất thực lực bây giờ chưa đủ, Trần Tông không muốn bị trừ chính mình bên ngoài những người khác biết rõ. Trường lão, như hôn tạp có yêu thú huyết mạch chân bản hội phát ra cái gì hào quang? Trần Tông hiếu kỳ hỏi. Nhân tộc huyết mạch phát ra hào quang là màu ngà sữa, quang minh chính đại, yêu thú huyết mạch phát ra chính là màu đỏ thẫm, hắc ám ấm lãnh. Lý trưởng lão tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, đi, theo ta đi gặp chư vị cung chủ, bản trưởng lão có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi phải có đại cơ duyên rồi. Giọng nói kia, lại để cho Trần Tông trái tim ra tốc nhảy lên. Huyết mạch kiểm tra đo lường mục đích, chính là vì nghiệm chứng Trần Tông có phải là hay không thuần khiết nhân tộc, hay vẫn là hắc yêu môn người, mục đích, chính là vì trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông. Hôm nay thông qua được kiểm tra đo lường, như vậy, đến cùng hội như thế nào bồi nuôi mình đâu rồi. Dưới đời này không có miễn phí đồ ăn, đạo lý Trần Tông hiểu, nhưng có chút xuất hiện lúc phải bắt ở, sau đó nên trả giá một ít một cái giá lớn, cũng đương nhiên, trả giá cao, phải tại chính mình thừa nhận trong phạm vi, cũng không thể vi phạm nguyên tắc của mình. Còn nữa, Trần Tông cũng hết sức tò mò, chân kiếm học cung cung chủ, đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây? Nội tâm, không khỏi có vài phần tâm thần bất định. Chúng ta chân kiếm học cung có 7 vị khai cung tổ sư, đại đại truyền lưu, liền có 7 vị cung chủ. Lý trưởng lão một bên mang theo Trần Tông ly khai tổ đường, hướng mặt khác vừa đi đi, vừa nói, thái độ tựa hồ so vừa rồi càng tốt hơn nhiều, bởi vì lần này Tây Hoang săn bắn ngoài ý muốn, có 4 vị cung chủ ra ngoài thẩm tra hắc yêu môn cứ điểm, có 2 vị cung chủ bế quan tu luyện, ngươi có thể nhìn thấy, chỉ có 1 vị cung chủ. Xin hỏi trưởng lão, ta muốn gặp chính là vị nào cung chủ? Trần Tông hỏi, mỗi một thời đại 7 vị cung chủ danh xưng đều không giống với. Đây là Tân Tấn cung chủ, Huyễn Vân chân nhân. Lý trưởng lão cười nói, Huyễn Vân chân nhân. Trần Tông cảm thấy Huyễn Vân hai chữ, hết sức quen thuộc, xin hỏi trưởng lão, Huyễn Vân chân nhân cùng Huyễn Vân kiếm khách tiền bối là cùng một người. Nói chung, cường giả danh hào sẽ không tái diễn, nếu không sẽ dẫn phát xung đột, phải có người nhượng bộ, bằng không thì tiểu là sinh tử tương kiến. Đột phá phía trước, là Huyễn Vân kiếm khách, sau khi đột phá, là Huyễn Vân chân nhân. Lý trưởng lão cười nói, cũng chính bởi vì đột phá tu vi, mới có tư cách trở thành mới cung chủ một trong. Nội tâm, thiếu thêm vài phần tâm thần bất định, dù sao phía trước bái kiến Huyễn Vân kiếm khách, còn thụ qua đối phương chỉ điểm, phần ân tình này, Trần Tông nhưng vẫn là một mực nhớ dưới đáy lòng, chỉ là hiện tại, vẫn không có hoàn lại năng lực. Chân kiếm học cung rất lớn, 7 vị cung chủ chỗ ở vào nhất bên trong ở chỗ sâu trong. Mỗi một vị cung chủ trụ sở riêng phần mình bất đồng, tại lý trưởng lao dưới sự dẫn dắt, Trần Tông đi vào một tòa thoạt nhìn thanh lịch trước tiểu viện. Trời xanh mây trắng, tiểu viện tinh u. Có nói không nên lời thanh nhã cùng nhã nhặn lịch sự. Đóng chặt đại môn phía trên, màu đen trên tấm bảng viết ba cái màu trắng chữ, Huyễn Vân Cư. Trần Tông chầm chầm vào cái kia ba chữ, có thể cảm giác đưa ra trong ẩn chứa nhẹ nhàng phiêu dật, đó là một loại hành vân lưu thủy giống như tự nhiên, lại phảng phất bạch vân phiêu đáng biến ảo bất định, ở chỗ sâu trong, càng ẩn chứa một tia lợi hại cùng mũi nhọn. Huyễn Vân chân nhân, trưởng lão Lý Chính Nghĩa cầu kiến. Lý trưởng lão đứng ở ngoài cửa, thanh âm không cao không thấp, biểu lộ nghiêm túc. Mời đến. Ôn hòa thanh âm, từ nhỏ viện ở trong chuyên gia, phong khinh vân đạm, cho Trần Tông cảm giác quen thuộc, tiểu viện môn cũng tự nhiên hướng bên trong nhẹ nhàng mở ra. Đương tiểu viện cửa mở ra nháy mắt, Trần Tông giống như ngửi được một loại rất đặc biệt khí tức, cả người thể xác và tinh thần, cũng tùy theo trầm tĩnh lại cũng sẽ không lộ ra rời rạc. Đi theo lý trưởng lão sau lưng, Trần Tông hít sâu một hơi mở ra bước chân, bước đi lên bậc thang, đi vào tiểu viện ở trong. Một bước bước vào, Trần Tông cảm giác, phảng phất bước vào mặt khác một phiến thiên địa. Rõ ràng chỉ là không lớn tiểu viện, nhưng thật giống như bị vô hạn duyên thân, trời xanh mây trắng, trời cao tâm rộng rãi, vô hạn cao viễn, giống như tự thành tiểu thiên địa. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí trải qua tổ đường 7 tôn khai cung tổ sư pho tượng ma luyện về sau, tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, rất nhanh liền từ loại này hảo giác chính giữa tỉnh táo lại. Chính phía trước, một người mặc vân trường bào màu trắng trung niên nam tử chính dùng thoải mái dễ chịu tư thái ngồi. Hắn tay phải cầm kiếm, để ngang trước mặt. Thân kiếm có mây văn từng sợi, giống như tại lưu động, tay trái cầm đồ châu đáo nữ trang vải trắng khoác lên trên thân kiếm, tinh tế trà lau, nhu hòa động tác ôn nhu chuyên chú ánh mắt, phảng phất đối đãi tình cảm chân thành, trên người tràn ngập tự nhiên bình thản hương vị, phảng phất không tranh quyền thế. Lý trưởng lão không nói gì, Trần Tông cũng im lặng đứng đấy, ánh mắt theo áo bào trắng trung niên nhân rời, cẩn thận dò xét bốn phía, nhìn xem, Trần Tông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đáy mắt lại có bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cái này tiểu viện bốn phía bố trí nhìn như rất đơn giản, kỳ thực có khác huyền diệu, trọng điểm ở chỗ hắn bày đặt vị trí, có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, giống như có thể phù hợp tự nhiên đồng dạng. Cũng đúng là như thế, mới khiến cho chính mình vừa mới bước vào cái này tiểu viện chi tế, liền sinh ra cái loại này đưa thân vào tiểu thiên địa ảo giác. Không biết là người phương nào chỗ bố trí. Chẳng lẽ, là Huyễn Vân tiền bối? Vừa nghĩ, Trần Tông ánh mắt, lại nhớ tới Huyễn Vân chân nhân tay phải trên thân kiếm, cái kia, là chuyển thế danh kiếm một trong Lưu Vân kiếm. Lại là cẩn thận trà lau một lần về sau, Huyễn Vân chân nhân nhẹ nhàng thả ra trong tay đồ châu báu nữ trang vải trắng, lại cầm trong tay Lưu Vân kiếm sắt vào vỏ trong. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Huyễn Vân chân nhân tướng mạo rất bình thường, nhưng một thân khí chất thập phần đặc biệt, như là thiên sơn đám mây biến ảo bất định, đôi mắt của hắn thanh tịnh, phảng phất có thể phản chiếu trời xanh mây trắng, một thân khí tức trời cao đất rộng, cùng lúc trước tại Thất Diệu Võ Viện lúc so sánh với, càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Đệ tử Trần Tông bái kiến cung chủ. Trần Tông hành lễ, cảm tạ ngày đó cung chủ chỉ điểm. Ta bất quá là đề điểm vài câu, có thể lĩnh ngộ là bản lãnh của ngươi. Huyễn Vân chân nhân mỉm cười, phảng phất đầy trời bạch vân tản ra, chỉ là không nghĩ tới, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, lĩnh ngộ tâm nhãn tay ba hợp một, bước vào võ đạo cảnh giới, càng trong thời gian ngắn ngủi như thế, trở thành chân kiếm học cung chấn cung đệ tử. Nếu không ngày đó cung chủ chỉ điểm, ta cũng không cách nào sớm hơn lĩnh ngộ, bước vào võ đạo cảnh giới. Trần Tông nói ra, đây cũng là sự thật. Một người dù thông minh, cũng phải biết rõ lộ làm như thế nào đi, có một cái tiến lên phương hướng, nếu không chỉ biết mê mang bồi hồi, tựu giống với chủ nghệ cao minh đầu bếp, có thể làm ra lại để cho thế nhân đều dư vị vô cùng mỹ vị món ngon, nhưng nếu như thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn thiếu khuyết tương ứng đồ làm bếp, cái gì cũng không làm được, uổng phí một thân bổn sự. Ngày đó Huyễn Vân kiếm khách chỉ điểm, cho dù chỉ là mấy câu, lại tương đương vi Trần Tông mở ra một cái đại môn, chỉ hướng một con đường, vô hình chính giữa. Vì Trần Tông tiết kiệm không thiếu thời gian. Người ta trước sau ba lượt gặp nhau, là duyên phận, mà ngươi, có luyện kiếm thiên phú. Huyễn Vân chân nhân thu liễm trên mặt vui vẻ, vẻ mặt nghiêm mặt, ta nguyên bản muốn nhận ngươi làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, nhưng thiên phú của ngươi rất cao, ta không có tư cách trở thành sư phụ của ngươi, bất quá ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện theo ta luyện kiếm. Đứng ở một bên lập trưởng lão toàn thân không tự chủ được run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Huyễn Vân chân nhân là năm trước mới đột phá đến chân vũ cảnh thất trọng, lại trở thành chân kiếm học cung vị thứ 7 cung chủ, luận niên kỷ, 7 vị cung chủ bên trong hắn nhẹ nhất, luận tu vi, cũng là yếu nhất, nhưng luận thực lực, lại không phải yếu nhất, mà là nổi tiếng thứ 4. Xếp hàng thứ nhất chính là chân vũ cảnh cựu trọng, nhất tôn thượng nhân, thực lực không thể nghi ngờ, phải biết rằng, chân vũ cảnh cấp độ mỗi một trọng ở giữa thực lực sai biệt, đều hết sức rõ ràng. Bài danh thứ 2 cùng thứ 3, đều là chân vũ cảnh bát trọng tu vi. Mà bài danh thứ 5, thứ 6, thứ 7, đều là chân vũ cảnh thất trọng, nhưng tu vi đều đạt tới chân vũ cảnh thất trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Huyễn Vân chân nhân tu vi chỉ là chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, kỳ thật thực lực lại có thể nổi tiếng thứ 4, đủ thấy hắn hơn người. Như hắn muốn thu đồ đệ, tin tức một thả ra, không biết sẽ có bao nhiêu người đánh vỡ đầu lâu tranh đoạt cơ hội. Hôm nay, Huyễn Vân chân nhân lại nói không có tư cách trở thành Trần Tông sư phó, cái này nhiều lắm xem trọng Trần Tông thiên phu a. Huyễn Vân chân nhân cũng làm cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Cho tới nay, Trần Tông đều là mình tu luyện, trong đó gian nan, chính mình thập phần tin tưởng, nếu có minh sư chỉ điểm, tự nhiên sẽ rất tốt. Cũng đúng như Huyễn Vân chân nhân theo như lời, trước sau ba lượt gặp nhau, lại từng đạt được hắn chỉ điểm, là hữu duyên. Ta nguyện bái tiền bối vi sư tôn. Ý niệm trong đầu một chuyến, Trần Tông liền đi phía trước ba bước, đang tại Huyễn Vân chân nhân liền muốn đi lễ bái sư, Huyễn Vân chân nhân cách không thỏ tay, lại để cho Trần Tông không cách nào quỳ xuống. Trần Tông, ngươi có này tâm, ta cái gì thỏa mãn, nhưng ta đã nói qua, không làm được sư phụ của ngươi. Huyễn Vân chân nhân cười nói, ngữ khí chân thật đáng tin, ngươi như thì nguyện ý, liền theo ta luyện kiếm, ta đem dốc túi tương thụ, có thể học bao nhiêu, liền là bản lãnh của ngươi. Đa tạ tiền bối. Huyễn Vân chân nhân đã như vậy nói, Trần Tông cũng sẽ không có lại kiên trì bái sư, nhưng đem cái này một phần ân tình, khắc trong tâm khảm. Trần Tông, có thể muốn hảo hảo theo cung chủ luyện kiếm. Lý trưởng lão dặn dò, chợt nhìn về phía Huyễn Vân chân nhân, cung chủ, nếu không chuyện khác, ta trước cáo tử. Nguyên bản Lý trưởng lão mang Trần Tông tới mục đích, tự là lại để cho Huyễn Vân chân nhân nhìn xem, đón thêm thụ Huyễn Vân chân nhân một phen chỉ điểm, hiện tại kết quả, hiển nhiên so nguyên bản đoán trước càng tốt hơn rất nhiều. Dốc túi tương thụ A, cái này cùng thân truyền đệ tử khác nhau, chỉ là một cái tên tuổi. Trần Tông, ngươi mà lại hồi đi thu thập một phen, từ nay về sau, liền tạm thời ở chỗ này của ta ở lại. Huyễn Vân chân nhân nói ra là, Trần Tông cũng vui vẻ ý, cảm giác ở chỗ này, tâm linh thấu triệt, sảng khoái tinh thần, tạp niệm không sinh, càng có lợi cho tu luyện. Nếu như bị chân kiếm học cung đệ tử khác biết rõ, Trần Tông vậy mà có thể vào ở Huyễn Vân cư nội, thời khắc tiếp nhận Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, không biết hội ghen ghét thành bộ dáng gì nữa. Phải biết rằng, cho dù là thất kiếm tử, cũng chỉ là có tư cách tiếp nhận 7 vị cung chủ chỉ điểm, lại không thể trụ tiến Huyễn Vân cư một loại chi địa, chớ nói chi là thời khắc tiếp nhận chỉ điểm. Rất nhanh, Trần Tông thì mang theo tắm rửa quần áo chờ tất yếu vật phẩm, lần nữa đi vào Huyễn Vân cư nội. Huyễn Vân cư tuy nhiên thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng phòng xá lại là không ít, ở nữa tiến mấy người, cũng lộ ra rộng rãi. Chương 4, luyện kiếm chi đạo. Chương 04, luyện kiếm chi đạo. Trời xanh mây trắng xuống, nhã nhặn lịch sự trong tiểu viện. Huyễn Vân chân nhân tự nhiên ngồi xuống, như là một đóa bạch vân, thần sắc ưu nhã tư thái thong dong. Trần Tông cầm kiếm, dựng ở trong nội viện, hô hấp kéo dài, nội kinh tinh thuần, phập phồng tầm đó, vận chuyển toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, rồi sau đó, rút kiếm. Rất nhanh, chỉ có một đạo kiếm quang chui vào không khí, cắt đứt thổi tới một đám thanh phong. Ba ba bá, kiếm quang không ngớt, kiếm kiếm sắc bén, vô hình không màu thanh phong tại dưới thân kiếm bị từng sợi đâm thủng gọt đoạn. Thiệt phong kiếm pháp, vậy mà tu luyện tới như vậy tình trạng. Huyễn Vân chân nhân mặt lộ vẻ kinh hãi. Với tư cách chân kiếm học cung cung chủ một trong, đối với chân kiếm học cung kiếm pháp, tự nhiên có chỗ hiểu rõ, vừa mới cái môn này thiệt phong kiếm pháp hắn đã từng nghiên tập qua, nếu là ở hắn dưới thân kiếm thi triển ra như thế cảnh giới, chẳng có gì lạ, nhưng Trần Tông tu vi, bất quá là luyện kình cảnh năm ngược lại đã, tuổi của hắn cũng còn không có vượt qua 20 tuổi. Bực này kiếm pháp cảnh giới, đã là nhập vi cảnh giới chính giữa vô cùng tinh thâm tình trạng, muốn siêu thoát kiếm pháp nguyên bản bản thân gông cùng xiềng xích, triệt để hóa vì chính mình sử dụng, mỗi một kiếm đều với tư cách rất nhỏ điều chỉnh, càng thêm phù hợp bản thân, có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn. Rất nhanh, một môn tiệt phong kiếm pháp ngay tại Trần Tông dưới thân kiếm diễn dịch hoàn tất, nhưng Trần Tông cũng không ngừng, kiếm quang một chuyến, sắc trời hiện hiện, giống như xé rách dày đặc tầng mây, phổ chiếu đại địa. Thiên quang kiếm pháp, mỗi một kiếm đều ngưng tụ lấy chói mắt hào quang, như là thiên sắc phù quang phụ thuộc, để lộ ra một loại chân thật hương vị. Mỗi một kiếm đều có thể chạm phá vẻ lo lắng, nổ vân gặp ngày, lại để cho người chứng kiến hy vọng. Cuối cùng một kiếm, thiên quang phá vân, một kiếm chém đúng dụng, hòa hợp khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, vậy mà ẩn ẩn toát ra một tia khai thiên tích địa hương vị. Tốt. Huyễn Vân chân nhân âm thầm kích động không thôi. Chém dụng một kiếm, kiếm quang cũng không tiêu tán, ngược lại chuyển hóa làm một đạo lôi quang, trong nháy mắt đi phía trước kích xạ mà ra. Lôi quang kiếm pháp. Một kiếm theo sát một kiếm, như là lôi quang một đạo đón lấy một đạo, tựa hồ có đùng đùng thanh âm vang lên. Lôi quang lực không. Lôi quang kích mục. Vượt quá Huyễn Vân chân nhân dự kiến không có đình chỉ, kiếm thế, rồi đột nhiên cường thịnh đến mức tận cùng, trên thân kiếm hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt, lờ mờ giống như có thể chứng kiến hồ quang điện ngưng tụ tại trên thân kiếm, nhẹ nhàng toát ra. Lôi quang liệt sơn. Cuối cùng một kiếm rơi xuống, đáng sợ kiếm quang hóa thành tia chớp lôi đỉnh, đem cứng rắn mặt đất đánh bại, vết rách trải rộng, giống như một trường mạng nện. Huyễn Vân chân nhân đột nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt, thất thố chằm chằm vào Trần Tông, cái loại này ánh mắt giống như muốn đem Trần Tông hết thảy bí mật đều nhìn thấu tựa như. Tốt. Thật lâu, Huyễn Vân chân nhân khôi phục bình thản, nhưng ngựa khí hay vẫn là mang theo vài phần kích động, ta lại hỏi ngươi, lôi quang kiếm pháp một chiêu cuối cùng, từ đâu mà đến? Hồi cung chủ, là ta tại Tây Hoang săn bắn ở bên trong, giả xem tia chớp chút nộ. Trần Tông thành thật trả lời, cũng tại Huyễn Vân chân nhân nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn. Lôi quang kiếm pháp vi địa cấp cực phẩm kiếm pháp, nhưng cuối cùng sát chiêu thiếu thốn, đây là mọi người đều biết sự tình. Đương nhiên, lịch đại cung chủ cũng đều nếm thử đi hoàn thiện, cũng đều này tự nghĩ ra cuối cùng sát chiêu, chỉ là bất đồng cung chủ sáng tạo ra được sát chiêu, hoàn toàn bất đồng, có mạnh có yếu. Trần Tông tự nghĩ ra cái này một sát chiêu tại Huyễn Vân chân nhân xem ra, còn có chút non nớt, không đủ hoàn thiện, nhưng ngẫm lại đối phương niên kỷ cùng tu vi, liền đủ để cho người kinh ngạc. Phải biết rằng, toàn bộ chân kiếm học cung chân vũ cảnh trưởng lão, cũng không ai có thể tự sáng tạo ra. Người so với ta tưởng tượng, càng thêm xuất sắc. Huyễn Vân chân nhân nghiêm mặt nói ra, nguyên bản hắn cho rằng Trần Tông thiên phú hơn người, nhưng hiện tại mới phát hiện, vượt qua dự kiến. Nội tâm, lại là bình thường trở lại. Kỳ thật Huyễn Vân chân nhân rất muốn nhận Trần Tông làm đồ đệ, lại lo lắng làm trễ nãi Trần Tông. Dù sao, một khi xác lập thầy trò quan hệ, tựu như là phụ tử đồng dạng, thập phần chặt chẽ liên quan cùng một chỗ, như làm sư phó không đủ xuất sắc, rất khó có thể đem đệ tử thiên phú đầy đủ điều động, đem hắn tiềm lực đầy đủ khai phát ra tới, đến cuối cùng còn có thể chậm trễ đối phương. Huyễn Vân chân nhân biết rõ bản lãnh của mình cùng năng lực, có lẽ không tệ, nhưng chưa chắc là xuất sắc nhất cái kia một cái. Chính là vì như thế, mới không thu Trần Tông làm đồ đệ, bất quá chỉ điểm một phen không có gì, đem chính mình hết thể tu luyện kinh nghiệm chờ tương thụ, làm cho đối phương thiếu đi một ít đường quanh co. Hiện tại, ý thức được Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, vượt qua ra dự liệu của mình, mới chân chính có thoải mái cảm giác, bực này thiên kiêu, mình có thể trở thành hắn người dẫn đường một trong, là lớn lao vinh hạnh. Tại kiếm pháp bên trên, ta chỉ sợ không cách nào cho ngươi bao nhiêu chỉ điểm. Huyễn Vân chân nhân chi tiết nói ra, nguyên bản lại để cho Trần Tông đem sở học địa cấp kiếm pháp diễn luyện một phen, ý định tìm ra trong đó sơ hở tiến hành chỉ điểm, lại thật không ngờ, tam môn địa cấp kiếm pháp, một môn so một môn cao cấp, tuy nhiên cũng bị Trần Tông nắm giữ, tu luyện tới nhập vi cảnh giới cực kỳ cao thâm tình trạng, đều có được chính mình lý giải, đánh lên chính mình là hấn. Luận hắn trình độ, cùng chính mình so sánh với cũng không chút thua kém, thậm chí còn muốn vượt qua, thậm chí liền lôi quang kiếm pháp sát chiêu cũng sáng tạo ra đến, uy lực không kém. Ngươi mà lại xem ta kiếm pháp. Huyễn Vân chân nhân bay bổng đứng dậy, như là bạch vân bay tới, lưu vân kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, kiếm quang tràn ngập lập tức, giống như là một đóa bạch vân lưu động mà qua, hào quang chiếu rọi phía dưới, phảng phất thủy ngân chảy, đầy viện đều là. Xét qua thân hình lúc, Trần Tông đều có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Cái loại này nhìn như nhu hòa thanh lịch kiếm quang, phảng phất bạch vân giống như tản ra tùy ý, ở chỗ sâu trong lần chứa, vẫn là thuộc về kiếm mới có sắc bén, tuyên cổ không thay đổi. Luyện kiếm, không phải là vì đẹp mắt, không phải là vì trang trí, mà là vì giữ mình giết địch. Điểm này, Trần Tông càng là tu luyện, càng có khắc sâu nhận thức. Huyễn Vân chân nhân chỗ thi triển, cũng là Tiệt Phong kiếm pháp. Một môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp đối với đã là chân vũ cảnh thất trọng hắn mà nói, căn bản là không coi vào đâu, hơi chút tìm hiểu một phen là có thể nắm giữ. Huống chi Huyễn Vân chân nhân cũng từng tu luyện qua, đã sớm đạt tới nhập vi cảnh giới, trong đó mỗi một kiếm đều sáp nhập vào giải thích của mình. Huyễn Vân chân nhân chỗ thi triển Tiệt Phong kiếm pháp cùng Trần Tông chính mình chỗ thi triển Tiệt Phong kiếm pháp có chỗ bất đồng, cái kia bất đồng đúng là riêng phần mình đối với Tiệt Phong kiếm pháp lý giải. Của ta Tiệt Phong kiếm pháp là sắc bén rất nhanh trực tiếp, phát huy đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, cắt đứt hết thể công kích. Huyễn Vân tiền bối Tiệt Phong kiếm pháp có kiếm pháp bản thân rất nhanh sắc bén, càng có một loại thuộc về bản thân biến hóa, mỗi một kiếm đều ẩn chứa rất nhiều loại đến tiếp sau biến hóa, như là mây trên trời đóa đồng dạng, có thể tùy ý biến ảo. Trần Tông một bên nhìn xem, một bên âm thầm nói ra. Cuối cùng nhất thức, Tiệt Phong thập tam kích. 13 đạo kiếm quang ám sát mà ra, không giống Trần Tông như vậy sắc bén, nhưng lại có một loại không ngớt cùng biến hóa, giống như không chỗ nào không có, không thể nào né tránh. Kiếm quang còn chưa tiêu tán, sắc trời tràn ngập, rõ ràng là Thiên Quang kiếm pháp. Huyễn Vân chân nhân chỗ thi triển Thiên Quang kiếm pháp, giống nhau là thiên sắc phù quang, bất đồng chính là, vân ảnh tràn ngập phía dưới, biến hóa thêm nữa. Nói tóm lại, Trần Tông Thiên Quang kiếm pháp này đây sắc trời làm chủ, nhưng Huyễn Vân chân nhân Thiên Quang kiếm pháp trọng điểm ở chỗ vân ảnh, biến hóa bất định, thập phần khó lường. Như đồng dạng tu vi thi triển, luận uy lực, Trần Tông Thiên Quang kiếm pháp càng mạnh hơn nữa, nhưng luận biến hóa thì là Huyễn Vân chân nhân Thiên Quang kiếm pháp càng mạnh hơn nữa, nếu như cả hai có thể hấp thu tinh hoa kết hợp lại, càng gần như hoàn thiện. Một kiếm, Thiên Quang pha vân, trầm trọng tầng mây quần quần không thôi, kiên cường dẻo dai thiên sắc phù quang ngưng tụ, hóa thành kiếm quang, hung hăng xé rách tầng mây chém rụng. Một kiếm này tại Trần Tông xem ra, không tính rất cường, biến hóa lại theo sát phía sau, bị xé nứt tầng mây giống như ngưng tụ thành lưỡng tòa núi nhỏ chấn áp rơi xuống, đây mới là Huyễn Vân chân nhân bản thiên quang phá vân đòn sát thủ. Chém dụng kiếm quang, hóa thành một đạo thiểm điện, chói mắt vô cùng, phát ra suy suy tiếng vang, như là một đạo sấm sét xẹt qua trường không, thẳng kích đại địa. Nhưng, cái môn này lôi quang kiếm pháp tại Huyễn Vân chân nhân dưới thân kiếm thi triển đi ra, ý nghĩa nguyên có bạch vân giống như khó lường biến hóa. Lôi quang lực không? Lôi quang kích mục. Trận, tựa hồ muốn cho Trần Tông nhìn càng thêm tinh tưởng, cảm thụ được càng thêm chuẩn xác một loại, lưu vân kiếm có chút dừng lại. Kinh lôi toái vân. Vân ảnh tràn ngập, tầng mây cuồn cuộn, coi như núi cao chấn áp rơi xuống, Trần Tông có loại muốn cảm giác hít thở không thông, sắc mặt đại biến. Huyễn Vân chân nhân một kiếm đâm ra, như là cửu thiên lạc lôi, đánh nát tầng mây, xuyên thấu mà qua, đáng sợ uy lực đã ở nháy mắt bộc phát ra. Rất cường. Trần Tông tinh tế cùng tự nghĩ ra lôi quang liệt sơn đối lập, phát hiện hai chiêu ở giữa bất đồng. Lôi quang liệt sơn thủ trọng uy lực, rất nhanh trực tiếp mà bá đạo, trong đó uy lực tại xuất kiếm lập tức tiểu phóng thích mà ra, mà Huyễn Vân chân nhân kinh lôi toái vân bất đồng, thủ trọng khí thế, dùng trầm trọng tầng mây trùng kích chấn áp, mang đến đáng sợ áp lực, sau đó mới thật sự là đòn sát thủ. Luận cuối cùng nhất uy lực, kinh lôi toái vân càng tốt hơn, nhưng luận hiệu suất, lôi quang liệt sơn càng tốt hơn. Hai đại sát chiêu có tất cả sở trường. Huyễn Vân chân nhân diễn luyện hoàn tất, nói cái gì cũng không nói, thẳng đi vào trong phòng, Trần Tông tắc thì đứng tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng nhớ lại Huyễn Vân chân nhân kiếm pháp cùng kiếm pháp của mình, đem cả hai cẩn thận đối lập. Cái này là Huyễn Vân chân nhân truyền thụ cùng chỉ điểm, có thể không lĩnh ngộ, lĩnh ngộ bao nhiêu, tắc thì muốn xem Trần Tông bản thân. ân cần dạy bảo, có lẽ hiệu quả rất tốt, lại tương đương nuông chiều cho hư, loại này tiến hành dẫn đạo, tự hành lĩnh ngộ, mới là tốt nhất. Nửa giờ, một giờ, hai giờ. Trần Tông rút kiếm, thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp. Rất nhanh, Trần Tông liền đem Tiệt Phong kiếm pháp diễn luyện một lần, dừng lại, tiếp tục suy nghĩ, lần nữa xuất kiếm. Một lần lại một lần phía dưới, Tiệt Phong kiếm pháp dần dần phát sinh biến hóa, mỗi một kiếm ngoại trừ giữ lại xứng đáng rất nhanh cùng sắc bén bên ngoài, càng thời gian dần trôi qua nhiều ra vài loại đến tiếp sau biến hóa. Một chiêu kiếm pháp, tuy phải có đầy đủ tốc độ cùng ý lực, nhưng nếu nhiều ra một ít đến tiếp sau biến hóa, sẽ càng thêm hoàn thiện, ý nghĩa dù cho bị người tránh đi, cũng có thể nhanh hơn càng thông dong làm ra ứng đối. Huyễn Vân chân nhân lần nữa đi ra phòng nhỏ, chứng kiến Trần Tông Tiệt Phong kiếm pháp, không khỏi gật gật đầu, nội tâm kinh ngạc, lại càng không tất nhiều lời. Mới đích Tiệt Phong kiếm pháp diễn luyện một lần, Trần Tông lại cảm giác không đủ, tiếp tục diễn luyện, tiếp tục cải tiến, mỗi một kiếm trong ẩn chứa biến hóa theo một loại gia tăng hai chủng, lại gia tăng đến ba loại, bốn loại, năm loại, càng ngày càng nhiều thẳng đến chín loại lúc không cách nào nữa tăng lên. Đón lấy, Trần Tông lại thi triển ra Thiên Quang kiếm pháp. Thiên sắc phù quang, vân ảnh tương tùy, mấy lần về sau, mỗi một kiếm đều nhiều hơn ra một loại đến tiếp sau biến hóa, tiếp theo lượng, lại nhiều ra một loại đến tiếp sau biến hóa. Hiển nhiên, Trần Tông đã nắm giữ luyện kiếm tinh túy, mới có thể làm được, đem chính mình lĩnh ngộ, dung nhập đến mỗi một môn kiếm pháp bên trong, coi như là về sau tập được càng nhiều nữa kiếm pháp, cũng đồng dạng có thể đem chính mình lĩnh ngộ dung nhập trong đó. Cái này, là luyện kiếm chi đạo, cũng là tu võ chi đạo. Chương 5, hướng võ chi tâm. Chương 05, hướng võ chi tâm. Ta tu luyện đến nay, cũng có 40 mấy năm, dùng 30 năm, vừa rồi hiểu ra luyện kiếm chi đạo. Huyễn Vân chân nhân nhẹ giọng thở dài, đối với Trần Tông thiên phú, càng phát bội phục. Đây là một cái thiên tài, một cái chính thức thiên tài, sẽ không thua kém chút nào tại Chân Vũ Liên Minh Tam Đại Thiên Kiêu đỉnh tiêm thiên tài. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian phát triển, định có thể danh chấn Đông Lục. Chỉ là, Đông Lục hay vẫn là quá nhỏ nữa à? Huyễn Vân chân nhân lần nữa thở dài, thâm thúy ánh mắt, phảng phất xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, nhìn về phía Bách Thú Sơn Mạch phương hướng, chỉ có vượt qua Bách Thú Sơn Mạch, mới có thể tiến vào chính thức đại thế giới, chỗ đó, mới là võ đạo hưng thịnh chi địa. Trần Tông nghe vậy, trong lòng khẽ động. Mấy năm trước, tại vách núi trong thạch thất chứng kiến Hàng Long chân nhân Lưu đã hạ thủ chát, đã nói qua, muốn xuyên qua Bách Thú Sơn Mạch, đến núi mặt khác một mặt, chỉ là, lúc ấy tu vi của mình, liền khí huyết cảnh 7 tầng cũng chưa tới, khoảng cách quá xa xôi rồi, bất chi bất giác cũng tiểu tạm thời quên. Bây giờ nghe đến Huyễn Vân chân nhân lần nữa nhắc tới, Trần Tông nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời. Hướng tới, như là một khỏa hạt giống, loại tại nội tâm, thời gian dần qua phát triển, cuối cùng, hội trở nên mãnh liệt. Cung chủ, lướt qua Bách Thú Sơn Mạch, thật đúng có càng lớn thế giới sao? Trần Tông hỏi. Kỳ thật, ta cũng không phải rất xác định, bởi vì ta không có tự mình đi qua. Huyễn Vân chân nhân nói ra, ngươi cũng đã biết, vương quốc thời đại cùng chân võ thời đại luân chuyển chân tướng. Vương quốc thời đại hủy diệt, là Hắc Yêu Môn sau lưng thành chủ đạo, yêu thú đại quân vi tiên phong, chân võ thời đại đến, là chúng ta Đông Lục rất nhiều tiền bối cố gắng, nhưng trong đó, không có ly khai một vị cường giả. Huyễn Vân chân nhân phối hợp nói, ngựa khi ưu nhưng, giống như tại hồi ức mấy trăm năm trước cổ xưa cường giả, vị kia cường giả, thực lực ngập trời, không người có thể địch, dùng lực lượng một người, diệt sát ngàn vạn yêu thú, ngăn cơn sóng dữ. Ngắn ngủn mấy câu, giống như buộc vòng quanh mấy trăm năm trước cường giả phong thái, lại để cho Trần Tông tâm trí hướng về. Rốt cuộc là người phương nào? Thậm chí có cái kia chờ thực lực. Người cũng đã biết, vị kia cường giả, gần kề chỉ là tiện tay một kích, liền diệt sát mấy chục trên trăm bát cấp yêu thú. Huyễn Vân chân nhân ngữ khí, không chỉ có co rung động, còn có vô số hướng tới. Bát cấp yêu thú, cái kia đồng đẳng với chân vũ cảnh thất trọng đến cửu trọng cường giả. Một kích liền có thể diệt sát mấy chục trên trăm chân vũ cảnh thất trọng thậm chí bát trọng cửu trọng, cái này là bực nào thực lực? Cung chủ, chẳng lẽ chân vũ cảnh không phải tu luyện tới hạn? Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được sắc mặt đại biến, ngựa khí run rẩy, lời vừa ra khỏi miệng, lại bừng tỉnh đại ngộ, chính mình đã nhận được thần bí mũi kiếm, theo mà thay đổi vận mệnh, thần bí kia mũi kiếm mặc dù không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết rốt cuộc là loại nào bảo vật, nhưng tuyệt đối siêu việt chân vũ cảnh cấp độ. Điểm này, chính mình sớm có lẽ nghĩ tới, chỉ là, chế ngự tại hoàn cảnh cùng tu vi, lại thời khắc gặp phải lấy áp lực vô hình, mới không có bận tâm. Đúng là như thế, tại chân vũ cảnh phía trên, còn có rất cao cảnh giới. Huyễn Vân chân nhân ngữ khí, tràn ngập hướng tới, nghe nói, đó là một cái thiên nhân giới hạn vượt qua bất quá, trăm năm xương khô, vượt qua đi, trời cao đất rộng. Nhưng này đến cùng là dạng gì cảnh giới, ta cũng không biết, vị tiền bối kia cường giả cũng không lộ ra mảy may. Theo Huyễn Vân chân nhân giảng thuật, Trần Tông tầm mắt lần nữa bị khoáng đạt. Chân vũ cảnh phía trên còn có rất cao cảnh giới, đó là một cái theo phàm nhân lột xác cảnh giới, một cái siêu phàm nhập thánh cảnh giới, một cái vô số võ giả hướng tới lại khó có thể chạm đến cảnh giới. Theo như Huyễn Vân chân nhân theo như lời, kỳ thật theo vương quốc thời đại lên, tiêu không ngừng có tu vi đạt tới chân vũ cảnh thất trọng bát trọng cửu trọng võ giả, muốn xông qua bách thú sơn mạch, tiến vào núi bên kia võ đạo đại thế giới. Chỉ là đến nay, có người hay không thành công xông qua, không rõ ràng lắm. Bởi vì theo không có người đã trở lại. Hơn nữa đã từng có không ít người xông bách thú sơn thất bại đi vòng mèo, nói rõ trong núi ở chỗ sâu trong, có phát hiện tiền nhân lưu lại chữ viết chờ chờ. Bách thú sơn mạch, vô cùng hung hiểm. Nghe nói còn sẽ vượt qua chân vũ cảnh yêu thú nghỉ lại, sông bách thu sơn mạch, tương đương tự tìm đường chết, mặc dù như thế, cũng ngăn không được chính thức võ giả mãnh liệt hướng võ chi tâm. Ví dụ như Hàng Long chân nhân. Bằng không hiện tại, chân vũ cảnh thất trọng đến cửu trọng võ giả, sẽ thêm nữa. Huyễn Vân chân nhân bản thân từ lâu kinh quyết định, chờ tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng lúc, liền đi sông bách thu sơn mạch, dù là vì vậy mà chết tại bách thu sơn mạch bên trong, cũng tuyệt không hối hận. Đối với một cái chính thức võ giả mà nói, có cái gì so trùng kích rất cao cảnh giới, tham dò võ đạo ảo diệu càng có lực hấp dẫn sự tình đâu. Ta và ngươi nói những này, là muốn nói cho ngươi, bất cứ lúc nào đều không muốn tự mãn, bởi vì chân vũ cảnh tại những cường giả kia trong mắt, căn bản là không coi vào đâu. Huyễn Vân chân nhân trầm giọng nói ra, hắn cho rằng Trần Tông thiên phú hơn người, hoàn toàn còn hơn chính mình rất nhiều, tương lai vô hạn khả năng, tự nhiên không hy vọng Trần Tông bởi vì một tia kiêu ngạo tự mãn mà hủy diệt tiền đồ. Một điểm nữa, năm đó vị kia cường giả ra tay tiêu diệt đại lượng bắt cấp yêu thú, càng là cách không một kích, diệt sát hắc yêu môn rất nhiều võ giả, tính cả phó môn chủ trưởng lao ở bên trong, đều đánh gục, đem hắc yêu môn môn chủ trọng thương sau liền rời đi. Chính là bởi vì như thế, yêu thú đại quân mới bị đánh lui, hắc yêu môn âm mưu mới bị tan rã, mới có chân võ thời đại đến. Trần Tông nghe vậy, vốn là kinh ngạc, rồi sau đó giật mình, không nghĩ tới chính mình chỗ hiểu rõ đến, như vậy phiến diện. Cho đến hôm nay mới biết được càng kỹ càng. Những sự tình này, người biết cũng không nhiều. Huyễn Vân chân nhân giải thích nói, vị tiền bối kia cách trước khi đi, để lại một bức tranh cuốn. Bức họa này cuốn, tên là Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ. Huyễn Vân chân nhân thanh âm, tựa hồ nỉ non, phảng phất đang ở trong ngộng, hai mắt lại sâu thúy khôn cùng, như là Lam Thiên giống như bao la, chân võ thời đại mệnh danh, cùng Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ phân không khai quan hệ, thậm chí Chân Vũ Liên Minh mệnh danh cũng là như thế. Trần Tông không khỏi sinh ra hướng tới chi tâm. Một người, một bức tranh cuốn, sáng tạo một cái thời đại, dẫn dắt một cái thời đại, hạng gì phong thái. Chỉ là, Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ đến nay, một mực bị Chân Vũ Liên Minh cầm giữ. Cung chủ, Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ có gì tác dụng? Trần Tông hết sức tò mò. Đồn đãi, Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ, có thể làm cho người lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới. Huyễn Vân chân nhân, lập tức lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Chỉ là, Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ có sử dụng số lần hạn chế. Một người tìm hiểu, liền xem như một lần, chỉ có thể dùng 99 lần, bởi vậy, mỗi một cơ hội cũng không có so chân quý, mấy trăm năm xuống, chỉ có Chân Vũ Liên Minh bên trong thiên tài mới có thể tìm hiểu, ví dụ như Tam Đại Thiên Kiêu Nhất Lưu. Trần Tông im lặng, 99 lần, đối với toàn bộ Đông Lục bên trên võ giả mà nói, rất ít, cho dù chỉ là Chân Vũ Liên Minh bên trong, võ giả cũng là ngàn vạn, như mối bỏ biển, tự nhiên muốn chọn ưu tú lựa chọn. Tục ngữ nói, thép tốt dùng đến trên lưới đao. Cũng chính là đạo lý này. Nghe nói mấy trăm năm xuống, Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ cơ hội chỉ còn lại có 10 lần. Huyễn Vân chân nhân nói ra, lúc này đây, Hắc Yêu Môn ngóc đầu trở lại, mang đến thật lớn uy hiếp, Chân Vũ Liên Minh tại Tứ Đại Học Cung cùng với rất nhiều thế lực yêu cầu phía dưới, mở ra Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ, cung cấp ưu tú hậu bối tìm hiểu. Trần Tông hai mắt lập tức tỏa sáng, không thể nghi ngờ, đây là một cái tuyệt cơ hội tốt. Hôm nay, ngươi đã bước vào võ đạo đệ nhất trọng, nếu là có thể đủ tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ, có hy vọng tại trong thời gian ngắn, bước vào võ đạo đệ nhị trọng, đến lúc đó thực lực hội càng mạnh hơn nữa, tương lai con đường, cũng sẽ tốt hơn đi. Huyễn Vân chân nhân cười nói, nhưng Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ tìm hiểu cơ hội, chỉ có 10 lần, nhưng Chân Vũ Liên Minh bên trong độc chiếm 5 cái danh lạch, nói cách khác, Chân Vũ Liên Minh bên ngoài người, phải đi tranh đoạt cái này 5 cái danh lạch. Cung chủ, 5 cái danh lạch tranh đoạt, có yêu cầu gì hoặc là hạn chế? Trần Tông vội vàng hỏi thăm. Đương nhiên là có hạn chế. Võ giả tuổi càng nhỏ, tu vi càng cao thực lực càng cường, đại biểu tiềm lực càng lớn, tương lai thành tựu cũng sẽ càng lớn. Lúc này đây 5 cái danh ngạch tranh đoạt sẽ định tại 3 tháng về sau, tuổi không được vượt qua 24 tuổi, tu vi không có hạn chế. Huyễn Vân chân nhân nói ra, người tu vi hiện tại là luyện kình cảnh 5 chuyển sơ kỳ, 3 tháng, hết sức tăng lên, có thể đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển rất tốt, dù sao, 24 tuổi trong vòng, cũng có không ít người tu vi đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển thậm chí rất cao, 5 cái danh ngạch tranh đoạt, thập phần không dễ. Trần Tông gật gật đầu, trong lòng nghiêm nghị. 24 tuổi, đây là một cái không tính lớn, lại cũng không nhỏ tuổi thọ, tư chất bình thường người, 24 tuổi, khả năng hay vẫn là khí huyết cảnh tu vi, tư chất tốt hơn một chút, có thể đạt tới luyện kình cảnh, nhưng nhiều lắm thì sơ kỳ, nếu là có thể đạt tới trung kỳ, liền xem như tư chất không tệ, nếu là có thể đạt tới hậu kỳ người, định có thiên tư hơn người. Theo Trần Tông biết, như chân kiếm học cung thất kiếm tử, trong đó mấy người tuổi thọ, liền còn không có có vượt qua 24 tuổi, nhưng tu vi của bọn hắn, tuy nhiên cũng đạt đến luyện kình cảnh hậu kỳ, thực lực càng là thập phần cường đại. Chân kiếm học cung như thế, mặt khác tam đại học cung cũng là như thế, mặt khác, 24 tuổi trong vòng tu vi đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển đệ tử, tứ đại học cung cũng có không thiếu. Thế lực khác chính giữa, có lẽ không bằng tứ đại học cung, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một bộ phận. Những người kia, đều muốn là Trần Tông đối thủ. Năm cái danh lạch, rất ít. Giờ này khắc này, Trần Tông lại là động lực 10 phần. 3 tháng, ta ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh 6 chuyển. Trần Tông thầm nghĩ. Hôm nay tu vi của mình là luyện kình cảnh 5 chuyển sơ kỳ, nhưng một thân thực lực, đủ để đánh bại đại đa số luyện kình cảnh 6 chuyển, lại còn không cách nào đối kháng luyện kình cảnh 7 chuyển. Nhưng nếu là tu vi có thể tăng lên tới luyện kình cảnh 6 chuyển, chắc hẳn cũng sẽ không kém hơn đại đa số luyện kình cảnh 7 chuyển mới là. Mặc dù như thế, muốn đoạt được 5 cái danh ngạch một trong, ý thì hành nguyên rất khó khăn. 3 tháng thời gian, Trần Tông chỉ có thể đem hết toàn lực, lại để cho thực lực của mình tăng lên tới có khả năng tăng lên cực hạn. Trong 3 tháng này, học cung sẽ vì ngươi cung cấp đại lượng tu luyện cần có tài nguyên, ta cũng sẽ dốc túi tương thụ, cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, muốn nhìn ngươi năng lực của bản thân. Huyền Vân chân nhân nói ra, đối với Trần Tông ký thác lớn lao hy vọng. Trần Vũ Ngộ đạo đồ tìm hiểu cơ hội, quá mức khó được, mấy trăm năm xuống cũng chỉ lần này một lần, nếu có thể tìm hiểu, liền có thể bước vào võ đạo cảnh giới, nếu như đã bước vào võ đạo cảnh giới võ giả tìm hiểu, lại có thể đủ càng tiến một bước, giống như một bước lên trời tựa như. Trần Kiếm học cung muốn trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông, cũng là nhìn chúng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, một khi Trần Tông lớn lên, đầu tiên Trần Kiếm học cung có thể đạt được thật lớn danh dự, áp qua mặt khác tam đại học cung, thậm chí trở thành tứ đại học cung đứng đầu, thấy thế nào, đây đều là cả hai cùng có lợi kết cục. Chương 6, Dũng Manh Tinh Tiến. Chương 06, Dũng Manh Tinh Tiến. Đây là sinh luyện kinh hoàn. Huyền Vân chân nhân theo bạch trong bình ngọc đổ ra một hột cơm màu vàng viên đang ăn dược, mượt mà sáng bóng. Tản mát ra sông vào mũi mùi thơm ngát, sinh luyện kình hoàn hiệu lực, không kém hơn thượng phẩm luyện kình hoàn, nhưng đối với thân thể tạo thành phụ tải, lại xen vào hạ phẩm luyện kình hoàn cùng trung phẩm luyện kình hoàn tâm đó, lại càng dễ hấp thu, tạp chất càng thiếu, hiệu suất rất cao. Từ nay về sau, ngươi mỗi một ngày phục dụng một hạt sinh luyện kình hoàn tu luyện. Huyền Vân chân nhân đem trong tay bạch ngọc bình đưa cho Trần Tông, bên trong tổng số có 10 hạt sinh luyện kình hoàn. Trần Tông mừng rỡ không thôi. Thượng phẩm luyện kình hoàn hiệu quả không thể nghi ngờ so trung phẩm luyện kình hoàn rất tốt, tối thiểu vượt qua gấp đôi, sinh luyện kình hoàn hiệu quả không thể so với thượng phẩm luyện kình hoàn chênh lệch, mỗi ngày một hạt, đối với trợ giúp của mình, thật lớn. Theo Trần Tông biết, một hạt thượng phẩm luyện kình hoàn giá bán tiểu là 20 vạn bạch ngọc tiền, cái này sinh luyện kình hoàn tổng thể bên trên còn hơn thượng phẩm luyện kình hoàn, mỗi một hạt giá bán 30 vạn thậm chí rất cao, cũng chẳng có gì lạ. 3 tháng, mỗi ngày một hạt, tiểu là 90 hạt tả hữu, giá trị hơn 2000 vạn bạch ngọc tiền. Có như vậy cung ứng lại phối hợp thêm bản thân thiên phú cùng tiềm lực, trong vòng 3 tháng, không chỉ nói luyện kình cảnh 6 chuyển, cho dù là luyện kình cảnh 7 chuyển, Trần Tông cũng có nắm chắc. Phục dụng một hạt sinh luyện kình hoàn, vận chuyển kinh lôi kiếm kình, một thân nội kình trào lên, như là lôi đỉnh tia chớp xuyên thẳng qua tại gân cốt cơ bắp tầm đó, đem sinh luyện kình hoàn dược lực luyện hóa hấp thu, không ngừng lớn mạnh bản thân. Vô lậu chi thân hạ tinh thuần nguyên thủy nội kình cùng với sinh luyện kình hoàn bản thân dược lực kết hợp, lại để cho Trần Tông mỗi ngày tu vi, đều dùng có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ tiến bộ. Ngày hôm nay, tu luyện xong kinh lôi kiếm kình cùng kiếm pháp về sau, Trần Tông đứng tại trong tiểu viện bắt đầu tu luyện đoán thể công. Cái này tòa tiểu viện chính là Huyền Vân chân nhân tỉ mỉ bố trí mà thành, trong đó ẩn chứa hắn võ đạo cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng về sau đối với mọi sự vạn vật lý giải, có một loại phù hợp tự nhiên nói lý ẩn chứa ở bên trong, thời gian dài dừng lại ở như vậy địa phương, có thể bảo trì tâm thần yên lặng, tư duy nhạy cảm, thân thể cũng có thể ở vào đỉnh phong trạng thái, tiến tới ảnh hưởng đến tu luyện. Nói trắng ra là, tự là đối với tu luyện có thêm vào tăng thêm hiệu quả. Môn công pháp này, rất kỳ lạ. Huyền Vân chân nhân ở một bên nhìn xem Trần Tông tu luyện đoán thể công, chân mày hơi nhíu lại, một hồi lâu vừa rồi thấp giọng nói ra. Tu luyện đến nay 40 mấy năm, lịch duyệt phong phú, võ đạo tri thức lắng đọng hùng hậu, kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy công pháp, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyễn Vân chân nhân thực sự nhìn ra được, đây là một môn cùng khí lực cùng một nhịp thở công pháp, chỉ là không biết cụ thể hiệu quả gì. Một lần lại một lần, Hỗn Nguyên Bảo Châu khí tức không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tràn ngập tứ chi bách hải toàn thân mỗi một chỗ, lại để cho Trần Tông thân hình từng cái bộ vị kết hợp càng thêm chặt chẽ. Tu luyện xong tất, xuất phát từ hiếu kỳ, Huyễn Vân chân nhân hỏi thăm, Trần Tông cũng không có giấu giếm, hơn nữa đem đoán thể công nội dung đều cáo chi Huyễn Vân chân nhân, bánh ít đi, bánh quy lại. Đoán thể công là rèn luyện khí lực công pháp, đối với chân vũ cảnh cường giả cũng hữu dụng chỗ. Phải biết rằng, khí lực cường đại, đối với võ giả tác dụng thật lớn, gia tăng phòng ngự năng lực, gia tăng sinh tồn năng lực. Ngoại trừ đoán thể công bên ngoài, tính cả 3 phần phương thuốc, Trần Tông cũng cùng nhau giao cho Huyễn Vân chân nhân, điều này có thể lại để cho Huyễn Vân chân nhân rất tốt tu luyện đoán thể công. Võ đạo cảnh giới, đệ nhất trọng vi tâm nhãn tay 3 hợp 1. Tâm đến, mắt đến, tay đến, tâm đại tỏ tâm ý tín niệm, một loại ý niệm trong đầu một loại nghĩ cách, niệm động mà ra. Mắt, biểu hiện ra chỉ đại hai mắt, tầng sâu lần lại là cảm giác, coi như là hai mắt nhắm lại, cũng có thể nghe được mục tiêu ở nơi nào, nghe thấy được mục tiêu ở nơi nào, cảm giác được mục tiêu ở nơi nào. Tay, đại biểu chính là hai tay, cũng đại biểu toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, thậm chí đại biểu kiếm trong tay. Huyễn Vân chân nhân dùng trắng ra ngắn gọn ngôn ngữ, vì Trần Tông giảng thuật võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, lập luận sắc sảo, lập tức lại để cho Trần Tông đối với tâm nhãn tay 3 hợp 1 lại có càng tiến một bước rất hiểu rõ. Tự nắm giữ tâm nhãn tay 3 hợp 1 về sau, Trần Tông thường xuyên tìm hiểu, hy vọng có thể càng tiến một bước, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là kẹt tại bình cảnh chỗ, cái kia bình cảnh, đúng là tay cùng kiếm ở giữa cân đối. Tại tu vi thực lực kém không nhiều người xem ra, Trần Tông xuất kiếm rất nhanh, nhưng mình tin tưởng, tâm đến, mắt đến, tay đến, rồi sau đó mới kiếm đến, cần một tia thời gian, cao thủ tranh chấp, một tia thời gian, đủ để thay đổi thắng bại quyết định sinh tử. Trần Tông cũng một mực cố gắng tìm hiểu, muốn đem chi vượt qua, nhưng vẫn không có cái gì tiến triển. Hôm nay nghe được Huyễn Vân chân nhân một phen giảng giải, trong đầu tích lũy xuống đủ loại nghi hoặc từng điểm cởi bỏ, rộng mở trong sáng, nước chảy thành sông. Thân xác trầm lạnh như thâm hải hàn thiết, hai con ngươi thâm thúy mà bén nhọn, toàn thân đều tản mát ra một tia không hiểu khí tức, lực lượng một khối, hòa hợp như một. Tốt. Huyễn Vân chân nhân âm thầm gật đầu. Nếu như đem võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng lại mảnh phân, liền có thể phân thành nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 4 cấp bậc. Như vậy lúc này Trần Tông tại võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng bên trên, đã đạt đến đại thành tiêu chuẩn, khoảng cách viên mãn, chỉ là cách nhau một đường. Cách nhau một đường, lại tựa như danh trời. Nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng người thiếu, có thể đạt tới viên mãn chi cảnh người càng thiếu. Có thể như Trần Tông một loại, tại cái tuổi này cái này tu vi, liền đem võ đạo đệ nhất trọng cảnh giới tìm hiểu đến đại thành, khoảng cách viên mãn chỉ là cách nhau một đường người, cũng tìm không được nữa người thứ hai, cho dù là tam đại thiên tiêu. Trần Tông khí tức trên thân một chút cải biến, càng phát hòa hợp, như mặt nước gột rửa mở đi ra, trong tích tắc, vậy mà lại để cho Huyễn Vân chân nhân sinh ra một loại giống như cùng bốn phía dung làm một thể cảm giác. Kiếm quang lóe lên tức thì, chỉ có không khí chính giữa, lưu lại một đạo vết kiếm, chậm rãi trở thành nhạt tàng ra. Kiếm, vẫn còn trong vỏ, giống như chưa từng rút ra, chỉ có tiêu tán vết kiếm mới nói minh một kiếm kia tốc độ kinh người. Đương nhiên, tại Huyễn Vân chân nhân bực này võ đạo cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng chân vũ cảnh thất trọng cường giả trong mắt, Trần Tông theo rút kiếm đến đâm ra đến thu kiếm, 3 bước, thập phần rõ ràng, liền bất kỳ một cái nào rất nhỏ chỗ, cũng đều bị thấy rất rõ ràng. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, Huyễn Vân chân nhân nội tâm mới càng thêm kinh ngạc. Một kiếm kia, theo bàn tay chế trụ trôi kiếm đến rút kiếm ra khỏi vỏ đâm ra sau lại thu kiếm vào vỏ, từng cái rất nhỏ chỗ đều thập toàn thập mỹ, lại để cho Huyễn Vân chân nhân chính mình đến thi triển, nhiều nhất tự là tốc độ nhanh hơn, không hơn, tốc độ có thể nhanh hơn, là vì tu vi của hắn, hơn xa Trần Tông. Một kiếm đâm ra lại vào vỏ, phảng phất đánh vỡ gông cùm xiềng xích, như là đem trong nước nước bùn thanh lý mất, thấu triệt thông suốt, cảm giác sảng khoái, tràn ngập toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ. Trần Tông biết rõ, làm phức tạp chính mình hồi lâu vấn đề, rốt cục giải quyết. Tâm nhãn tay 3 hợp 1, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, triệt để nắm giữ, tiếp được đi tiểu là trước củng cố một phen, rồi sau đó lại tìm hiểu đệ nhị trọng. Chỉ là, võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, cần phải so đệ nhất trọng cao thâm rất nhiều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, Trần Tông ngay tại Huyễn Vân cư nội ở 1 tháng thời gian. Mỗi ngày luyện hóa một hạt sinh luyện kinh hoàn, lại phối hợp thêm vô lậu chi thân tinh thuần nội kình, Trần Tông một thân tu vi tăng lên nhanh chóng, theo luyện kình cảnh 5 chuyển sơ kỳ đến trung kỳ lại đến hậu kỳ, hôm nay đã đạt tới đỉnh phong. Hôm nay, liền đem tu vi đột phá đến 6 chuyển. Đan dược cửa vào, kinh lôi kiếm kình toàn lực vận chuyển, cường hành khí tức xuyên thấu qua vô lậu chi thân tràn ngập ra đi, không khí kích động, đống nhiên bắn ra khai, tựa hồ có vô hình gợn sóng tầng tầng gột rửa mở đi ra. Đột phá. Huyễn Vân chân nhân lần nữa trừng lớn hai mắt. Một tháng, gần kề mới một tháng thời gian mà thôi, tu vi liền từ luyện kình cảnh 5 chuyển sơ kỳ đột phá đến luyện kình cảnh 6 chuyển sơ kỳ, loại tốc độ này, không khỏi quá nhanh quá dọa người đi à nha. Cho dù mỗi ngày luyện hóa một hạt sinh sinh luyện kình hoàn, cũng không tránh khỏi quá là nhanh, Huyễn Vân chân nhân nhưng lại không biết Trần Tông bản thân vô lậu chi thân tiềm lực kinh người, để luyện ra nguyên thủy nội kình, tinh thuần hùng hồn, còn nữa, vô lậu chi thân lại để cho Trần Tông có thể 100% hấp thu viên đan dược dược lực, không có chút nào lãng phí, lại có Huyễn Vân cư hoàn cảnh ưu thế, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng đạt tới viên mãn chi cảnh, có thể rất tốt điều động. Một thân lực lượng, đủ loại điều kiện kết hợp phía dưới, sáng tạo ra tu vi rất nhanh tăng lên kỳ tích. Cương hành mà càng thêm tinh thuần nội kình, trong người kích động lưu chuyển, Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, tiếng kêu gào âm vang, như kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Vân Tiêu. Thả người nhảy lên, lăng không rút kiếm, kiếm quang như gió bạo mang tất cả, như mưa to gấp gáp. Hảo hảo hảo, còn lại 2 tháng thời gian, nhìn xem có thể không đem tu vi đột phá đến thứ 7 chuyển, nếu có thể có thứ 7 chuyển tu vi, đến lúc đó tranh đoạt 5 cái danh ngạch, càng thêm ổn thỏa. Huyễn Vân chân nhân vỗ tay cười nói, võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới, là vi 6 hợp 1. Cái gọi là lục hợp, là chỉ tâm nhãn tay tinh khí thần 6 người kết hợp. Tâm nhãn tay 3 hợp, ngươi đã tìm hiểu nắm giữ đến viên mãn, ta liền đến nói một chút cái này tinh khí thần. Tinh vi thể, là tinh lực, là khí lực. Khí vi nội lực, có thể là khí huyết chi lực, cũng có thể là nội kình, càng có thể là chân lực. Thần đệ ý, là tinh thần ý chí. Tinh khí thần hợp nhất, là điều hành một thân lực lượng, triệt để dung hợp làm một thể. Theo thuộc về nói, tinh khí thần 3 hợp 1, là tâm nhãn tay 3 hợp 1 xâm nhập, nhưng cả hai tầm đó, vẫn có khác nhau, chỉ có 6 người đều kết hợp lại, mới thật sự là 6 hợp 1. Huyễn Vân chân nhân một bên giảng giải, một bên tiến vào 6 hợp 1 võ đạo cảnh giới, cả người khí tức rồi đột nhiên biến đổi, giống như thay đổi một người tựa như, trở nên như vậy nói chuyện không đâu, giống như là thiên không đám mây, biến ảo bất định, lại coi như cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể. Một ánh mắt, một cái rất nhỏ động tác, đều bị Trần Tông sinh ra một loại viên mãn hoàn mỹ không hề sơ hở cảm giác, hơn nữa chính mình đứng tại Huyễn Vân chân nhân trước mặt, giống như đều không có phòng bị, bất kể như thế nào động tác, đều có thể bị đối phương tìm kiếm được sơ hở, do đó đánh tan. Coi như là Huyễn Vân chân nhân vận dụng cùng chính mình thậm chí so với chính mình yếu đích lực lượng, cũng là như thế. Tinh khí thần tâm nhãn tay 6 hợp 1, liền có thể triệt để khống chế bản thân hết thảy, trong ngoài lực lượng, đều tận dung làm một thể. Huyễn Vân chân nhân thanh âm cũng trở nên phiêu miểu, như là theo xa xôi phía chân trời truyền đến, lại giống như tại vang lên bên tai. Chỉ là duy trì mấy lần hô hấp thời gian, Huyễn Vân chân nhân tiểu rời khỏi võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng. Ta lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng không lâu, hôm nay chỉ là nhập môn chi cảnh, không cách nào tiếp tục thời gian dài. Huyễn Vân chân nhân giải thích nói, võ đạo cảnh giới chỉ có đạt tới viên mãn chi cảnh mới có thể thu phóng tự nhiên, muốn tiếp tục bao lâu tiểu tiếp tục bao lâu. Nghe xong Huyễn Vân chân nhân giảng giải, chứng kiến Huyễn Vân chân nhân biểu thị, Trần Tông chỉ cảm thấy tựa hồ lĩnh ngộ đến cái gì, nhưng vừa rồi không có bắt lấy, không đáng đáng cảm giác, bay tới thổi đi, nắm lấy bất định, không khỏi hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tĩnh hạ tâm lai. Chương 7, Thiên Vũ tụ Long Xà. Chương 07, Thiên Vũ tụ Long Xà. Chiều dương lên không, bạch vân phiêu đãng. Đón gió sớm, một chi đội ngũ theo chân kiếm học cung xuất phát, cùng sở hữu 10 người, mỗi người đều cưỡi một thất ngoại hình kỳ lạ mã. Cao 2m, cường tráng như sư hổ, tứ chi to và dài, trưởng giống như hổ trảo, cái đuôi thon dài vừa thô vừa to, giống như nhảy lên hỏa diễm, toàn thân dài khắp trứng gà hình lân phiến, như là màu bạc, hoặc như là lưu kim, hào quang chiếu xạ, phản chiếu hào quang 7 màu, giống như dưới ánh mặt trời ngói lưu ly phiến. Một đôi đồng tử hiện lên dáng hồng, tựa như không rảnh hồng bảo thạch, có chút mở ra miệng, che kín răng nanh, khỏa khỏa lợi hại, lập lòe hàn quang, giống như có thể cắn thép tinh. Xích đồng lưu ly. Có được yêu thú huyết thống mã, một loại yêu mã, có được cường hoành lực lượng cùng tốc độ kinh người cùng với sức chịu đựng, có thể phụ trọng ngàn cân, nhẹ nhõm chạy trốn 5000 dặm, tốc độ như gió, một thân lân giáp có thể chống cự đao kiếm, như bị trực tiếp công kích va chạm, coi như là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng sẽ trực tiếp bị mất mạng. Bực này yêu mã không ăn thảo, dùng huyết nhục là thức ăn, mỗi một trầu đều muốn ăn được 100 cân ăn thịt, mỗi ngày chống chân nuôi nấng chỗ tiêu hao tiền tài tiểu không nhỏ, lại tính cả các phương diện khác chi tiêu, thế lực nuôi không nổi, coi như là chân kiếm học cung bực này thế lực lớn ở bên trong, xích đồng lưu ly cũng không có vượt qua 30 thất. Lúc này đây trực tiếp vận dụng 10 thất xích đồng lưu ly, cũng đủ thấy chân kiếm học cung đối với cái này đi coi trọng. Chân vũ ngộ đạo đồ 5 cái danh ngạch tranh đoạt, tình thế bắt buộc, ít nhất, muốn đoạt được một cái. 10 người, cầm đầu đúng là chân kiếm học cung 7 tôn cung chủ một trong Huyễn Vân chân nhân, tiếp theo, thì là chân kiếm học cung 2 cái tu vi đạt tới chân vũ cảnh lục trọng trưởng lão, còn lại 7 người, thì là tham dự lần này danh ngạch tranh đoạt đệ tử. Thất kiếm tử một trong Huyền kiếm tử cùng Du kiếm tử, Trần Tông cùng với 4 cái tuổi không cao hơn 24 tuổi chấn cung đệ tử, từng cái tu vi đều đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển. Xích đồng lưu ly tốc độ chạy trốn cực nhanh, nhanh như điện chớp một loại, rồi lại lộ ra vững vàng, cưới thoải mái dễ chịu. Phong theo bên thai thổi qua, cảnh sát nhanh chóng rút lui, tùy ý rong chơi, so về chính mình thi triển thừa phong đạp thủy đến, tốc độ không chậm bao nhiêu, càng có một loại khó nói lên lời cảm giác. Lần này chân vũ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến, định tại Thiên Vũ học cung nội cử hành. Đông lục phía trên, chân võ thời đại, dùng chân vũ liên minh vi tôn. Chân vũ liên minh đã chân võ thời đại một cái gọi thay, bao trùm đông lục toàn bộ vũ thành, cũng là chỉ đại một cái thế lực, đông lục bên trên, chân võ thời đại chính giữa cường thế nhất lực. Có được tối đa chân vũ cảnh cường giả, có được tối đa thiên tài. Chân vũ liên minh phía dưới, mới là tứ đại học cung, xuống lần nữa, thì là thế lực khác. Chân vũ ngộ đạo đồ 10 cái danh lạch, chân vũ liên minh muốn 5 cái, mặt khác 5 cái, tắc thì cho thế lực khác tranh đoạt. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, chân vũ liên minh liền cái kia 5 cái danh ngạch cũng không muốn thả ra. Chỉ là lúc này đây, bởi vì Hắc Yêu Môn ngóc đầu trở lại, làm cho thế lực khắp nơi đều xuất hiện tổn thất không nhỏ, bách tại Hắc Yêu Môn áp lực cùng tất cả cái thế lực liên hợp lại áp lực, mới không thể không xuất ra 5 cái danh ngạch đến. Tứ đại học cung vi chân vũ liên minh phía dưới cường thế nhất lực, Thiên Vũ học cung lại là tứ đại học cung đứng đầu, lần này danh ngạch tranh đoạt chiến, tự nhiên là tại Thiên Vũ học cung nội cử hành. Không thể nghi ngờ, đây cũng là lớn mạnh Thiên Vũ học cung uy danh một cái cơ hội. Chân kiếm học cung cùng Thiên Vũ học cung khoảng cách tương đối xa, 10 người cũng là sớm 10 ngày xuất phát. 5 cái danh ngạch, chúng ta thượng quan gia ít nhất phải đoạt được một cái. Đúng vậy, chúng ta thượng quan gia thế nhưng mà trước thời đại vương tộc, đã yên lặng quá lâu, lúc này đây, chính là chúng ta trọng mới quật khởi một cái cơ hội. Liên Dực đại ca tu vi đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển, một tay đao pháp tinh xảo tuyệt luân, tuyệt đối có thể đánh bại chúng rất cường đại đối thủ, đoạt được một cái danh ngạch. Đến lúc đó chúng ta thượng quan gia cũng có thể dương danh đông lục. Thượng quan gia một đoàn người một bên chạy đi, vừa nói. Vương quốc thời đại có 3 đại vương quốc, thượng quan gia đã từng chấp trưởng trong đó một cái vương quốc, tại lúc ấy, được xưng tụng là đông lục bên trên cường thế nhất lực một trong. Nhưng 3 đại vương quốc hủy diệt về sau, thượng quan gia cường giả cũng tùy theo tử vong, chỉ có một chút người già yếu may mắn còn sống, thời gian dần qua phồn diễn sinh sống, lại dần dần lớn mạnh, chỉ là ở thời đại này. Bọn hắn đã mất đi truyền thừa, đã mất đi trước kia ưu thế. Lần lượt chờ đợi, lần lượt tìm cơ hội, muốn trọng mới quật khởi, thế tất muốn xuất hiện một chân vũ cảnh cường giả, nếu không tiểu là nói xuông. Chân vũ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Đã có thể dương danh, lại có thể đạt được danh ngạch, chỉ cần có thể tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới, bằng thượng quan liên dực thiên phú cùng tiềm lực, nhất định có thể trở thành chân vũ cảnh cường giả, trên sự dẫn dắt quan gia trọng mới quật khởi. Chân vũ ngộ đạo đồ 5 cái danh ngạch ấy ư, có một cái, tất nhiên là của ta. Làn da ngăm đen thiếu niên lộ ra miệng đầy bạch nha, dưới ánh mặt trời, lập loè hàn quang, hắn hai con ngươi lợi hại, giống như có thể xuyên thấu hết thảy, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức chấn động, như là ẩn núp lấy một đầu hùng hãn yêu thú. Thả ngươi nhảy lên, thân như sư hổ giống như nhảy lên hơn 10 thước cao, hai tay mở ra, như là thương ưng cánh triển khai, đi phía trước vững vàng nhanh chóng bay vút mà đi, thẳng đến hơn 100 mét có hơn. Thể hiện ra kinh người thân pháp. Một lần lại một lần, làn da ngăm đen thiếu niên liền nhảy xuống núi cao, hướng Thiên Vũ học cùng phương hướng, nhanh chóng mà đi. Lúc này đây chân vũ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt, các ngươi lẫn nhau đều là đối với tay, đồng thời, mặt khác tam đại học cung đệ tử cũng là đối thủ của các ngươi, ngoài ra, còn có thế lực khác đệ tử cũng phải chú ý. Cự nhận học cung trưởng lão cao giọng nói ra. Trưởng lão yên tâm, 5 cái danh ngạch, chúng ta tối thiểu muốn đoạt được 2 cái. Một cái cự nhận học cung đệ tử nói ra, này đệ tử đầu trọc, người cao ngựa lớn, thân thể thập phần cường tráng, có một đôi chiến phủ, hàn long lánh, rất dọa người. Thiết sư huynh nói đúng, 5 cái danh ngạch, tối thiểu có 2 cái là thuộc tại chúng ta. Mặt khác cự nhận học cung đệ tử lập tức phụ họa. Không thể chủ quan, nhất là Thiên Vũ học cung đệ tử, càng là cường địch. Cái kia trưởng lão lần nữa cường điệu nói, Nhạc Tông Vân, dùng thực lực của ngươi, chỉ cần không mất tay, nhất định có thể đoạt được một cái danh ngạch. Về phần các ngươi, đem hết toàn lực, đoạt được thứ hai danh ngạch tốt nhất. Liệt huyết học cung trưởng lão đối với các vị liệt huyết học cung đệ tử nói ra. Trưởng lão yên tâm, ta đều hiểu được. Ngày mai, tự là tam đại học cung cùng thế lực khác đệ tử đến chúng ta thiên vũ học cung thời điểm. Kỳ thật theo như ý kiến của ta, căn bản là không cần cử hành cái gì danh ngạch tranh đoạt chiến, 5 cái danh ngạch, chúng ta thiên vũ học cung chiếm cứ 2 cái, mặt khác 3 cái, chia đều cho mặt khác tam đại học cung là được, tỉnh thì tỉnh lực lại bất lo. Đây là chân vũ liên minh quyết định, không phải ngươi ta có thể can thiệp. Thiên vũ học cung nội, bị chọn chúng tham dự lần này danh ngạch tranh đoạt chiến các đệ tử nói chuyện phiếm. Nói thật, ta là không có nắm chắc đoạt được 5 cái danh ngạch một trong. Ân, chiếu ta xem ra, Tần sư huynh cùng Thẩm sư huynh hai người, nhất định có thể đoạt được danh ngạch, đến tại chúng ta, xem vật khí. Thiên vũ học cung đích thật là tứ đại học cung đứng đầu, nhưng lại nói tiếp, cũng không có chính thức áp chế mặt khác tam đại học cung thực lực cùng nội tình, nhiều nhất, tự là hơi chút còn hơn một ít mà thôi. Lúc này đây danh ngạch tranh đoạt chiến, tất cả đại học cung chỗ tuyển ra đến đệ tử, đều là 24 tuổi trong vòng người nổi bật, từng cái không chỉ có tu vi cao thâm, thực lực càng là cường đại, vượt cấp khiêu chiến không coi vào đâu. Nhất là Thiên Vũ học cung thập võ hảo, Cự Nhận học cung Cựu Thiên Nhận, Liệt Huyết học cung Bát Chiến Tướng cùng Chân Kiếm học cung Thất Kiếm Tử, từng cái thực lực càng là kinh người. 5 cái danh ngạch, nhiều người thì thiếu, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Săn giết mấy con yêu thú cung cấp 10 thất xích đồng lưu ly mã dùng ăn về sau, mọi người tiếp tục chạy đi. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 10 ngày đi qua, Thiên Vũ học cung hình dáng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Trên đường đi, cũng không tao ngộ đến Hắc Yêu môn chặn giết. Nghĩ đến cũng đúng. Hôm nay Hắc Yêu môn tuy nhiên ngóc đầu trở lại, nhưng thực lực còn không có khôi phục đến mấy trăm năm trước đỉnh phong, mà Chân Kiếm học cung thế nhưng mà có một thực lực cường đại cung chủ cùng 2 cái tu vi đạt tới chân vũ cảnh lục trọng trưởng lão hộ tống cử đi học, muốn chặn giết, độ khó quá lớn, dù là cuối cùng đem chi giết sạch, mình cũng muốn thừa nhận tổn thất không nhỏ, được không bù mất. Còn nữa, Hắc Yêu môn cũng không phải đều không có động tĩnh, nên làm bố trí, đã sớm đều đã làm xong. Thiên Vũ học cung kiến trúc phong cách cùng Chân Kiếm học cung bất đồng, dùng hình vuông cùng hình tròn làm chủ, phương viên có đạo, thoạt nhìn có một phong vị khác. Chân Kiếm học cung các vị, thỉnh bên này thỉnh. Thiên Vũ học cung đã sớm làm được tiếp đãi, đối mặt đồng dạng cường đại Chân Kiếm học cung, không dám có chút có chỗ tiếp đón không được chú đáo. A, Huyền Vân chân nhân, dĩ nhiên là ngươi tự mình dẫn đội đến đây. Trên đường, Cự Nhận học cung một cung chủ mắt hiện dị sắc, cười mời đến. Mặt khác cung chủ đều có sự tình. Huyền Vân chân nhân cười nói, 7 người đệ tử 2 cái luyện kình cảnh 8 chuyển tu vi, là thất kiếm tử A, 4 cái luyện kình cảnh 7 chuyển, còn có 1, vậy mà nhìn không thấu tu vi. Cự Nhận học cung phá sơn cung chủ ánh mắt, lợi hại vô cùng, giống như mở lưỡi đại đao đồng dạng theo trên mặt của mọi người sẽ qua, mang đến đáng sợ uy áp cùng sắc bén, cảm giác giống như là một cây đại đao huyền lên đỉnh đầu, tùy thời khả năng chém dụng, đưa bọn chúng bổ được chia 5 xẻ 7. Khi ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người lúc, phá sơn cung chủ mắt hiện dị sắc, phải biết rằng, nhưng hắn là chân vũ cảnh thất trọng cường giả, vậy mà nhìn không thấu một cái luyện kình cảnh võ giả tu vi. Bất quá là tu luyện che giấu khí tức công pháp, chẳng có gì lạ. Huyền Vân chân nhân cười nói, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cao điệu người. Vậy sao? Phá Sơn cung chủ tùy ý trả lời, lại thâm sâu sâu nhìn Trần Tông một mắt, còn không có nhìn thấu, nhưng cái loại ánh mắt này không thể nghi ngờ cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, bất kể như thế nào, lúc này đây, chúng ta ít nhất phải lấy được 2 cái danh ngạch. Các ngươi cũng không nên liền một cái danh ngạch cũng lấy không được. 2 cái danh ngạch, phá sơn, không muốn cho mình trên mặt thiếp vàng. Liệt huyết học cung người theo mặt khác một phương đã đi tới, Bá huyết cung chủ thô ách thanh âm mang theo vài phần mỉm cười, truyền vào mỗi người trong thai, liệt huyết học cung đệ tử, thì là che kín chiến ý chầm chầm vào Cự Nhận học cung cùng với Chân Kiếm học cung đệ tử, ánh mắt, đã ở Trần Tông trên mặt đảo qua. Bá huyết, không phục chúng ta sẽ tới đánh cuộc một keo. Phá sơn cung chủ lạnh lùng cười cười. Hai mắt tinh mang chán bắn mà ra. Đánh cuộc thì đánh bạc, cứ ra tay. Bá huyết cung chủ nhếch miệng cười cười, mắt hổ quét về phía Huyền Vân chân nhân. Huyền Vân cung chủ, ngươi muốn hay không cũng tới một bả. Các ngươi đánh bạc thì tốt rồi. Huyền Vân chân nhân mỉm cười, cười nhạt ý, không tranh quyền thế bộ dáng, nhưng hiểu rõ người đều tin tưởng. Bình thường Huyền Vân chân nhân tiểu là cái dạng này, giống như Bạch Vân một loại theo tính ít xuất hiện, nếu là chọc giận hắn, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Chương 8, 6 chuyển đỉnh phong. Chương 08, 6 chuyển đỉnh phong. Thiên Vũ học cung vi tam đại học cung người an bài rất tốt trụ sở, đình đài lầu các, cảnh sắc rất khác biệt, lại để cho người vui vẻ thoải mái, về phần người của thế lực khác, đãi ngộ muốn kém một chút. Bất quá không có người vì vậy mà so đo, Thiên Vũ học cung đối với bọn họ mà nói, cuối cùng là quái vật khổng lồ, không cách nào đối kháng tồn tại, coi như là bọn hắn có thể đoạt được danh lạch, do đó tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới, ngày sau cũng trở thành chân vũ cảnh cường giả, cũng không cách nào cùng Thiên Vũ học cung bực này thế lực lớn khiêu chiến. Chân vũ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến, đem ở ngoài sáng ngày tiến hành, hôm nay, thì là mọi người thời gian nghỉ ngơi, rút đi một thân người đi đường mỏi mệt, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, để tránh bởi vì một điểm không tốt trạng thái ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại. Chân kiếm viên, là Thiên Vũ học cung vi chân kiếm học cung mọi người chỗ an bài tạm thời trụ sở. To như vậy đình viện một góc, Trần Tông đang luyện kiếm, kiếm quang múa, chiêu chiêu rõ ràng, là cơ sở thập bát thức. Càng là tu luyện, Trần Tông càng minh bạch trụ cột trọng yếu, chỉ có càng thêm vững chắc căn cơ, tài năng đạt đến rất cao cấp độ. Huyền kiếm tử cùng Du kiếm tử hai người tắc thì đãi tại bên trong phòng của mình điều tức. Đơn giản như vậy kiếm pháp, ta thật không rõ, có cái gì tốt tu luyện. Lâm Hạo nhìn sau một lúc lâu, sửng sốt không có nhìn ra cơ sở thập bát thức có cái gì huyền diệu ở bên trong, không khỏi bĩu môi, thanh âm không có tận lực phóng đại, cũng không có tận lực che giấu, người bên cạnh có thể nghe được, cách đó không xa Trần Tông cũng có thể nghe được. Đó là bởi vì chúng ta kiến thức không đủ, bằng không thì, cung chủ như thế nào sẽ để cho hắn đến tham dự chân vũ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến đâu. Lưu Trạch cười nói, nghe hình như là tại tán thưởng, nhưng ngựa khí tranh chua, rõ ràng mang theo trầm trọng. 3 tháng trước, tu vi mới đạt tới luyện kình cảnh 5 chuyển sơ kỳ, coi như là 3 tháng này mỗi ngày phục dụng viên đan dược tu luyện, có thể đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển cũng không tệ rồi, thật không biết thực lực như vậy tới nơi này có làm được cái gì, mất mặt xấu hổ a. Lâm Hạo không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Phải biết rằng, Huyền kiếm tử cùng Du kiếm tử hai người tu vi đều đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển, mà 4 người bọn họ tu vi đều đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển, Trần Tông cho dù biểu hiện ra thiên phú hơn người cùng tiềm lực, nhưng mà 3 tháng trước mới chỉ là luyện kình cảnh 5 chuyển sơ kỳ mà thôi. Cái kia chỉ có thể nói rõ, đối phương tại luyện kình cảnh sơ kỳ lúc tích lũy thập phần hùng hồn, thế cho nên đột phá đến luyện kình cảnh trung kỳ về sau, có thể đột nhiên tăng mạnh vượt qua luyện kình cảnh 4 chuyển đạt tới 5 chuyển sơ kỳ, về sau sẽ tiến vào chậm chạp tăng trưởng giai đoạn. Bởi vậy, 3 tháng thời gian coi như là mau nữa, nhiều lắm là tiểu là đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển sơ kỳ, tu vi như vậy, dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cùng luyện kình cảnh 7 chuyển so sánh với tham dự chân vũ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến, thuần túy là tìm thai vạn. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch cảm thấy, coi như là cuối cùng không chiếm được danh ngạch, tối thiểu cũng muốn có tương ứng thực lực một trận chiến, không thể bị bại quá nhanh, bằng không thì tiểu là mất mặt xấu hổ, bởi vậy đối với Trần Tông rất nhiều bất mãn. Chỉ là, danh ngạch do Huyền Vân chân nhân cùng rất nhiều trưởng lão cùng nhau quyết định, bọn hắn không có can thiệp quyền lợi, chỉ có thể theo trong lời nói chào phúng Trần Tông, qua miệng nghiện. Tuy ý bọn hắn nói như thế nào, Trần Tông đều không để ý đến, như trước luyện kiếm, loại này bỏ qua tư thái, cũng làm cho Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người cảm thấy rất không có ý nghĩa, bọn hắn trả lại trông cậy vào chọc giận Trần Tông, lại để cho hắn ra tay, nhân cơ hội này giáo huấn một lần, lại để cho hắn biết khó mà lui. Lúc này có hai người đi nhanh xông vào chân kiếm viên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Trần Tông ở nơi nào? Đi ra. Hai người này mặc Thiên Vũ học cung võ bảo, một xâm nhập chân kiếm viên. Ánh mắt đảo qua, đồng thời nghiêm nghị quát, ngựa khí bất thiện. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người ngay ngắn hướng nhìn về phía Trần Tông. Tìm ta có gì chỉ giáo? Trần Tông thu kiếm vào vỏ, ngựa khí không chậm không nhanh. 3 tháng trước, Tây Hoang bên trong, chính là ngươi cướp đoạt tiểu phá cảnh quả, còn giết chúng ta Thiên Vũ học cùng hai vị sư đệ. Ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thoại âm rơi xuống, chính giữa một người bước chân nhanh chóng, giống như tuấn mã buôn trì, hoặc như là báo săn tập kích, kình phong gào thét chi tế. Một quyền nắm chặt, hung hăng đảo ra, đem không khí đánh xuyên qua, đánh tới hướng Trần Tông mặt. Trần Tông nhận ra người này, đúng là ngày đó tại Tây Hoang bên trên đuổi giết chính mình Thiên Vũ học cung đệ tử, bị Thạch Trường Thanh ngăn cản, luyện kinh cảnh 6 chuyển khí tức, tùy theo tràn ngập ra đi, một quyền này nếu là bị đập trúng, toàn bộ mặt đều lom đi vào. Chỉ là, Trần Tông thực lực, không thể ngày đó thì thầm. Cánh tay phải huy động, rét lạnh kiếm quang phá không ám sát mà ra, băng hàn sắc bén, làm cho đối phương toàn thân không tự chủ được run rẩy, hai con ngươi phản chiếu một điểm hàn mang, lợi hại đến mức tận cùng, kiếm chưa đến, cái loại này hào quang chói mắt, giống như là muốn chọc mù hai mắt, khó có thể nhìn thẳng. Làm sao có thể? Đối phương khiếp sợ không thôi, 3 tháng trước Tây Hoang bên trong, Trần Tông tu vi, bất quá mới luyện kình cảnh 4 chuyển mà thôi, chính mình một chiêu có thể đem chi đánh gục, hiện tại một kiếm này, vậy mà lại để cho chính mình cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Luyện kình cảnh 6 chuyển. 6 chuyển đỉnh phong. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người sắc mặt nhau nhau đại biến. Bọn hắn suy đoán, Trần Tông tu vi nhiều nhất đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển sơ kỳ, thậm chí chỉ là 5 chuyển đỉnh phong, không nghĩ tới hoàn toàn ra ngoài ý định, vậy mà đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển đỉnh phong, loại này tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh khủng. Hai người sắc mặt giống như ăn hết sâu sắc lục đầu con rồi đồng dạng buồn nôn. Vừa rồi, bọn hắn trả lại tại đối với Trần Tông châm chọc khiêu khích, hiện tại có chút hối hận, phải biết rằng Trần Tông niên kỷ, còn bất mãn 20 tuổi a, tu vi lại đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển đỉnh phong, loại thiên phú này so về thất kiếm tử đến, không chỉ có không chút thua kém, thậm chí còn muốn còn hơn, đắc tội thiên tài như vậy, thập phần không sáng suốt. Hai người suy nghĩ lấy, qua đi muốn hay không cùng Trần Tông xin lỗi, hóa giải mất vô hình xung đột. Thiên Vũ học cung một người khác cũng xuất thủ, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao như thác nước đánh rơi, thanh thế kinh người, luyện kình cảnh 6 chuyển đỉnh phong khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Một kiếm hai phần, phân biệt đâm về hai cái Thiên Vũ học cung đệ tử, đáng sợ sắc bén khí tức, mang đến kinh người kiếm áp, trực tiếp rơi tại trên người của bọn hắn, giống như muốn đem chi sọ xuyên qua. Một kiếm sụp đổ khai trường đao, một kiếm đâm trúng thủ đoạn, không thể né tránh. Tùy theo kiếm thứ hai chém ra, chém về phía cầm đao Thiên Vũ học cung đệ tử, đáng sợ một kiếm, làm cho đối phương cho là mình cũng bị chém thành hai khúc. Tại đây, cuối cùng là Thiên Vũ học cung nội, Trần Tông không tốt hạ sát thủ, cải thành hoành trụ, đánh đối phương liên tục rút lui, khỏe miệng chắn huyết, thủ nội thương. Cút! Trần Tông không chút khách khí, ngữ khí sắc bén, lại để cho hai người toàn thân không tự chủ được run lên, khắp cả người phát lạnh. Nơi này là chúng ta Thiên Vũ học cung địa phương, nên lăn chính là bọn ngươi. Cầm đao đệ tử cả giận nói. Ngươi có tư cách này à? Lưu Trạch bước đi tới, luyện kinh cảnh 7 chuyển khí tức, tùy theo tràn ngập ra đi, rơi vào đối phương trên người, mang đến không nhỏ áp lực. Chân kiếm viên bây giờ là thuộc tại chúng ta chân kiếm học cung, hai người các ngươi không lịch sự đồng ý tự tiện xông vào, coi như là đem các ngươi giết, Thiên Vũ học cung cũng nói không nên lời cái gì. Lâm Hạo cũng đi tới, đây là cùng Trần Tông chữa trị quan hệ cơ hội. Hai người bọn họ có thể ở 24 tuổi trước tu luyện tới luyện kình cảnh 7 chuyển, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, người nào không thể đắc tội, rất rõ ràng. Như Trần Tông bực này thiên phú cùng tiềm lực đều rõ ràng còn hơn bọn hắn thiên tài, cho dù không cách nào giao hảo, cũng tốt nhất không phải trở thành địch nhân. Hai cái Thiên Vũ học cung đệ tử tức giận dị thường, tức giận đến toàn thân liên tục run rẩy, cũng không dám lại ra tay, bởi vì bọn họ biết rõ Lâm Hạo theo như lời nói rất có đạo lý. Hảo hảo hảo. Các ngươi cũng là muốn tìm hiểu chân vũ nộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến A, chờ xem. Trần Tông, giết chết chúng ta Thiên Vũ học cung đích sư đệ, chuyện này không biết dễ dàng như vậy tiểu chấm dứt, ngày mai danh ngạch tranh đoạt chiến, chính là ngươi hoàn lại thời điểm. Vương hai câu ngoan thoại, hai cái Thiên Vũ học cung đệ tử tức giận bất mãn rời khỏi chân kiếm viên. Ha ha ha ha, hai cái kinh sợ bao. Lâm Hạo cười to, kỳ thật, coi như là hai người không đi, Lâm Hạo cũng không dám ra tay đưa bọn chúng đánh gục, nhiều lắm thì giáo huấn một lần. Tại đây cuối cùng là Thiên Vũ học cung, ở chỗ này giết chết Thiên Vũ học cung đệ tử, tương đương đánh Thiên Vũ học cung mặt, mặc kệ ai đúng ai sai, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trần Tông sư đệ, vừa rồi hai người chúng ta nghị luận, thỉnh không muốn để ở trong lòng. Lâm Hạo quay người mặt hướng Trần Tông, có chút không có ý tứ nói. Đúng vậy a, chúng ta không có ác ý. Lưu Trạch cũng đi theo nói ra. Hai vị vừa rồi nghị luận cái gì? Trần Tông kinh ngạc hỏi lại, đáy mắt lại hiện lên mỉm cười. Không nghe thấy tốt nhất. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch ha ha nở nụ cười. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, Trần Tông không có khả năng không có nghe được, trả lời như vậy không thể nghi ngờ cho thấy không so đo thái độ. Trần sư đệ thiên phú của ngươi thật đúng là doa người, chúng ta nguyên bản cảm thấy tu vi của ngươi có thể tăng lên tới 5 chuyển đỉnh phong tiểu không tệ, dù cho tiểu là 6 chuyển sơ kỳ, không nghĩ tới vậy mà đạt tới 6 chuyển đỉnh phong. Lâm Hạo không khỏi sợ hãi than nói. Toàn bộ trận chiến học cung to lớn tài bồi. Trần Tông cười nói. Trần sư đệ, ngươi quá khiêm tốn, nếu như bản thân không đủ xuất sắc, cho dù học cùng toàn lực tài bồi, cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Lưu Trạch cười nói. Đúng rồi Trần sư đệ, ta có một vấn đề, không biết nên không nên nói. Lâm Hạo do dự một chút. Lâm sư huynh mời nói. Đối phương thái độ tốt, Trần Tông sẽ không để ý nể tình. Vừa rồi nhìn ngươi luyện kiếm, luyện đến luyện đi, đều là rất đơn giản chiêu thức, đến cùng có cái gì ảo diệu. Lâm Hạo hỏi, Lưu Trạch cũng chầm chầm vào Trần Tông, chờ đợi trả lời. Vững chắc căn cơ A. Trần Tông trả lời, cá nhân kinh nghiệm, cơ sở thập bát thức đối với phẩm cấp kiếm pháp tu luyện, có thể tạo được nhất định được phụ trợ hiệu quả. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người như có điều suy nghĩ. Trần sư đệ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi luyện kiếm rồi. Lâm Hạo nói ra, cùng Lưu Trạch cáo tử. Trần Tông thu hồi ánh mắt, lần nữa luyện kiếm. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người vừa đi vừa suy nghĩ, hai người bọn họ đều không ngu ngốc, trái lại, so sánh thông minh. chỉ lúc trước đem tâm tư đều dùng tại tu vi tăng lên bên trên cùng với phẩm cấp kiếm pháp trên việc tu luyện. Đây là rất nhiều võ giả cách làm, cái gì giai đoạn có cái dạng gì tu luyện kế hoạch, bình thường nói, trụ cột đều đã đủ rồi, không biết cố ý tăng cường, như Trần Tông như vậy, nhưng bây giờ nghe đến Trần Tông nói như vậy, hai người bọn họ bắt đầu nghĩ lại. Nếu như đổi thành bình thường luyện kình cảnh 6 chuyển võ giả nói loại lời này, bọn hắn đương nhiên là không biết để ý tới, nhưng Trần Tông không phải tầm thường luyện kình cảnh 6 chuyển võ giả, mà là đỉnh tiêm thiên tài, luận thiên phú cùng tiềm lực, còn muốn còn hơn Thất Kiếm Tử cái chủng loại kia, loại người này nói ra được lời nói, vô hình chính giữa, càng có phân lượng. Đêm dài, Trần Tông ngồi xếp bằng tại cứng mềm vừa phải trên giường, tu luyện kinh lôi kiếm kình. Tu vi đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển đỉnh phong, cùng thứ 7 chuyển, chỉ là cách nhau một đường. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng phát lực, là có thể đột phá một loại. Chương 9, danh ngạch chi tranh. Chương 09, danh ngạch chi tranh. Trời cao khí sảng, mặt trời rực rỡ phổ chiếu. Thiên Vũ đấu trường nội, đám người rộn ràng bài trừ, bốn phía hình thang trên bậc thang, ngồi phần đông Thiên Vũ học cùng đệ tử. Thiên Vũ đấu trường đích chính trung tâm, thì là Thiên Vũ đấu đài, trường 10m rộng cao 10m 1m. Một đạo thân ảnh giống như đại bằng dương cánh, xét qua mấy chục thước. Đã bình ổn tư thế đáp xuống Thiên Vũ đấu đài bên trên, đảo mắt chung quanh, tinh mang bắn ra bốn phía, như thực chất. Lão phu Tần Mạc, Trần Vũ Liên Minh trưởng lão. Lão giả hai tay chắp sau lưng, thanh âm vang dội, thương kình hữu lực, hôm nay, do bản trưởng lão chủ trì Trần Vũ Ngộ Đạo Đồ danh ngạch tranh đoạt chiến, hiện tại, thỉnh tham chiến người ra khỏi hàng. Thoại âm rơi xuống, tứ đại học cung một phương, riêng phần mình đi ra 7 người. 7 người. Đây là tứ đại học cung tiến hành nhiều lần thương nghị sau khi lớn nhất nhân số hạn chế, đã tốt muốn tốt hơn. Mặt khác tất cả cái thế lực nhân số hạn chế, cũng là 7 cái, tối đa 7 cái, chỉ là thế lực này, nhưng không cách nào kiếm đủ 7 cái. Như vương quốc thời đại xuống dốc vương tộc thượng quan gia, cũng chỉ có một thượng quan liên dực có tư cách, nhưng loại này cùng thiên tài giao thủ cơ hội, cũng rất ít, nhất là tại không thể hạ sát thủ dưới tình huống. Bởi vậy, thượng quan gia một phương, ngoại trừ thượng quan liên dực bên ngoài, còn cùng nhau 3 người. Tổng số 4 cái. Thế lực khác cũng là như thế, 3 cái, 4 cái, 5 cái, thậm chí có còn tiến tới 7 cái. Tổng số 73 cái. Trần Tông hiện hữu mấy tia ánh mắt rơi tại trên mặt của mình, thập phần lợi hại, mang theo không che giấu chút nào địch ý, đến từ chính Thiên Vũ học cung cùng cự nhận học cung. Trong các ngươi, có người tu vi đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển, có người là 7 chuyển, cũng có người là 6 chuyển thậm chí 5 chuyển. Tân Mạc trưởng lão ánh mắt lợi hại, đảo qua phía dưới, đám đông tu vi đều nhìn thấu. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Trần Tông trên người lúc, lại để lộ ra một tia kinh ngạc, vậy mà nhìn không tới tu vi. Luyện kinh cảnh 5 chuyển 6 chuyển, là luyện kinh cảnh 7 chuyển 8 chuyển đối thủ sao? Tân Mạc trưởng lão đột nhiên hỏi ngược lại, lập tức lại để cho không ít mặt người sắc nhau nhau biến đổi. Lần này danh ngạch chỉ có 5 cái, ý nghĩa trong các người, đem có 68 người không thể lấy được danh ngạch, cuối cùng nhất ai có thể đạt được danh ngạch, ta không xác định, nhưng ai không cách nào đạt được danh ngạch, hơn phân nửa có thể khẳng định. Tân Mạc trưởng lão tiếp tục nói, bản trưởng lão biết rõ tính toán của các người, muốn mượn trợ một cơ hội này, cùng thiên tài giao thủ, tôi luyện bản thân, tình huống bình thường, có lẽ cho các ngươi cơ hội này, chỉ là bản trưởng lão không có như vậy nhiều thời gian, phải nhanh một chút chấm dứt danh ngạch chi tranh. Tân Mạc trưởng lão đích thoại ngữ vừa ra, lập tức có không ít người biến sắc, cái này, là ý định muốn đưa bọn chúng đào thải ra khỏi cuộc. Bất quá, bản trưởng lão cũng không có như vậy không van xin hổ mặt. Tân Mạc trưởng lão lời nói xoay chuyển. Lên chắc lực trụ. Rất nhanh, liền có người đem một căn chắc lực trụ đặt lên đến. Luyện kinh cảnh 5 chuyển cùng 6 chuyển, mỗi người chỉ có một lần cơ sẽ công kích chắc lực trụ, có thể đánh nhau ra 70 khắc độ, liền có tư cách tham dự danh ngạch tranh đoạt. Tân Mạc trưởng lão nói ra. Trần Tông cẩn thận dò xét chắc lực trụ, cùng phía trước xem qua ngoại hình đồng dạng cũng là 100 khắc độ, nhưng nghe Tân Mạc trưởng lão theo như lời nói có thể phán đoán, cái đó và phía trước chắc lực trụ bất đồng. Ta tới trước. Một cái luyện kình cảnh 6 chuyển võ giả bước đi ra, cách xa nhau 2m đứng tại chắc lực trụ trước, xúc thế ngưng thần, điều động một thân nội kình. Hổ khiếu nguyên dã. Một tiếng hét to, tựa như manh hổ gào thét, một quyền tùy theo hình ra, hung hãn tấn mãnh, quyền dưới có đầu hổ hư ảnh hiện hiện, há mồm ra một tiếng kinh người gào thét, cuồng phong tập kích. Luyện kình cảnh 6 chuyển khí tức tràn ngập ra đi. Phình một tiếng, chắc lực trụ khẽ run lên, màu đỏ theo cái bậy bay thẳng mà lên, trong nháy mắt liền qua 60 khắc độ. Tiếp tục hướng bên trên, lại dừng lại tại 68 khắc độ, không tiếp tục lực xung lên. Người này sắc mặt đổi tới đổi lui, thập phần không cam lòng. 10 khắc độ nội đại biểu chính là một chuyến, 10 đến 20 đại biểu chính là hai chuyển, như thế nói đến, 70 khắc độ đại biểu chính là 7 chuyển. Trần Tông giật mình. cái này tỏ vẻ, nhất định phải có luyện kình cảnh 7 chuyển lực công kích, mới có tư cách chính thức tham dự danh ngạch tranh đoạt chiến. Ngẫm lại cũng thế, luyện kình cảnh 6 chuyển thuộc về luyện kình cảnh trung kỳ, luyện kình cảnh 7 chuyển thuộc về hậu kỳ, cả hai ở giữa chênh lệch rất rõ ràng. Ta bỏ quyền. Một cái luyện kình cảnh 5 chuyển võ giả nói ra. Người trong nhà biết rõ nhà mình sự tình, luyện kình cảnh 6 chuyển đều đánh không xuất ra 70 khắc độ, huống chi là hắn chính là luyện kình cảnh 5 chuyển. 73 người, tu vi đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển người, Thiên Vũ học cung có 3 cái, Cự Nhận học cung cùng Liệt Huyết học cung cùng với Chân Kiếm học cung tất cả là 2 cái, tổng số 9 cái. Về phần luyện kình cảnh 7 chuyển, tổng số có 22, còn lại 42 người, toàn bộ đều là luyện kình cảnh 5 chuyển cùng 6 chuyển, kể cả Trần Tông ở bên trong. Ta đến. Một cái luyện kình cảnh 5 chuyển đoán chừng là ôm tìm vận may nghĩ cách, bước đi hướng chắc lực trụ, ngưng tụ một thân lực lượng, thi triển ra luyện tập võ học sát chiêu. Một chân giống như có thể đánh nát vạn cân như cự thạch, hung hăng oanh hướng chắc lực trụ. Phịch một tiếng, khí kình bốn phía, chắc lực trụ run rẩy, giống như cũng bị đánh nát đồng dạng. Màu đỏ dâng lên, trực tiếp xông qua 50 khắc độ, thẳng đến 60, đạt tới 61 lúc khẽ run lên, dừng lại. Luyện kình cảnh 5 chuyển tu vi, lực công kích lại có thể đạt tới luyện kình cảnh 6 chuyển, hoàn toàn chính xác được xưng tụng rất không tồi, nhưng khoảng cách 70 khắc độ còn có rất rõ ràng chênh lệch, đào thải. Lần lượt đi lên khảo thí, bạo ra bản thân mạnh nhất một kích, nhưng thành tích tốt nhất một cái, tự là thiếu một ít đạt tới 70 khắc độ, chỉ là một điểm chi chênh lệch, đã chú định hắn vô duyên lần này danh ngạch chi tranh. Cung chủ, Trần Tông mới có thể đánh ra 70 khắc độ A. Chân Kiếm học cung hai vị trưởng lão một trong, có chút lo lắng. 6 chuyển cùng 7 chuyển ở giữa chênh lệch rất rõ ràng, 69 khắc độ cùng 70 khắc độ ở giữa chênh lệch cũng đồng dạng rõ ràng. Yên tâm. Huyễn Vân Chân Nhân khẽ cười nói. 3 tháng thời gian, Trần Tông thực lực như thế nào, Huyễn Vân Chân Nhân rất rõ ràng, một chút cũng không lo lắng. Chỉ là, cuối cùng nhất Trần Tông có thể không đoạt được danh ngạch, Huyễn Vân Chân Nhân trong nội tâm lại không ngọn nguồn, dù sao luyện kình cảnh 8 chuyển khoảng chừng 9 cái nhiều, từng cái đều là thiên tài, thực lực hoàn toàn không phải tầm thường luyện kình cảnh 8 chuyển có thể so sánh với. Bất quá coi như là cuối cùng nhất không cách nào đạt được danh ngạch, cũng có thể cùng những thiên tài này giao thủ, ma luyện bản thân. Trần Tông chậm chạp không có đi lên, thẳng đến cuối cùng nhất một cái. Nguyên lai tu vi của hắn còn không có đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển A. Nhìn không thấu, ta còn tưởng rằng đạt tới 7 chuyển rồi. Chứng kiến Trần Tông đi về hướng chắc lực trụ, không ít người nhao nhao kinh ngạc. Khoảng cách chắc lực trụ 3m, đứng lại sau, Trần Tông hai con ngưng ngưng mắt nhìn, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là lưu tinh xẹt qua trường không, lóe lên tức thì, lại giống như một đạo thiểm điện tóe ra tia sáng chói mắt, lại như lôi đỉnh xé liệt hư không. 6 chuyển đỉnh phong. Nháy mắt, Trần Tông nội kình khí tức tràn ngập ra đi, lại để cho người biết rõ tu vi của hắn. Lôi quang kiếm pháp tuyệt chiêu, lôi quang lực không. Màu đỏ lập tức theo cái bậy vọt lên, trong nháy mắt, xông qua 60 khắc độ. 61, 62, 63. Rất nhanh, màu đỏ vọt tới 69 khắc độ, thẳng bước 70. Huyễn Vân Chân Nhân lão thần khắp nơi, hai vị trưởng lão tắc thì trường lớn hai mắt chằm chằm vào, có chút khẩn trương. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người cùng với Huyền Kiếm Tử cùng Du Kiếm Tử chờ, cũng đều chằm chằm vào chắc lực trụ bên trên khắc độ. Giống như ngược dòng mà xuống, ngư dược long môn giống như, màu đỏ thoáng cái vọt tới 70 khắc độ, hơi chút cao thấp lay động thoáng một phát, liền dừng lại tại 70 khắc độ chỗ, dài đến 3 giây đồng hồ. Không tệ. Tân Mạc trưởng lão gật gật đầu. Luyện kinh cảnh 6 chuyển tu vi đỉnh cao, nhưng có thể thi triển ra luyện kinh cảnh 7 chuyển lực công kích, hoàn toàn chính xác không tệ. Cho dù chỉ là vừa đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển cánh cửa. Ta biết ngay Trần Sư Đệ không có vấn đề. Lâm Hạo cười nói. 6 chuyển đỉnh phong, hay vẫn là thuộc về trung kỳ, 7 chuyển sơ kỳ, tắc thì thuộc về hậu kỳ. Cả hai ở giữa khác biệt hay vẫn là rất rõ ràng. Nhìn xem phía trước những võ giả kia, nguyên một đám coi như là thiên phú không tồi, nhưng không ai có thể đạt tới 7 chuyển lực công kích. Ngươi gọi cái gì nha danh tự? Tân Mạc trưởng lão nhìn xem Trần Tông, mở miệng hỏi, bình dị gần gũi. Trần Tông. Ta nghe qua tên của ngươi. Tân Mạc trưởng lão cười nói, chúc mừng ngươi đạt được tham dự chân vũ nộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến tư cách. Về phần các ngươi, chỉ có thể đào thải. Tân Mạc trưởng lão đảo qua phần đông luyện kình cảnh 5 chuyển 6 chuyển võ giả, hào không khách khí nói, mà các ngươi 32 người, đều có cơ hội đạt được 5 cái danh ngạch một trong. Rất nhanh đã có người đi lên đem chắc lực trụ khiêng đi, rồi sau đó, lại chuyển đi lên một cái màu đen hòm sát tử. Tiếp được đi trận đấu là tấn cấp thi đấu. 32 người trước rút thăm, số 1 đối với số 2, số 3 đối với số 4, người thắng tấn cấp vòng tiếp theo, kẻ bại đào thải. Tân Mạc trưởng lão ngữ khí không cao không thấp, tiến hành hai đợt tấn cấp thi đấu sau, tự là cuối cùng nhất điểm tích lũy thi đấu. Tới rút thăm. Theo Tần Mạc trưởng lão thoại âm rơi xuống, mọi người nhao nhao đi về hướng màu đen hồng sắt, từ bên trên hình tròn mở miệng thò tay đi vào, lấy ra số bài. Trần Tông lấy được số bài là số 9, đối thủ là số 10. Tu vi của ngươi 6 chuyển đỉnh phong, lại có thể có 7 chuyển lực công kích, hoàn toàn chính xác rất không tồi, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp được chính là ta. Thượng quan Liên Dực nhìn trong tay số bài, lại chứng kiến Trần Tông trong tay số bài con số, lập tức mở miệng nói ra. Ai thắng ai thua, nói còn quá sớm. Trần Tông cười nhạt một tiếng. Ha ha. Thượng quan Liên Dực nở nụ cười, cảm thấy Trần Tông rất không biết lượng sức. Số 1 cùng số 2 chuẩn bị chiến tranh đấu, những người khác lui ra Thiên Vũ đấu đài. Tần Mạc trưởng lão cao giọng tuyên bố, thân hình nhẹ nhàng phiêu khởi, từ nay về sau trở lui. Số 1 là Chân Kiếm Học Cung Huyền Kiếm Tử, số 2 thì là Liệt Huyết Học Cung một cái luyện kình cảnh 7 chuyển đệ tử. Còn chưa động thủ, cơ hồ tiểu có thể đoán trước đến thắng bại. Ngươi không là đối thủ của ta. Huyền Kiếm Tử không chậm không nhanh nói ra, ánh mắt phiêu hốt, không biết tầm mắt của hắn đến cùng ở nơi nào. Ai biết? Liệt Huyết Học Cung đệ tử nhếch miệng cười cười, thân hình như gió chạy gấp mà ra, trở tay rút ra loan đao, như là một vòng tàn nguyệt giống như theo bên cạnh cắt về phía Huyền Kiếm Tử. Ai ngờ, đây chẳng qua là một đạo hư ảnh, chính thức loan đao hiện ra hàn quang, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ, xuất hiện tại Huyền Kiếm Tử phía sau, áp đặt hướng sau cái cổ. Huyền Kiếm Tử vẫn không nhúc nhích, thẳng đến loan đao tới người nháy mắt, vừa rồi liền vỏ huy kiếm, đơn giản ngăn cản loan đao thiết cắt, đồng thời một chuyến thủ đoạn, trường kiếm liền vỏ vờn quanh thân đao một vòng sau. Kiếm thẳng kích Liệt Huyết Học Cung đệ tử ngực, phình một tiếng, trực tiếp đánh lui vài mét, một bước phóng ra, như ảnh tùy hình, kích thứ hai lần nữa đánh trúng Liệt Huyết Học Cung đệ tử ngực đồng nhất chỗ, đánh đối phương khỏe miệng tràn huyết. Ta nhận thua. Liệt Huyết Học Cung đệ tử mới hiểu được thực lực của mình cùng đối phương tầm đó chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Đúng là có chút buồn sự. Thiên Vũ Học Cung cự nhận học cung cùng Liệt Huyết Học Cung luyện kình cảnh 8 chuyển nao nao, âm thầm nói ra, đem Huyền Kiếm Tử liệt vào kình địch. Chương 10, Hắc Mã. Chương 10, Hắc Mã. Số 3 là cự nhận học cung Cửu Thiên Nhận một trong chiến phủ Thiên Nhận Thiết Trọng Nhạc, số 4 thì là một cái làn da ngăm đen thiếu niên, thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, so Thiết Trọng Nhạc tuổi còn nhỏ, một thân khí tức bành trướng, nghiễm nhiên là luyện kình cảnh 7 chuyển tu vi đỉnh cao. Hắc hắc, ngươi không có ý định chính mình nhận thua ấy ư? Ta ra tay, cũng không có nặng nhẹ. Thiết Trọng Nhạc nhếch miệng cười cười, đại đầu chọc dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóe sáng hào quang, thoạt nhìn có vài phần dữ tợn hương vị. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi lời nói. Ngăm đen thiếu niên cũng là nhếch miệng cười cười, trong hai mắt có hàn quang chợt lóe lên, thân thể giãn ra hai tay mở ra, một tay thành hổ trảo, một tay thành những miệng, tháo vát khí tức, tùy theo tràn ngập, chiếm giữ tại quanh thân, gió thổi tới, như là cứng lại. Khẩu khí rất lớn. Thiết Trọng Nhạc sờ lên đại đầu trọc, hắc hắc cười không ngừng, những người khác cũng đều nở nụ cười, nhất là cự nhận học cung người càng là cười đến rất khoa trương. Dù sao Thiết Trọng Nhạc thế nhưng mà luyện kình cảnh 8 chuyển, còn không phải bình thường luyện kình cảnh 8 chuyển, thân là cự nhận học cung Cửu Thiên Nhận một trong, thực lực của hắn hơn xa tầm thường luyện kình cảnh 8 chuyển, trái lại cái này ngăm đen thiếu niên, luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong đích thật là không tệ, nhưng chênh lệch là có. Đến đây đi. Thiết Trọng Nhạc vẫy tay, số 4 thân hình lóe lên, giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung hãn, hổ trảo đi phía trước tìm tòi, giống như bành trướng thành một chỉ cự trảo, nhìn kỹ, ngăm đen thiếu niên hổ trảo không có biến hóa chính là một loại khí thế. Thật đúng như là mãnh hổ xuống núi một loại, chứng minh hắn đối với hổ tinh túy, nắm chắc được thập phần xâm nhập, nắm giữ ảo diệu. Thiết Trọng Nhạc cảm giác vọt tới không phải một người, mà là một đầu cường hành yêu thú mãnh hổ, một trảo chụp được, mang đến trưởng an ủi người, không cách nào hô hấp. Có chút buồn sự. Thiết Trọng Nhạc kinh ngạc không thôi, lại không có rút ra phía sau hai lưỡi búa ý tứ, ngược lại một trưởng đánh ra, luyện kinh cảnh 8 chuyển cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, dưới lòng bàn tay tiếng gió gào thét. Ngăm đen thiếu niên hổ chảo đống nhiên nhoáng một cái, theo Thiết Trọng Nhạc bàn tay vừa lao qua, một chảo chụp vào Thiết Trọng Nhạc bả vai, cùng lúc đó, tay trái ưng miệng theo bên cạnh mổ hướng Thiết Trọng Nhạc cái hót. Tinh xảo vũ kỹ. Tân Mạc trưởng lao âm thầm gật đầu. Thiết Trọng Nhạc vội vàng sau lui, trở tay rút ra hai lưỡi búa hàn quang lóe lên, ngay lập tức bạo, giống như loạn phi phong tựa như, chém về phía ngăm đen thiếu niên, như thiếu niên này cố ý tiếp tục công kích, sẽ bị hai lưỡi búa bổ trúng, sinh tử khó liệu. Nhanh trong lúc nguy cấp, ngăm đen thiếu niên thân hình nhảy lên, coi như hùng ưng bay lượn phía chân trời, tránh đi loạn phi phong tựa như lưới búa chém giết, lăng không đánh giết, một tiếng bén nhọn ưng minh âm thanh xuyên kim liệt thạch. Thiết Trọng Nhạc trên ánh mắt dương, hai lưới búa đồng thời chém giết, giống như cự luân quần quận nghiền áp mà đi. Ngăm đen thiếu niên thân ảnh trực tiếp bị cắt mở, lại là một đạo tàn ảnh, chân thân xuất hiện tại Thiết Trọng Nhạc phía sau, vô thanh vô tức, hổ trảo ương miệng đều xuất hiện, thẳng kích Thiết Trọng Nhạc phần lưng. Thiết Trọng Nhạc xoay người, hai lưỡi búa mang theo đáng sợ phong bạo, rào sát hết thảy. Luyện kinh cảnh bảy chuyển đỉnh phong, vậy mà có thể cùng Thiết Trọng Nhạc đánh tới tình trạng như vậy, hoàn toàn chính xác rất cường. Lại một cái rất giỏi chiến đấu thiên tài. Thiên tài là một cái cách gọi, rất không rõ ràng, cẩn thận phân chia, có thiên tài am hiểu tu luyện, thì ra là độ tu luyện hơn người, người khác dùng một năm tài năng tăng lên tu vi, hắn chỉ cần nửa năm thậm chí càng ngắn ngủi thời gian. Còn có một loại tiểu là lĩnh ngộ thiên tài, có lẽ tại độ tu luyện bên trên không xuất sắc, lộ ra một loại, nhưng lực lĩnh ngộ hơn người, có thể nhanh hơn rất tốt tìm hiểu võ học, nắm giữ tinh túy, đem võ học uy lực, đầy đủ chém ra đến. Loại thứ ba, tiểu là chiến đấu thiên tài rồi, có lẽ tại tu luyện cùng võ học tìm hiểu bên trên không xuất sắc, lại am hiểu chiến đấu, có thể đem bản thân ưu thế vung đến mức tận cùng, lấy yếu thắng mạnh. Mặt khác thiên tài, ví dụ như luyện dược đúc khí chờ chờ. Đương nhiên, cũng có thiên tài thân kiêm hai chủng ba loại. Cái này ngăm đen thiếu niên hiển nhiên là một cái chiến đấu thiên tài, am hiểu lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa hắn thi triển đi ra võ học, tinh xảo tuyệt luân, rất được trong đó ba vị, nắm giữ tinh túy, cả hai kết hợp lại, càng mạnh hơn nữa. Hai lưới búa tại Thiết Trọng Nhạc dưới hai tay, uy vũ sinh phong, tiếng thét chói tai, cách xa nhau hơn 10m cũng làm cho người cảm thấy da đầu tê dại, cái loại này sắc bén cuồng bạo búa quang giống như có thể đem người xé nát. Dần dần, Thiết Trọng Nhạc cũng đánh ra nóng tính đến. Bằng mình luyện kình cảnh 8 chuyển tu vi, vậy mà không cách nào gọn gàng đánh bại đối phương, ngược lại lâm vào đánh giằng co, không thể nhẫn. Phong ma thập bát trảm. Một tiếng hét to, Thiết Trọng Nhạc dẫn đầu thi triển tuyệt chiêu. Hai lưới búa mang theo một hồi đáng sợ hào quang, như là phong bạo tàn sát bừa bãi, liên tục 18 chạm, hàn quang chói mắt, theo từng cái góc độ chém giết mà ra, đem bốn phía trải rộng, đoạn tuyệt hết thể né tránh sau lui khả năng. Hổ ma liệt thạch. Ngăm đen thiếu niên coi như hóa thân thành một hoang cổ ma hổ, một chảo thò ra, nội kinh mãnh liệt, bàn tay trực tiếp hóa thành màu đen, giống như hắc thiết đúc thành, hung hăng đánh nát mấy đạo hàn quang, oanh hướng Thiết Trọng Nhạc. Loại này khí tức Trần Tông hai mắt nheo lại, có chút kinh nghi bất định. Cái loại cảm giác này, giống như là hoang cổ yêu thú khí tức, chỉ là rất nhạt, như là ảo giác, những người khác kể cả từng cái chân vũ cảnh cường giả ở bên trong, đều không có người xuất hiện. Trần Tông có loại cảm giác này, cũng là bởi vì phía trước đã từng dung hợp qua yêu thú huyết mạch quan hệ, cái kia một giọt yêu thú huyết mạch chính giữa, ẩn chứa số ít hoang cổ yêu thú xích kim kiếm sỉ hổ huyết mạch. Chẳng lẽ người này bất kể là không phải là sai cảm giác, Trần Tông đều chầm chầm vào ngăm đen thiếu niên nhất cử nhất động, càng thêm chuyên chú. Có lẽ đối phương sẽ là hắc yêu môn võ giả. Chỉ là, không đều có huyết mạch kiểm tra đo lường ấy ư, như là chính mình một loại, nếu như lại bị trà trộn vào hắc yêu môn võ giả, chỉ có thể nói hắc yêu môn đích thủ đoạn, quá mức kinh người rồi. Ở đây chính giữa, không biết có bao nhiêu hắc yêu môn võ giả ẩn núp lấy. Phong ma chiến thiên hạ. Thiết Trọng Nhạc lần nữa thi triển tuyệt chiêu, một chiêu này, càng thêm cường hành, hai lưới búa hoàn toàn nhìn không tới, liền người đều đúa quang bao phủ, đáng sợ uy lực. Đem lôi đài mặt ngoài nhau nhau mở ra, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Hổ ma giao thi. Lại một lần va chạm sau, ngăm đen thiếu niên tay trái xuất kích. Ưng ma chảo. Trực tiếp bắt lấy Thiết Trọng Nhạc bả vai, Thiết Trọng Nhạc toàn thân run lên, nội kinh bạo, ngạnh xanh xanh chống lại ưng ma chảo một kích, thoát thân mà ra, nhưng nơi bả vai lại bị xé nứt vài đạo vết máu. Phong ma chảm. Nội kinh cuồng bạo, đều rót vào hai lưỡi búa ở trong, hào quang tràn ngập, hung hăng phách chảm mà ra. Hóa thành một đạo đáng sợ hào quang, hình như tàn nguyệt phá không, lôi đài bị trực tiếp bổ ra tựa như, lưu lại một đạo đáng sợ khe rãnh. Nội kình bên ngoài lộ ra, đó là bước vào luyện kình cảnh trung kỳ tiêu chí, mà tới được sau kỳ, nội kình tại bên ngoài lộ ra trên cơ sở càng tiến một bước, cái kia chính là phóng ra ngoài, có thể rời khỏi thân thể thoát ly binh khí phóng ra ngoài, hình thành càng cự ly xa công kích. Nhưng luyện kình cảnh bảy chuyển nội kình phóng ra ngoài còn lộ ra rất yếu, khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Bất quá đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển lúc tiểu rất rõ ràng rồi, còn lại là đang thi triển sát chiêu dưới tình huống. Trần Tông trong lòng dùng mình, Thiết Trọng Nhạc phong ma chạm uy lực thập phần đáng sợ, chính mình hoàn toàn không có chống cự nắm chắc. Hổ ưng song tương. Một tay hổ chảo một tay ưng chảo, ngăm đen thiếu niên thân hình nhảy lên, như là hùng ưng vật lộn trường không, hoặc như là mánh hổ hạ sơn, song trọng khí thế kết hợp, phía sau, thình lình hiện ra một đầu màu đen mánh hổ cùng một chỉ màu đen hùng ưng hư ảnh, hắc hổ nhảy núi, hắc ưng dương cánh. Tiếp xúc phía dưới, hóa thành một đầu đầu hổ hắc ưng, ma tính 10 phần, theo phía sau bay lên, lăng không phốc rơi, phảng phất có thể đánh nát dãy núi. Sắt chiêu va chạm, nội kình như gió bạo bốn phía, thiên vũ đấu đài cứng rắn mặt đất bị xé nước đánh nát, từng mảnh bay lên. Thiết Trọng Nhạc đạp đạp đạp liên tục sau lui, ngăm đen thiếu niên vừa rơi xuống đất, lại lần nữa bay nhào mà ra, có mãnh hổ dũng mãnh cuồng bạo, có hùng ưng sắc bén quả cảm. Hai tay đều xuất hiện, biến ảo thành vô số, hổ trảo ưng miệng, theo bốn phương tám hướng đánh về phía Thiết Trọng Nhạc, không lưu tình chút nào. Thiết Trọng Nhạc hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh trúng, một lần thì có hai lần ba lượn, liên tục bị đánh trúng ngực, rầm rầm rầm như kích trống, liên tục sau lui, cho đến bị đánh rơi lôi đài. Thua nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Luyện kinh cảnh 7 chuyển đỉnh phong đánh bại luyện kinh cảnh 8 chuyển, cái này có người có thể làm được, nhưng vấn đề Thiết Trọng Nhạc cái này luyện kinh cảnh 8 chuyển, có thể không phải bình thường luyện kinh cảnh 8 chuyển có thể so sánh với. Lại bị đánh bại, trong lúc nhất thời, mọi người đối với cái này ngăm đen thiếu niên lau mắt mà nhìn, mà những luyện kinh cảnh kia 8 chuyển cũng nhao nhao đem ngăm đen thiếu niên cho rằng kinh địch, dù sao trận này chiến đấu xem đã đến, bọn hắn tự phó thực lực của mình cùng Thiết Trọng Nhạc so sánh với, không biết kém quá lớn. Ngươi gọi cái gì nha danh tự? Tân Mạc trưởng lão cười hỏi. Vu Mặc. Ngăm đen thiếu niên thanh âm to, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, khẽ quét mà qua, chiến ý kinh người. Vu Mặc, bản trưởng lão nhớ kỹ cái tên này rồi. Tân Mạc trưởng lão gật gật đầu, Vu Mặc lại một chút cũng không có thụ sủng nhược kinh cảm giác, phảng phất đương nhiên. Tiếp được đi, là số 5 cùng số 6, song phương đều là luyện kình cảnh 7 chuyển tu vi, không sai biệt lắm, một người tu luyện cước pháp, một người tu luyện trường pháp. Triển khai kịch liệt chém giết. Cuối cùng nhất dùng số 6 kỹ cao một bậc, đem số 5 đánh bại chiến thắng. Số 7 cùng số 8 quyết chiến. Hai người cũng đều là luyện kình cảnh 7 chuyển tu vi, kết quả cuối cùng thì là số 7 bắt lấy lóe lên tức thì thời cơ, đem số 8 đánh bại. Số 9 cùng số 10. Số 9, đúng là Trần Tông, mà số 10, tắc thì là tới từ ở lãnh đời vương tộc thượng quan Liên Dực. Cung chủ, Trần Tông mới có thể chiến thắng a? Một trưởng lão hỏi. Có thể. Huyền Vân chân nhân gật gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt lại bao hàm khẳng định. 3 tháng, Trần Tông thực lực như thế nào, Huyền Vân chân nhân rất rõ ràng, không chút nào khoa trương mà nói, Huyền Vân chân nhân đã từng áp chế lực lượng của mình, cùng Trần Tông ở vào đồng dạng tiêu chuẩn tiến hành quyết đấu, ngay từ đầu tự nhiên là Trần Tông phụ, nhưng tiến bộ nhanh chóng, thẳng đến không lâu phía trước, đã có thể chiếm cứ thượng phong. Huyền Vân chân nhân không dám nói Trần Tông có thể đánh bại luyện kình cảnh 8 chuyển, nhưng tuyệt đại đa số 7 chuyển đều không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là Vu Mặc bực này thiên tài. Thượng quan Liên Dực rút ra trường đao, lưỡi đao hẹp dài, như xương tuyết giống như rét lạnh, hào quang chói mắt, trực chỉ Trần Tông, một tia như có như không sắc bén, liền xa xa tập trung Trần Tông. Ta cho ngươi xuất trước cơ hội xuất thủ. Thượng quan Liên Dực nói ra, bởi vì ta vừa ra tay, ngươi đem không có bất kỳ cơ hội. Không phải cuồng vọng cũng không phải tự đại, mà là đối với lòng tin của mình, không gì so sánh nổi tự tin. Liên Dực đại ca, ngươi là giỏi nhất. Thượng quan gia đệ tử nhao nhao hô, vi thượng quan Liên Dực trợ uy. Mọi người cũng nhao nhao nhìn xem Trần Tông, như thế nào một trận chiến. Trần Tông từ từ rút ra trường kiếm, thân kiếm sáng ngời, tựa như một vũng thu thủy khắp qua không khí, lập tức trước người, thâm thúy mà thành tịnh ánh mắt theo thân kiếm lướt qua thân đao, rơi vào thượng quan Liên Dực trên mặt. Chương 11, top 8, thượng. Chương 11, top 8, thượng. Tiếp kiếm. Hai chữ vang lên. Như là bị phong đưa đến mỗi một chỗ, theo hai bên chuyển vào thượng quan Liên Dực trong hai, trước mắt một vòng hàn quang tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời, hoặc như là một đám thanh phong muốn dung nhập không khí chính giữa, vô ảnh vô hình. Đây là Tiệt Phong kiếm pháp kiếm chiêu, lại thoát nguyên bản trói buộc, tự thành nhất thể. Tục ngữ có câu, người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói. Hảo kiếm pháp. Thiên Vũ đấu đài biên giới Tần Mạc trưởng lão, thấy nhất trực quan, lập tức thấp giọng nói ra. Kiếm pháp đích thật là không tệ, đáng tiếc tu vi quá yếu, chỉ có thể dừng bước tại này. Thiên Vũ học cung một cung chủ lắc đầu, thanh âm không cao không thấp, tất cả mọi người có thể nghe được. Thật nhanh. Thượng quan Liên Dực đồng tử co rút lại, vội vàng xuất đao. Hiệp trường đao phong mở ra không khí, coi như nghịch lưu trực thượng, lưới đao dưới có vô hình gợn sóng khuyết tán mở đi ra, đến trên đường chi tế, sửa cắt vi đâm, đao tăng lên ba thành không chỉ, muốn sau tới trước, thẳng hướng Trần Tông. Trên mũi đao, có màu trắng nội kình hóa thành ánh đao một đoạn. Phun ra nuốt vào bất định. Đúng là thượng quan gia lưu truyền tới nay địa cấp thượng phẩm võ học nghịch lưu đao pháp. Trần Tông kiếm quang nhoáng một cái, biến thành lôi quang một đạo, độ tăng vọt, như là tia chớp xé rách tầng mây đánh rơi, lực lượng bá đạo khí thế vô song. Lôi quang kiếm pháp. Cuối cùng 3 tháng, thụ Huyền Vân chân nhân chỉ điểm, bản thân lĩnh ngộ cải tiến, cùng Huyền Vân chân nhân nhiều lần giao thủ luận bản, lôi quang kiếm pháp tại nhập vi cảnh giới bên trên, lại càng thêm xâm nhập, đã thoát ly nguyên bản trói buộc. Triệt để biến thành Trần Tông kiếm pháp của mình, thuận buồm xuôi gió, dùng cái này tìm hiểu ra chân bí chi cảnh, dung nhập thiểm cực lôi sát kiếm nội, sử chi càng thêm cường hành. giống như Trần Tông trong tay cầm không phải kiếm, mà là một đạo thiểm điện một đạo lôi đỉnh, hào quang diệu thế, làm cho người càng thêm khiếp sợ, uy lực của nó cũng là thập phần đáng sợ, kinh người kiếm áp, lại để cho thượng quan Liên Dực cũng có khó có thể hô hấp cảm giác, toàn thân đều muốn chập choạng. Nguyên lai hắn đập nện chắc lực chủ lúc, cũng không vận dụng toàn lực. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Hoàn toàn chính xác không kém. Nguyên một đám luyện kình cảnh bảy chuyển võ giả thần sắc nghiêm nghị, cảm giác được Trần Tông chỗ bày ra thực lực đã có thể uy hiếp được bọn hắn. Lôi quang kiếm pháp phía dưới, thượng quan Liên Dực lập tức có bó tay bó chân cảm giác, kiếm của đối phương cực nhanh, hơn nữa uy lực rất cường, trong đó kình cường độ không kém chút nào bản thân, còn muốn càng thêm cô đọng, cứng đối cứng, trên đao bao trùm nội kình thậm chí có tán loạn dấu hiệu. Nghịch lưu đao pháp thi triển đến mức tận cùng, giống như một đạo ánh đao theo dưới thác nước phương sông đi lên lên, lực cản càng lớn, uy lực càng cường độ càng nhanh, càng cực hạn vung. Ta muốn thắng, ta nhất định phải thắng. Thượng quan Liên Dực cắn chặt răng can, cổ động một thân nội kình, toàn lực vận chuyển, cơ bắp gân cốt tầm đó ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, đó là phụ tải vận chuyển nội kình chỗ tạo thành tổn thương. Nghịch lưu phân lãng, một đao ra, phụ tải nội kình bao trùm thân đao, đáng sợ ánh đao phảng phất có thể sóng lớn từ đó bổ ra, cả tòa Thiên Vũ đấu đài cũng tựa hồ cũng bị bổ ra. Cái này là nghịch lưu đao pháp sát chiêu. Thượng quan Liên Dực biết rõ chính mình loại phụ tải bạo trạng thái không cách nào tiếp tục lâu, phải mau chóng quyết ra thắng bại. Trong con mắt phản chiếu ánh đao một vòng, thủ đoạn run lên trường kiếm phá không, liên tục 13 kích. Thiệt phong thập tam kích. 13 kiếm, phân biệt đánh trúng ánh đao chỗ bất đồng, vừa chạm vào tức thu, nhưng ánh đao kia lại có chút dừng lại, tan rã mở đi ra. Trần Tông nhìn thấu nghịch lưu phân lãng bên trên một tia sơ hở, lại lợi dụng tiệt phong kiếm pháp đặc tính, thi triển ra tiệt phong thập tam kích, đem sơ hở mở rộng, đánh tan. Sắt chiêu bị phá, thượng quan Liên Dực khẽ giật mình, phản ứng không kịp nữa, trước mắt kiếm quang lần nữa tách ra. Ngay lập tức giết đến. Thắng. Luyện kinh cảnh 6 chuyển đỉnh phong đánh bại luyện kinh cảnh 7 chuyển, lại là một cái chiến đấu thiên tài. Vu Mặc xem đi qua, cùng Trần Tông ánh mắt tương đối lúc, nhếch miệng cười cười, hàm răng sâm bạch, phản xạ ánh mặt trời, tựa hồ có một điểm giữ tợn hương vị. Ta thua rồi. Thượng quan Liên Dực nhìn xem hai tay, trường đao rơi ở một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ vải cô đơn, ánh mắt u ám, giống như sinh không thể luyến. Võ giả thế giới, đã là như thế tàn khốc, có thể đắc ý nhất thời. Nhưng không cách nào đắc ý cả đời, chỉ có vượt qua, bất khuất không buông tha, dũng mãnh tinh tiến, mới có thể một đường đi xuống. Trần sư đệ, làm tốt lắm. Lâm Hạo cười nói. Tiếp được đi trận đấu, Huyền Kiếm Tử cũng đánh bại đối thủ, Lâm Hạo trải qua một phen kịch chiến, dùng hơi chút chi chênh lệch bị thua, Lưu Trạch càng không may, đối thủ của hắn là Thiên Vũ Học Cung thập võ hào một trong Mang Quân Hòa, không có mấy chiêu tiểu bị đánh bại. Vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt, Chân Kiếm Học Cung bên này chỉ có 3 người tấn cấp đợt thứ 2. Mặt khác 3 cái tắc thì bị loại bỏ. Hiện tại rút thăm, bắt đầu đợt thứ 2. Tân Mạc trưởng lão nói ra, 32 người, còn thừa lại 16 người, ngoại trừ Vu Mặc bên ngoài, thế lực khác đệ tử toàn quân bị diệt, còn lại, đều là tứ đại học cung người. Lúc này đây Trần Tông rút thăm được số bài là số 3, đối thủ là số 4, là một cái luyện kình cảnh bảy chuyển. Số 1 cùng số 2 quyết đấu. Số 1 là liệt huyết học cung bắt chiến tướng một trong thú võ chiến tướng Quách Hải. Số 2 thì là Thiên Vũ Học Cung thập võ hào một trong Hắc Thương võ hào Hách Liên Vũ. Luận thanh danh, ngang nhau, luận tu vi, đều là luyện kình cảnh 8 chuyển, cũng ngang nhau, thắng bại, xem cá nhân đích năng lực chiến đấu cùng một tia vật khí. Quách Hải mặc ra thú đoàn bào, một thân cơ bắp phồng lên, ngưng tụ thép tinh, cả người tràn ngập gia tính. Liệt huyết học cung đệ tử sinh tồn năng lực so sánh cường, am hiểu giết chóc, cái này Quách Hải, càng là theo nhiều lần thời khắc sinh tử đi tới, một thân sát khí vờn quanh thân. Hỗn hợp bản thân khí thế, giống như một hồi kình phong gào thét. Thân hình có chút phục xuống, như là mãnh hổ hoặc như là hung lang giống như xúc thế đãi, tùy thời khả năng bay nhào mà ra, công kích con mồi. Thiện chiến, cho nên vi chiến tướng, thiện bắt trước thú loại, cho nên vi thú võ. Hách Liên Vũ thần sắc trầm lạnh, giống như hàn thiết, màu đen trường thương nơi tay, thương thân che kín vân tay, mũi thương sáng như tuyết, như xương lạnh, cả người phảng phất đối mặt thiên quân vạn mã, lại tràn ra kích phá thiên quân khí thế, chưa từng có từ trước đến nay. Không ra tay, song phương khí thế liền đã tiếp xúc va chạm, tựa hồ có vô hình chi tiếng vang lên, khí kình bốn phía, mang theo từng đợt gió thổi tập. Bắt chiến tướng quyết đấu thập võ hảo. Thú võ chiến tướng Quách Hải hai chân cơ bắp dùng kỳ lạ phương thức cổ đãng, cường hoành lực lượng truyền lại, thẳng thấu lòng bàn chân, dưới chân lôi đài bị chấn nát, cả người giống như báo săn đồng dạng bay nhào mà ra, lại có mãnh hổ hung mãnh, một trưởng giơ lên, hung hăng chụp về phía Hắc Thương võ hảo Hách Liên Vũ, giống như cự hùng huy trưởng, thế đại lực chìm. Như là một tòa núi cao rơi đập. Trần Tông mi mắt sáng ngời, kinh ngạc không thôi, theo một lần tiến công, liền nhìn ra Quách Hải một thân võ học tinh xảo, đem báo săn mánh hổ hắc hùng ba loài thú tinh túy đều nắm giữ, hơn nữa dung hợp được hữu ích, thiết thực. Hách Liên Vũ hai tay run lên, trường thương pha không, thiên quân phách dịch chưa từng có từ trước đến nay, một phát này chi hung mánh tháo vát, có thể đánh bại hết thể trở ngại. Quách Hải một trường đánh rơi lúc, lại rồi đột nhiên biến đổi, theo cuồng bạo đại lực trở nên xảo trá triền miên, giống như là một đầu hắc hùng biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu như độc xà, cánh tay mềm mại như không có xương cốt, quấn quanh phía dưới, đem chưa từng có từ trước đến nay ám sát tới trường thương mang thiên, tay trái thuận thế vênh ra, tay đốt ngón tay nô lên, giống như hung lang răng nanh. Hách Liên Vũ trường thương một chuyến, dùng đuôi thương nên hướng Quách Hải. Tinh xảo võ học, phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng hơn người chiến đấu kỹ xảo, Quách Hải cùng Hách Liên Vũ tất cả ra tay đoạn, thấy mọi người không kịp nhìn, sợ hãi thán phục không thôi. Quách Hải không phụ thú võ chiến tướng danh tiếng, hổ lang báo gấu xà ưng đủ loại yêu thú tinh túy đều nắm giữ, dung nhập bản thân công kích chính giữa, phong cách biến hóa bất định, cùng hắn là địch, muốn tùy thời chuẩn bị đối phương phong cách biến hóa, lao tâm lao lực, nhưng Hách Liên Vũ trường thương, lại thủy chung có chưa từng có từ trước đến nay thiên quân phách dịch khí thế, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một thương pha chi. Quách Hải tay phải như hổ trảo, chế trụ trường thương, tay trái như lang nha đột kích, Hách Liên Vũ lập tức run run trường thương, thương thân chấn động, muốn phá vỡ Quách Hải tay phải, lại chậm một bước, bị đánh trúng ngực, một tiếng kêu đau đớn, trường thương rời tay, đuôi thương tắc thì hung hăng vung hướng Quách Hải, làm cho Quách Hải cũng bị thương. Chỉ là chút thương nhỏ, hai người không có chút nào dừng lại, tiếp tục giao chiến. Trận chiến này quan hệ đến, có thể không tiến vào cuối cùng nhất điểm tích lũy thi đấu, không dung có chút sơ sẩy. Thú võ tám tuyệt. Quách Hải thi triển sát chiêu, thân hình biến ảo, cùng bạo dũng mãnh nhanh chóng bá đạo xảo trá, đủ loại biến hóa, hai tay huy động phía dưới, vô số ảo ảnh hiện ra, gấu tàn bạo báo chờ, coi như tám thú tề tụ, vờn quanh thân, đều thẳng hướng Hách Liên Vũ. Thiên quân thương phá quân. Hách Liên Vũ nội kình trào lên, trường thương tràn ngập ra kinh diễm hào quang, hùng hồn bá đạo, một thương đâm ra, thương mang tung hành, phảng phất có thể ở thiên quân vạn mã trong mở một đường máu, thậm chí đem thiên quân vạn mã đánh tan. Va chạm, lôi đài từng khúc nghiền nát, sụp đổ, kích bắn ra, hai đạo thân ảnh riêng phần mình bay ngược mà ra. Quách Hải đứng tại bên bờ lôi đài, hai tay thành trộm chế trụ lôi đài, lôi ra vài mét lớn lên vết cắt, ngạnh xanh xanh dừng lại, Hách Liên Vũ trưởng thường cắm ở trên lôi đài, cũng đồng dạng dùng cái này chống đỡ, dừng lại tại bên bờ lôi đài, ở trung tâm tắc thì có một chỗ hơn 3 mét sụp đổ. Hai người sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chăn huyết, hai mắt mang theo vẻ vẻ vải, lại chiến ý kinh người. Chỉ là, cuối cùng nhất sát chiêu va chạm, hai người đều bị thương không nhẹ, hiện tại tiểu xem ai trước chống đỡ không nổi. Một hơi hai hơi ba hơi. Hách Liên Vũ thần sắc hờ hững đại biến, ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi, người đi sau ngưỡng ngược lại, Quách Hải tắc thì nết miệng cười cười, hắn thắng. Số 3 Trần Tông. Số 4 Vi Thiên Vũ học cung luyện kình cảnh 7 chuyển đệ tử, tên là Ngô Thanh. Bất quá hai người chiến đấu còn cần chờ đợi một lát, bởi vì Thiên Vũ đấu đài kình quá nhiều lần chiến đấu sau, tổn hại nghiêm trọng, cần trước chữa trị một phen. Một lát sau khi, Thiên Vũ đấu đài rực rỡ hẳn lên. Trần Tông, giết ta Thiên Vũ học cung đệ tử, khoản này sổ sách, là thời điểm tính toán rồi. Ngô Thanh thấp giọng nói, hai mắt sáng rộng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ biết đem tứ chi của ngươi đánh gãy, với tư cách trừng phạt. Ý định tứ chi ấy ư, tốt, ta nhớ kỹ rồi. Trần Tông gật gật đầu, từ từ rút ra trường kiếm. Đơn giản một câu đối thoại, lại làm cho người ngửi được không thể tầm thường so sánh hương vị, một trận chiến này, lập tức bị thụ chờ mong. Ngô Thanh cười hắc hắc, đeo lên bao tay, thân hình như gió vọt tới trước, tay phải bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, có khí bạo tiếng vang lên, một quyền đảo ra, như là trường thương gai nhọn giống như, đánh về phía Trần Tông bả vai, muốn một quyền đánh nát xương bả vai. Kiếm quang lóe lên, như lôi đỉnh phá không, nhanh được dọa người, làm cho Ngô Thanh sắc mặt đại biến. Vội vàng thu quyền, bước ra sau lui, thân hình như là trong gió phiêu đãng, lắc lư bất định, lần nữa phóng tới Trần Tông, hai tay đều xuất hiện, giống như hai cái độc xà xuất động, nhanh chóng hung mãnh, toàn bộ đều hành hướng Trần Tông bả vai cánh tay, ngay sau đó, hai chân đi theo đá ra, cước ảnh tung hành, kình phong gào thét, đem Trần Tông hết thể đường lui đều phong bế. Chương 12, top 8, hạ. Chương 12, top 8, hạ. Cước ảnh quyền ảnh bao trùm bát phương, che khuất thiên địa ngăn trở đại địa, kín không kẽ hở. Hát nước không tiến, cách xa nhau hơn 10m, đều có lại để cho người bị phong bế mà cảm giác hít thở không thông. Đồng nhiên, một nhúm manh liệt chói mắt hào quang, mang theo kinh người sắc bén, phảng phất giống như xé rách tầng mây đánh nát bóng chồng, không có gì không phá vô kiên bất tội. Chạm. Một kiếm, tự Ngô Thanh liên tục không dứt thế công bên trong giết ra, coi như thiên sắc phù quang, manh liệt lại không chướng mắt, làm cho Ngô Thanh sinh ra không chỗ né tránh cảm giác. Rất nhanh, trong nháy mắt, kiếm quang lóe lên, coi như chia ra làm hai đạo, một đạo bị Ngô Thanh hai đấm đánh nát, đó là tàn ảnh, mặt khác một đạo, tắc thì đâm vào Ngô Thanh hõm vai nội, trực tiếp xỏ xuyên qua, không lưu tình chút nào, mang theo liên tiếp tháo chạy huyết châu, tay trái nắm tay hoành ra, thẳng kích mặt khác một chỗ bả vai, xoạt tiếng vang lên, đó là xương bả vai bị đánh nát thanh âm. Dừng tay. Thiên Vũ học cung thập võ hào một trong đái quân hòa thẳng đến tới, trường kiếm nhanh chóng, đâm về Trần Tông, như Trần Tông vẫn còn xuất kiếm thẳng hướng Ngô Thanh, sẽ gặp bị hắn một kiếm này đâm trúng. Ngươi không khỏi quá không đem bản trưởng lão để vào mắt rồi. Tân Mạc trưởng lão nhướng mày, con ngón búng ra, lưỡng đạo chỉ phong phá không, ken một tiếng, đái quân hòa trường kiếm trong tay rời tay bay ra, mặt khác một đạo chỉ phong tắc thì bắn về phía Trần Tông trường kiếm, độ cực nhanh, không cách nào né tránh, chỉ là lực lượng không được, đem Trần Tông kiếm mang thiên, lại để cho Trần Tông không cách nào tiếp tục ra tay. Ngô Thanh nhân cơ hội này, nhanh chóng sau lui, một bên bả vai xương bả vai vỡ vụn sụp đổ, một bên bị xỏ xuyên, máu tươi đầm địa, hai tay đều nâng không nổi đến, sắc mặt tái nhợt, xem Trần Tông ánh mắt tràn ngập hận ý sát ý cũng mang theo hồi hộp. Thiếu một ít, Trần Tông kiếm sẽ đâm thủng chân của hắn chân. Ngươi đã thắng. Tân Mạc trưởng lão nhìn xem Trần Tông, chân mày hơi nhíu lại. Trần Tông biết rõ, bị đái quân hòa cùng Tân Mạc trưởng lão cắm xuống tay, muốn phế mất Ngô Thanh hai chân ý định rơi vào khoảng không, bất quá, hai tay phế bỏ, tối thiểu được tĩnh dưỡng bên trên một thời gian ngắn mới có thể phục hồi như cũ. Trần sư đệ quả nhiên lợi hại, lại thắng. Lâm Hạo cười nói, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lưu Trạch cũng cười, tận quản hai người bọn họ đều bị thua, nhưng bao nhiêu có chút trong dự liệu, không có gì hề bại. Du kiếm tử cùng huyền kiếm tử cũng không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần, thắng, Trần Tông hãy tiến vào điểm tích lũy thi đấu rồi, có một điểm hy vọng đoạt được 5 cái danh ngạch một trong, đương nhiên, cái kia hy vọng thập phần xa vời. Trần Tông, điểm tích lũy thi đấu bên trên, ta sẽ nhượng cho người đẹp mắt. Đái quân hòa nhặt về trường kiếm, nhìn hầm hầm Trần Tông, cao thấp hàm răng đánh bóng, thanh âm như gió lạnh thổi ra, ánh mắt sâm lanh tràn ngập uy hiếp. Ta chờ đây. Trần Tông thần sắc không thay đổi. Trận đấu tiếp tục, số 5 quyết đấu số 6, chiến đấu kịch liệt, cuối cùng nhất số 6 chiến thắng. Số 7 quyết đấu số 8, số 7 chiến thắng. Số 9 quyết đấu số 10, số 10 chiến thắng. Số 10 quyết đấu số 12, số 12 chiến thắng. Vu Mặc là 13 số, đối thủ của hắn thì là một cái luyện kình cảnh 7 chuyển võ giả, đến từ cự nhận học cung, sử dụng một bả răng cưa đại đao. Thiết Trọng Nhạc bực này luyện kình cảnh 8 chuyển đều bị Vu Mặc đánh bại, huống chi là một cái luyện kình cảnh 7 chuyển, không có mấy chiêu, Vu Mặc liền đem đối phương đánh bay, rơi xuống lôi đài. Số 15 cùng 16 số quyết đấu, 16 số chiến thắng. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 như vậy chấm dứt, người thắng trận vi 8 người, danh ngạch lại là 5 cái. Thiên Vũ học cung thập võ hào một trong khoái kiếm võ hào đái quân hòa, bài vân võ hào đoàn hàn, cự nhận học cung chiến kích thiên nhận kỷ dũng lưu, liệt huyết học cung thú võ chiến tướng Quách Hải, phá lãng chiến tướng Tàng Giang Long, chân kiếm học cung du kiếm tử Ngụy Du Phong, Trần Tông, cuối cùng nhất thì là Vu Mặc. Trong đó tu vi thấp nhất người là Trần Tông, luyện kinh cảnh 6 chuyển đỉnh phong, tiếp theo là Vu Mặc, luyện kinh cảnh 7 chuyển đỉnh phong, mặt khác 6 cái đều là luyện kinh cảnh 8 chuyển tu vi. Điểm tích lũy thi đấu quy tắc như sau, các ngươi 8 cái, mỗi người sẽ cùng mặt khác 7 người riêng phần mình một trận chiến, thắng được một phần, thế hòa không phân thắng bại linh phân, cuối cùng nhất căn cứ điểm tích lũy cao thấp lựa chọn top 5 tên, phân biệt đạt được 5 cái danh ngạch một trong. Tân Mạc trưởng lão nói ra, hiện tại, rút ra số bài, theo số 1 bắt đầu khởi khiêu chiến, có thể nhận thua, nhưng không được liên tục khiêu chiến cùng một người, ít nhất phải khoảng cách một lần. Trần Tông khẳng định phải thất bại. Đúng vậy à? Phía trước đối thủ của hắn đều là luyện kình cảnh 7 chuyển, hắn có thể chiến thắng tiến vào điểm tích lũy thi đấu, hiện tại coi như là Vu Mặc cũng có luyện kình cảnh 8 chuyển thực lực, Trần Tông thua không nghi ngờ. Bại là bại, nhưng có thể theo mười mấy cái luyện kình cảnh sau kỳ võ giả chính giữa giết ra, tiến vào điểm tích lũy thi đấu, đã rất lợi hại rồi, như hắn cũng cùng Vu Mặc đồng dạng có luyện kình cảnh 7 chuyển tu vi đỉnh cao, nói không chừng có khả năng đạt được một cái danh ngạch. Rút ra số bài chi tế, bốn phía mọi người nghị luận nhau nhau. Rất nhanh, số bài rút ra hoàn tất. Du kiếm tử Ngụy Du Phong là số 1, Vu Mặc là số 2, khoái kiếm võ hào đái quân hòa là số 3, phá lãng chiến tướng Tàng Giang Long là số 4, Trần Tông là số 5, thú võ chiến tướng Quách Hải là số 6, chiến kích thiên nhận Kỷ Dũng Lưu là số 7, bài vân võ hào đoàn hàn là số 8. Theo số 1 Du kiếm tử Ngụy Du Phong bắt đầu khởi khiêu chiến. Ngụy Du Phong đứng tại Thiên Vũ đấu đài bên trên, ánh mắt sắc bén, theo trên mặt của mỗi người chậm rãi đảo qua. Lựa chọn trận chiến đầu tiên đối thủ. Lựa chọn đối thủ có nhất định được kỹ xảo ở bên trong, thật lực của đối thủ, tốt nhất không bằng chính mình, như thế tài năng rất tốt đánh bại, cầm xuống một phần, dù sao đây là danh ngạch tranh đoạt chiến, ai điểm tích lũy rất cao, cầm xuống xác suất thì càng đại. Nếu như là tu vi giống nhau cũng đều là thiên tài dưới tình huống, như vậy lựa chọn thì càng có chú ý, tốt nhất là lựa chọn mình có thể khắc chế đối thủ. Một mắt đảo qua, Ngụy Du Phong cũng không quá nhiều do dự, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn lựa chọn Trần Tông làm đối thủ, dừng lại 2 giây chung sau, ánh mắt lại rời, cuối cùng nhất rơi vào Khoái Kiếm Võ Hào Đái Quân Hòa trên mặt. Ta luyện kiếm, ngươi cũng luyện kiếm, đi lên ganh đua cao thấp a. Du kiếm tử nói ra, thanh âm không cao không thấp. Tốt. Đái Quân Hòa khinh thân nhảy lên, thân hình rất nhanh, rơi vào Thiên Vũ đấu đài bên trên, cùng Du kiếm tử xa xa tương đối. Song phương ngay ngắn hướng rút kiếm, một bước bước ra, đâm về đối phương. Đái Quân Hòa được xưng Khoái Kiếm Võ Hào, bởi vì kiếm của hắn rất trực tiếp cũng rất nhanh, một kiếm đâm ra, giống như tại không khí chính giữa lưu lại một thẳng tắp một chữ, dùng kinh người độ đâm về Ngụy Du Phong. Ngụy Du Phong đâm lại hoàn toàn bất động, như là linh xà uốn lượn thân hình, một mực tại du động, cho người một loại nắm lấy bất định biến hóa thất thường cảm giác, không biết một kiếm kia cuối cùng nhất hội đâm về ở đâu. Mỗi người đều trừng lớn song mắt thấy, có thể đi vào điểm tích lũy thi đấu, nói rõ thực lực rất cường, tiềm lực hơn người, hai người cũng đều là sử kiếm, có thể xem tính càng mạnh hơn nữa. Ba ba bá, trong nháy mắt, Đái Quân Hòa liền liên tục đâm ra hơn 10 kiếm, kiếm kiếm nhanh chóng, giống như kiếm vũ giống như toàn bộ đâm về Du kiếm tử, Du kiếm tử bước chân trước sau tả hữu di động, thân hình phiêu hốt bất định, bốn phía chạy, đem Đái Quân Hòa Khoái Kiếm từng cái né tránh đồng thời, trường kiếm trong tay cũng theo bước chân uốn lượn, xuyên thấu qua Khoái Kiếm ở giữa khe hở, phản kích mà đi. Thiếp ta nhất tự Khoái Kiếm pháp. Trong tiếng quát khẽ, Đái Quân Hòa kiếm, vậy mà lần nữa tăng lên, mỗi một kiếm hoặc là đâm thẳng hoặc là chẳng cắt, đều tại không khí chính giữa lưu lại thẳng tắp một chữ, giang khắp nơi, trải rộng bốn phía hư không, hình như là cầm bút vẽ dùng không khí vi vải vẽ tranh sơn dầu, không ngừng viết. Du Long kiếm pháp. Tựa hồ có cao vút chi tiếng vang lên, như là rồng ngâm một loại, Du kiếm tử trường kiếm trong tay giống như tỉnh ngủ giao long, bay lên mà lên, bốn phía chạy, không chỉ có linh hoạt hơn nữa tư thái ưu mỹ, càng ẩn chứa cường hoành uy lực. Bất luận là nhất tự Khoái Kiếm pháp hay vẫn là Du Long kiếm pháp, đều thuộc về địa cấp cực phẩm võ học, nhưng đều là không trọn vẹn. Nhất tự Khoái Kiếm pháp là Thiên Vũ học cung sở hữu kiếm pháp, Du Long kiếm pháp thì là Ngụy Du Phong võ học gia truyền, tự nhiên không biết giao cho Chân Kiếm học cung. Kiếm giống như Du Long, thân như thương mãng, Ngụy Du Phong đem kiếm pháp tinh túy bày ra đến mức tận cùng, bất luận Đái Quân Hòa kiếm như thế nào nhanh, thủy chung không cách nào đánh trúng Ngụy Du Phong, ngược lại bị hắn từng cái tránh đi. Trần Tông Mục không chuyển chữ, giả thiết mình cùng hai người bọn họ giao thủ, dứt bỏ tu vi nhân tố, thuần túy kiếm pháp quyết đấu. Lại nói tiếp, tu vi hạn chế, Trần Tông cho dù rất muốn đạt được danh ngạch, nhưng khả năng rất nhỏ, bất quá có thể cùng những thiên tài này giao thủ, phát ra nổi ma luyện tác dụng, coi như là một loại thu hoạch, còn nữa, có lẽ vận khí tốt chút ít, có thể được đến danh ngạch một trong đâu. Ai cũng nói không chính xác. Kiếm kiếm kiếm. Du kiếm tử kiếm ra thanh âm càng cao vút, mang theo một loại bá đạo hùng hồn, cuối cùng nhất một kiếm, tựa như giao long từ trên trời giáng xuống, thẳng kích Đái Quân Hòa. Đái Quân Hòa liên tục xuất kiếm, chỉ là trong nháy mắt là 20 mấy kiếm, cũng thừa cơ sau lui, phá vỡ Du kiếm tử tuyệt chiêu. Ta nhận thua. Đái Quân Hòa bỗng nhiên mở miệng, Du kiếm tử cũng dừng lại bước chân. Đái Quân Hòa nhận thua có ý nghĩ của mình, trước một phen kịch chiến xuống, đã chứng minh một điểm, hắn rất khó có thể đánh bại Du kiếm tử, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bị đánh bại khả năng càng lớn, đến lúc đó hội tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng, bất lợi với sau tục khiêu chiến. Mà khiêu chiến có nhiều chàng, có thể đạt được điểm tích lũy cũng không ít, cùng hắn trận đầu tiểu đánh cho tình trạng kiệt sức gát chủ bài ra hết, còn không bằng có chỗ giữ lại, chờ đợi sau tục chiến đấu, lại thừa này kiếm lấy điểm tích lũy. Đái Quân Hòa nhận thua, Du kiếm tử liền đạt được một phần. Số 2 là Vu Mặc, đến phiên hắn chủ động khởi khiêu chiến. Vu Mặc giống như thương ưng giống như dương cánh, rơi vào Thiên Vũ đấu đài bên trên, ánh mắt khẽ quét mà qua. Du kiếm tử vừa mới chủ động khởi khiêu chiến, Đái Quân Hòa vừa mới bị khiêu chiến, hai người này Vu Mặc cũng không thể khởi khiêu chiến, còn lại có thể khiêu chiến đối tượng, chỉ có 5 người. Ánh mắt khẽ quét mà qua, mang theo tí ti áp bách. Rất nhiều người cảm thấy Vu Mặc chọn Trần Tông, dù sao Trần Tông tu vi thấp nhất, thực lực tại mọi người chính giữa, coi như là thấp nhất, dễ dàng nhất đánh bại. Ngươi, đến cùng ta một trận chiến. Vu Mặc ánh mắt lại theo Trần Tông trên mặt dịch chuyển khỏi, chỉ hướng Thu Võ chiến tướng Quách Hải. Như ngươi mong muốn. Quách Hải đứng dậy, bước đi hướng Thiên Vũ đấu đài, giống như sư tử chạy vội tại trên vùng quê, lại nhẹ nhàng nhảy lên, như là báo đi săn linh lộc giống như linh hoạt. Nhìn xem là của ngươi thú võ lợi hại, còn là của ta Hổ Ưng Công lợi hại. Vu Mặc nết miệng cười nói, rất cuồng vọng bộ dạng, nhưng không người nào dám cười nhạo hắn xem thường hắn, đánh bại Thiết Trọng Nhạc chiến tích còn tại đó. Ngươi biết chứng kiến. Quách Hải thanh âm trầm ổn, thần sắc lạnh túc, thân hình có chút phục xuống, bày ra mãnh hổ chiếm giữ tư thế, cả người lập tức tràn ra bá đạo vi vương khí tức, giống như vua sơn lâm, chính nhìn chằm chằm Vu Mặc, đem đối phương cho rằng mỏ mỡ con ngồi. Tốt. Vu Mặc tựa hồ rất hưng phấn, hai chân trước sau khai cùng, thân hình hơi cong, phải chảo đi phía trước tìm tòi, tháo vát khí thế chiếm giữ, như là muốn xuống núi mãnh hổ đồng dạng, hung mãnh kinh người. Cái này, có lẽ đúng là Vu Mặc lựa chọn Quách Hải làm đối thủ nguyên nhân. Hổ đối với hổ, ai càng thực, ai càng mạnh hơn nữa. Chương 13, song kiếm mang đến kinh ngạc. Chương 13, song kiếm mang đến kinh ngạc. Thú võ bắt tuyệt. Hổ ưng song tương. Thú võ chiến tướng Quách Hải cùng Vu Mặc hai người đều xuất hiện sát chiêu. Chiến đấu kịch liệt, cùng thi triển thủ đoạn, thấy mọi người như thế như túy, đối với Vu Mặc thực lực lại có càng sâu một bước nhận thức. Dưới lôi đài, Thiết Trọng Nhạc mặt mũi tràn đầy âm lãnh. Sư hổ báo lang, gấu xà lộc ưng. Thú võ bắt tuyệt. Tám đạo nội kình ngưng tụ mà thành thân ảnh, bay nào mà ra, chính giữa, thì là Quách Hải bản thân, hai tay đuổi giết, một chiêu này, giống như là có 9 người đồng thời công kích một mục tiêu, hơn nữa công kích độ mạnh yếu tốc độ cùng góc độ đều có khác biệt. Như sư bá đạo, hổ uy mãnh, báo kiện tráng, lang hung ác chờ, đều tại dưới một kích này thỏa thích bày ra thuyết minh đi ra, nhìn ra được, một kích này cùng phía trước cùng Hắc Thương Võ Hào quyết chiến lúc một kích kia, càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng càng cường đại hơn vài phần. Vu Mặc phía sau, Hắc Sắc Ma Hổ cùng Hắc Sắc Ma Ưng lăng không hiện ra, rồi sau đó đan vào, biến thành một đầu hổ ưng thân quái vật, hung lệ khí tức như thủy triều kích động, phóng lên trời, mang theo Vu Mặc thân hình, lại lao xuống đánh giết mà xuống. Như là hổ trưởng hoặc như là ưng chảo hai tay đi phía trước thò ra, có thể đánh nát núi cao xé rách thép tinh. Khí lưu cuồng bạo, xé rách lôi đài, từng mảnh lượn vòng, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, là Quách Hải. Cùng Hắc Thương Võ Hào một trận chiến lúc, Quách Hải liền đã bị nội thương, cho dù phục dụng đan dược, thời gian ngắn ngủi còn chưa có khỏi hẳn, cùng Vu Mặc toàn lực một trận chiến, lại dẫn động nội thương, cuối cùng nhất sát chiêu va chạm, trực tiếp tăng lên nội thương, sau lực chưa đủ, thoáng cái bị đánh bay. Vu Mặc cũng không chịu nổi, rơi xuống đất sau liên tục sau lui, hai chân trầm trọng, đạp toái từng mảnh phiến đá, mảnh đá bay tán loạn. Ta nhận thua. Quách Hải biến mất khỏe miệng huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, có chút bất đắc dĩ nói. Tái chiến chi lực là còn có. Nhưng nội thương tăng lên, thắng khả năng rất nhỏ, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên nội thương, ảnh hưởng đến sau tục chiến đấu, thừa dịp hiện tại nhận thua, nắm chặt thời gian khôi phục nội thương, tranh thủ tại hạ một trận chiến lúc bắt đầu lại để cho nội thương khỏi hẳn, mới không sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Nghe được Quách Hải nhận thua, Vu Mặc cười hắc hắc, căng cứng cơ bắp trầm tĩnh lại, đánh bại Quách Hải, hắn cũng là vận dụng toàn lực, không dễ chịu, phía sau còn có nhiều cuộc chiến đấu, giữ lại thêm nữa lực lượng rất có tất yếu. Số 3 là khoái kiếm võ hào Đái Quân Hòa, đứng tại Thiên Vũ đấu đài bên trên, Đái Quân Hòa lăng lệ ác liệt ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Trần Tông trên mặt, khỏe miệng có chút nít lên, khắp khai một vòng lanh ý. Trần Tông, đi lên nhận lấy cái chết. Đái Quân Hòa một ngón tay Trần Tông, ngữ khí lạnh lạnh, ẩn chứa đáng sợ sát ý. Trần Tông chỉ là cười cười, đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào Thiên Vũ đấu đài bên trên, cùng Đái Quân Hòa cách xa nhau 7-8 mét. Trần sư đệ nguy hiểm. Lâm Hạo nhíu mày, có chút ít lo lắng nói. Trần Tông tu vi là luyện kình cảnh 6 chuyển đỉnh phong, Đái Quân Hòa thì là luyện kình cảnh 8 chuyển, hơn nữa cũng là một thiên tài, một trận chiến này, Trần Tông căn bản là không thắng được, trái lại Đái Quân Hòa tư thế, giết chết Trần Tông không biết, nhưng tất nhiên không biết lưu tình. Ta sẽ không giết ngươi. Đái Quân Hòa lạnh lùng cười cười, hai mắt bao hàm sắc cơ, nhưng ngươi vừa rồi sao vậy đối đại ta Thiên Vũ học cung đích sư đệ, ta tiểu trả lại gấp đôi. Cái kia thì tới đi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Rút ra trường kiếm, thân kiếm như nước lướt qua không khí, phát ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tân Mạc trưởng lão chằm chằm vào Trần Tông, muốn nhìn một chút Trần Tông cái này luyện kình cảnh 6 chuyển đỉnh phong, như thế nào vượt qua luyện kình cảnh 7 chuyển, cùng luyện kình cảnh 8 chuyển võ giả khiêu chiến, cho dù đó là không có khả năng sự tình. Đái Quân Hòa lạnh lùng cười cười, ánh mắt lợi hại, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thẳng tắp xẹt qua không khí, đâm về Trần Tông, tại không khí chính giữa lưu lại một rõ ràng một chữ. Thật nhanh. Trần Tông đồng tử co rút lại. Đứng tại Thiên Vũ đấu đài hạ quan sát lúc, đã cảm thấy Đái Quân Hòa kiếm rất nhanh, nhưng tự thể nghiệm xuống, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm mới ra khỏi vỏ, cũng đã đâm đến trước mặt, một điểm hàn mang như rực, lại mang đến cực hạn lạnh như băng, tràn ngập toàn thân, có run lên cảm giác. Kinh lôi kiếm kình trào lên, Trần Tông phản ứng nhanh chóng, bát phương tứ cực bộ thi triển, nghiêng nghiêng bước ra đồng thời huy kiếm chém về phía một kiếm kia, va chạm nháy mắt, mượn nhờ phản lực, đâm về Đái Quân Hỏa. Tân Mạc trưởng lão bọn người mi mắt có chút tỏa sáng, vì Trần Tông rất nhanh phản ứng mà cảm thấy kinh ngạc, đây là chiến đấu thiên phú, là thuộc về tiên thiên thiên phú, cũng không phải là ngày mốt cố gắng có thể có được. Có chiến đấu thiên phú người, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Tân Mạc trưởng lão không khỏi động tâm tư, ý định mời chào Trần Tông, bất quá bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, chờ đến lần này danh ngạch tranh đoạt chiến chấm dứt sau khi nói sau. Đái Quân Hỏa cũng có chút kinh ngạc, chính mình một kiếm, đối phương vậy mà có thể tránh đi, còn làm ra phản kích, sắc mặt trầm xuống, kiếm nhanh chóng đông nhiên tăng lên, một kiếm như là mưa to mưa như chút nước, theo từng cái góc độ đâm về Trần Tông, mỗi một kiếm đều ẩn chứa luyện kình cảnh 8 chuyển nội kình lực lượng, thập phần đáng sợ, một khi bị đâm trúng, Trần Tông cường hành khí lực cũng sẽ bị trực tiếp đâm thủng. Mỗi một kiếm đều có nội kình bên ngoài lộ ra, sát bên người mà quá hạn, Trần Tông có thể cảm giác được hàn ý mũi nhọn, giống như muốn đem chính mình lăng trì thiết cắt. Thiệt phong thập tam kích, thiên quang vân dũng. Trong nháy mắt, Trần Tông tay phải xuất kiếm, tay trái cũng rút ra bên hông trường kiếm, riêng phần mình thi triển ra bất đồng kiếm chiêu. Song kiếm. Mắt đến hắn thứ hai thanh kiếm không phải đồ dự bị. Chứng kiến Trần Tông vận dụng thứ hai thanh kiếm, còn thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, mọi người lập tức kinh hô không thôi. Huyễn Vân chân nhân trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ, hắn biết rõ Trần Tông hội ngự sử song kiếm, bởi vì ở đằng kia 3 tháng trong thời gian, nhiều lần giao thủ qua. Không đơn giản. Tân Mạc trưởng lao thấp giọng nói ra. Ngự sử song kiếm hoặc là song đao chờ, kỳ thật lại nói tiếp cũng không tính cái gì nha chuyện khó khăn, dù sao có võ học tiểu yêu cầu phải có song vũ khí mới có thể phát huy ra đến, nhưng đó là võ học bản thân yêu cầu cùng hạn chế. Cũng có võ giả biết sử dụng lượng món vũ khí. Ví dụ như Thiết Trọng Nhạc dùng đúng là hai lưỡi búa, chỉ có điều cái này hai lưỡi búa, chỉ có thể thi triển đồng nhất môn võ học, hoặc là làm ra đồng dạng công kích, coi như là bất đồng công kích, cũng rất đơn giản dễ hiểu. Như Trần Tông như vậy, song kiếm vừa ra, thi triển chính là hai môn bất đồng kiếm pháp kiếm chiêu, hay vẫn là tuyệt chiêu cùng sát chiêu, hơn nữa cho người một loại độc lập làm một thể cảm giác, giống như là hai người xuất kiếm, rất khó rất khó. Đây là thiên phú, không là thông qua khổ luyện là có thể nắm giữ một loại cao thâm kỹ nghệ. Đái Quân Hỏa sắc mặt trầm xuống, phía trước Trần Tông, vậy mà không có sử dụng toàn lực, hôm nay song kiếm ở dưới, lại để cho hắn cảm thấy có chút khó chơi. Nhất tự khoái kiếm pháp. Đái Quân Hỏa kiếm ra như quang, tốc độ lần nữa tăng lên, nhanh đến mức tận cùng, đã không hề giữ lại, mỗi một kiếm đều tản mát ra đáng sợ kiếm áp, thân kiếm chưa đến, kiếm kia áp lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp, cảm giác mình giống như cũng bị đâm thủng xé rách thành vô số mảnh vỡ. Song kiếm run run, như hai cánh giống như mang theo vô số kiếm ảnh, hoàn toàn bất đồng biến hóa, giống như trường phong mênh mông cuồn cuộn như thương hải dòng nước xiết, phản giết mà đi. Thân kiếm va chạm, lực lượng đáng sợ kích động, kinh khí bốn phía, vô số hỏa tinh tung tóe bắn ra, sáng chói chói mắt. Trần Tông hai tay run lên, dần dần chuyển đãng đến hai tay. Luyện kinh cảnh 6 chuyển đỉnh phong nội kinh uy lực, cùng tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp luyện kinh cảnh 7 chuyển so sánh với, không chút thua kém, đây là Trần Tông ưu thế. Cũng là mình có thể đánh bại phần đông luyện kình cảnh 7 chuyển võ giả dựa một trong, nhưng cùng tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp luyện kình cảnh 8 chuyển võ giả so sánh với, trên lệch tiểu hiện hiện ra rồi. Nhất tự khoái kiếm pháp bị Đái Quân Hỏa thi triển đến mức tận cùng, kiếm kiếm giết ra, vô số một chữ kiếm quang ngang không khí, thật lâu không tiêu tan, rậm rạp chẳng chịt, phối hợp thêm linh hoạt nhanh chóng bộ pháp, quay chung quanh Trần Tông quanh thân, từ xa nhìn lại, Trần Tông giống như biến thành một chỉ đâm vị. Bước chân linh hoạt song kiếm nhanh chóng, Trần Tông không ngừng chống cự Đái Quân Hỏa kiếm pháp công kích, có một loại mệt mỏi cảm giác, thập phần mệt mỏi. Tu vi chênh lệch quá rõ ràng, tốc độ cùng lực lượng đều theo không kịp. Tu vi của ta đã đạt tới 6 chuyển cực hạn, hiện tại, tiểu mượn nhờ Đái Quân Hỏa áp lực, nếm thử đột phá. Trần Tông hai mắt tinh mang chợt lóe lên, quyết định bài trừ hết thể tạp niệm, toàn thân phảng phất tản mát ra một loại đặc biệt khí tức chấn động, một thân lực lượng bị vận thành một cỗ. Song kiếm vung dậy, chống cự đến từ 4 phương 8 hướng mỗi một lần công kích. Đáng sợ nội kình trùng kích, lại để cho Trần Tông hai tay run lên toàn thân rung rung, nếu không là Hỗn Nguyên thân tiếp cận luyện thành, thân thể cường độ kinh người, đã sớm chống đỡ không nổi bị đánh tan, dù là như thế, Trần Tông cũng thật không tốt thụ. Võ đạo cảnh giới. Tân Mạc trưởng lão khoảng cách gần đây, cảm thụ rõ ràng nhất, thoáng cái tiểu nhìn ra Trần Tông trạng thái, đúng là võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, xem ra, tựa hồ còn không phải mới vào, mà là rất quen thuộc luyện, trong nội tâm liền có thủy triều mãnh liệt. Bài trừ mất Tam đại thiên kiêu, luyện kinh cảnh trung kỳ võ giả tham ngộ nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng người, ít càng thêm ít, coi như là tại thiên tài như Mây Chân Vũ liên minh ở trong, cũng tìm không ra mấy cái, huống chi, tuổi còn chưa lớn, chừng 20 tuổi. Trong lúc nhất thời, Tần Mạc trưởng lão cho Trần Tông đánh giá, lại tăng lên rất nhiều. Lần lượt thừa nhận, một thân nội kình cũng giống như bị không ngừng trùng kích rèn luyện. 6 chuyển cực hạn khoảng cách 7 chuyển chỉ là cách nhau một đường, thật giống như cách một tờ giấy mỏng, hơi chút phát lực có thể xé rách, nhưng Trần Tông biết rõ, như là thông qua bình thường tu luyện, tối thiểu còn muốn nửa tháng đến chừng một tháng thời gian, dù sao 6 chuyển thuộc về trung kỳ, 7 chuyển thuộc về hậu kỳ. Trung kỳ đến hậu kỳ đột phá, không chỉ có là nội kình càng hùng hồn càng tinh thuần, đã ở tại nội kình phải chăng có thể phóng ra ngoài, đây là biến chất. Rất nhiều võ giả vài năm thậm chí vài chục năm một mực bị kẹt tại 6 chuyển cực hạn không cách nào đột phá, cũng không phải cái gì nha kỳ lạ quý hiếm sự tình. Liên tục xuất kiếm, lại thủy chung không cách nào đánh tan Trần Tông, Đái Quân Hòa sắc mặt càng làm khó dễ xem. Bằng võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng cùng một thân thực lực, Trần Tông ngạnh xanh xanh chống cự Đái Quân Hòa công kích, lại không làm ra phản kích, mà là muốn nhờ Đái Quân Hòa trô mang đến áp lực, tôi luyện bản thân, đột phá tu vi. Nguyên một đám chân vũ cảnh cường giả nhìn xem. Tựa hồ nhìn ra Trần Tông ý đồ, nhưng chân vũ cảnh phía dưới, cho dù là thập võ hào cái này một cấp bậc thiên tài đệ tử, lại cảm thấy Trần Tông là ở gượng chống. Ngu xuẩn. Cùng hắn chết chống đỡ, không bằng nhanh chóng nhận thua, còn có thể giữ lại lực lượng, cũng có thể tránh cho thụ trọng thương. Bọn hắn không cách nào lý giải Trần Tông cách làm. Cái này tiểu bối, thật là có thú. Rất có phách lực. Mấy cái chân vũ cảnh cường giả thầm nghĩ. Đúng vậy, thiên phú hơn người, có thể ngự sử song kiếm. Nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, còn có như thế phách lực, tiềm lực kinh người. Khoái kiếm phong bạo. Lập tức mỗi một kiếm đều bị Trần Tông chống cự, Đái Quân Hòa trực tiếp thi triển ra nhất tự khoái kiếm pháp tuyệt chiêu, cánh tay huy động cơ hồ nhìn không thấy, liên thủ ở bên trong thân kiếm cũng biến mất, biến thành vô số một chữ kiếm quang. Chương 14, 7 chuyển đánh bại. Chương 14, 7 chuyển đánh bại. Kiếm quang như gió bạo kích động, liên miên bất tận, toàn bộ đâm về Trần Tông, cùng bạo đến cực điểm, lập tức Trần Tông giống như là mưa to gió lớn thủy triều bên trong đích một cái thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị xé nứt phá hủy, hóa thành bột. Một chiêu này xuống, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến mức tận cùng, cả người đều tại rung động lắc lư, nhắc nhở Trần Tông, sờn hết cả gai ốc, bóng ma tử vong tràn ngập, nguy cơ bao phủ, Tần Mạc trưởng lão hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, chân lực dũng mãnh vào bàn tay, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, có thể tại nguy cấp thời khắc đem Trần Tông cứu. Như vậy làm, không những được bảo trụ Trần Tông tánh mạng, còn có ân cứu mạng, lại để cho Trần Tông mang ơn. Một thân thuần dương khí huyết kích động, kinh lôi kiếm kình trào lên, gào thét không chỉ, coi như cuồng lũ lớn lưu đánh bại bờ đê, một loại đột phá gông cùm xiềng xích cảm giác tràn ngập toàn thân, kinh lôi kiếm kình tốc độ đống nhiên tăng lên gấp đôi, Trần Tông cả người giống như thổi phồng tựa như muốn bành trướng, song kiếm giơ lên, ngay ngắn hướng chém dụng. Thiên quang pha vân. Thiên quang pha vân. Đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt kiếm quang, giống như xé rách vòm trời một loại đánh rơi, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Lưỡng kiếm tề đến, mãnh liệt vô cùng kiếm quang phun ra nuốt vào, giống như có thể đem phía trước hết thể trở ngại đều đánh tan chặt đứt, không có gì không phá vô kiên bất tồi. Xoạt xoạt âm thanh liên tục không ngừng, từng đạo kiếm quang bị đánh nát, quang điện tứ tán, coi như đom đóm bị thả ra cái túi. Song kiếm phách chạm tại Đái Quân Hòa trường kiếm bên trên, đáng sợ lực lượng bộc phát, vô hình gợn sóng theo song kiếm va chạm chỗ khuyết tán mở đi ra, gợi lên hai người tóc dài tung bay, nhịn không được liên tục sau lui. Nội kinh của ngươi. Đái Quân Hòa dừng lại bước chân trừng lớn hai mắt, kinh hô không thôi, luyện kình cảnh bảy chuyển. Những người khác cũng là nguyên một đám trừng lớn hai mắt, cái này hoàn toàn ra ngoài ý định. Hảo tiểu tử, vậy mà thật sự dựa thế đột phá. Tân Mạc trưởng lao tán đi trên lòng bàn tay chân lực, thì thào lầm bầm lầu bầu, Huyền Vân chân nhân tắc thì âm thầm gật đầu, vô ý thức thở dài một hơi. Luyện kình cảnh 6 chuyển đỉnh phong Trần Tông, đủ để đánh bại cự đại đa số luyện kình cảnh bảy chuyển. Còn có thể cùng luyện kình cảnh 8 chuyển chống lại 1-2, hôm nay đột phá đến luyện kình cảnh 7 chuyển, nội kình càng hùng hồn tinh thuần, thực lực tiến thêm một bước tăng lên, hy vọng càng lớn. Cảm thụ trong cơ thể kích động trào lên kinh lôi kiếm kình, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Rốt cục đột phá. Có lẽ đối với những võ giả khác mà nói, vừa đột phá sau, phải dùng một thời gian ngắn mới có thể thích ứng mới tăng lực lượng, nhưng Trần Tông không cần, vô cùng vững chắc căn cơ cùng đối với mình thân lực lượng kinh người khống chế. Có thể nhanh hơn thích ứng mới tăng lực lượng, cũng đem chi phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Nắm chặt song kiếm, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng xuống, Trần Tông có thể rất tốt nắm giữ bản thân lực lượng, một hồi. Đột phá lại sao vậy dạng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đái Quân Hòa tức giận đạo, trường kiếm lần nữa ám sát tới, kiếm nhanh chóng nhanh hơn, kiếm quang lóe lên tức đến, sắc bén kiếm áp, dục sỏ xuyên qua Trần Tông, chỉ là tu vi đột phá sau Trần Tông, không bao giờ nữa hội cảm thấy khó có thể thừa nhận. Song kiếm đều xuất hiện, như là lưỡng đạo thiểm điện lôi quang, từ khác nhau góc độ giết ra. Luyện kinh cảnh bảy chuyển, làm cho Trần Tông kiếm tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng Trần Tông bản thân nội kinh độ tinh thuần tiểu hơn xa đồng cấp võ giả, lại là tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp, hôm nay cùng Đái Quân Hòa so sánh với, không chút thua kém. Lôi quang kiếm pháp thi triển ra, mỗi một kiếm phảng phất giống như lôi quang thiểm điện, uy lực cường hoành vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Lôi quang không chỉ có nhanh, hơn nữa ẩn chứa lực lượng kinh người, lại để cho Trần Tông tại kiếm nhanh chóng bên trên gần với Đái Quân Hòa một chút, mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng, lại là không sai chút nào, hơn nữa Trần Tông thi triển võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, có thể rất tốt hữu ích, thiết thực bản thân hết thể lực lượng, lần nữa ra tốc kiếm nhanh chóng, nghiễm nhiên vượt qua Đái Quân Hòa một chữ khoái kiếm. Vu Mặc chằm chằm vào Trần Tông, hai mắt tinh mang lập lòe, phía trước, hắn hoàn toàn không đem Trần Tông để vào mắt, bởi vì tại hắn xem ra, Trần Tông bất quá là một cái vận khí so sánh người tốt, may mắn tiến vào top 8 điểm tích lũy thi đấu, lại không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại bất đồng, tu vi đột phá đến luyện kình cảnh 7 chuyển sau khi Trần Tông, đủ để cho Vu Mặc nhìn thẳng vào. Đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm qua bờ môi, Vu Mặc nhếch miệng cười cười, tựa hồ rất hưng phấn bộ dạng, hai tay nắm chặt lại lại bung ra. Mặt khác tiến vào top 8 luyện kình cảnh 8 chuyển đám võ giả, cũng nguyên một đám nhìn thẳng vào Trần Tông. Thiết Phong kiếm pháp, Thiên Quang kiếm pháp, Lôi Quang kiếm pháp, tam môn phẩm cấp bất đồng kiếm pháp tại Trần Tông song kiếm ở dưới, bị linh hoạt hữu ích, thiết thực, kiếm chiêu giống như bị đánh loạn tựa như, không có cái gì nha kiếm pháp chi phần, hạ bút thành văn. Hoặc nhanh, hoặc mãnh liệt, hoặc huyễn. Trần Tông thật giống như biến thành nghệ thuật đại sư, đem kiếm pháp luyện được một loại nghệ thuật mỹ cảm. Hào tiểu tử. Huyễn Vân chân nhân kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn nhìn ra, theo tu vi đột phá, coi như cũng phá vỡ kiếm pháp bên trên trói buộc một loại, Trần Tông tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ cũng có chỗ tăng lên. Đái Quân Hỏa cảm thụ trực tiếp nhất, tam môn kiếm pháp sống rồi, Trần Tông trong tay song kiếm cũng sống rồi, mỗi một kiếm đều là như vậy kỹ càng tuyệt luân, biến hóa thất thường. Khoái kiếm đoạt mệnh. Đái Quân Hỏa nội kình bộc phát, một kiếm giết ra, ngay sau đó lại là một kiếm, kiếm kiếm không ngớt. Đây là nhất tự khoái kiếm pháp thứ 2 tuyệt chiêu, cùng khoái kiếm phong bạo lập tức đâm ra vô số kiếm bất đồng, một kiếm ngay sau đó một kiếm, mỗi một kiếm đều đáng sợ đến mức tận cùng, hơn nữa giúp nhau sủi cảo tiếp. Lại để cho người kháng trụ đệ nhất kiếm lại khó có thể kháng trụ kiếm thứ hai, coi như là kháng trụ kiếm thứ hai cũng khó có thể kháng trụ kiếm thứ ba, là thập phần đáng sợ đoạt mệnh kiếm chiêu. Tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm nhận được Đái Quân Hòa trên thân kiếm ẩn chứa đáng sợ uy lực, cường, rất cường, thập phần cường, hơn nữa kiếm thứ hai lần nữa giết đến, tốc độ so đệ nhất kiếm nhanh hơn 3 phần. Lôi quang kích mục, bị động bị đánh, không phải Trần Tông phong cách, một kiếm chống cự đồng thời, mặt khác một kiếm thi triển ra tuyệt chiêu. Phản giết mà đi. Nhất tự tuyệt sát. Đáng sợ sát khí kích động, sát ý mãnh liệt, bành trướng như nước thủy triều, một thân nội kình đều xông tuôn ra mà ra, bao trùm thân kiếm, phun ra nuốt vào mà ra ba thốn có thừa, sắc bén vô cùng, hắn phong có thể xỏ xuyên qua hết thể cứng rắn, vô kiên bất tồi. Nội kình bên ngoài lộ ra, ngưng tụ đến mức tận cùng, thôi động nhất tự khoái kiếm pháp sát chiêu. Một chiêu này, kỳ thật không phải nhất tự khoái kiếm pháp nguyên bản sát chiêu, mà là đi qua Thiên Vũ học cùng cung chủ nhiều lần suy diễn sửa chữa đi ra bổ sung, chỉ có thập võ hào cấp bậc mới có tư cách tu luyện. Chiêu này vừa ra, hữu tử vô sinh, từ khi tu luyện nhất tự khoái kiếm pháp đến nay, Đái Quân Hỏa thi triển này sát chiêu đã tuyệt sát qua rất nhiều tu vi không kém hơn chính mình cường địch. Kinh người sát ý như biển sâu ở dưới luồng không khí lạnh, bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp. Bên hai, phảng phất truyền đến từng tiếng tiếng kêu, một tiếng cao hơn một tiếng so một tiếng bén nhọn. Lại để cho người màng thai giống như là muốn bị đâm rách xé rách. Lôi quang liệt sơn. Trần Tông hít sâu một hơi, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng xuống, sử xuất lôi quang kiếm pháp tự nghĩ ra sát chiêu, một chiêu này đi qua Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm cùng Trần Tông tự ngộ, tiến thêm một bước hoàn thiện, uy lực mạnh hơn năm được không dừng lại. Không phải kiếm, mà là một đạo sấm sét phá không giết đến. Bá đạo lôi quang cùng tuyệt sát kiếm quang va chạm, Trần Tông kiếm thứ hai xuyên thấu qua hào quang, thuấn sát mà ra. Đâm vào Đái Quân Hỏa vai phải sỏ xuyên qua mà ra. Rút kiếm, liên tiếp tháo chạy huyết châu phiêu tán rơi rụng. Ngươi! Ngươi vậy mà đâm bị thương ta! Đái Quân Hỏa che miệng vết thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin, xem Trần Tông xuất kiếm giết đến vội vàng hô to, ta nhận thua. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trần Tông một kiếm, liền đứng ở Đái Quân Hỏa vai trái chỗ, vừa mới đâm vào quần áo chạm đến làn da, thể hiện ra tinh xảo tuyệt luân không chế. Đái Quân Hỏa sắc mặt hơi bạch, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. May mắn chính mình hô được kịp thời, bằng không lần nữa bị thương. Trần Tông ra ngoài ý định chiến thắng, đạt được một điểm tích lũy. Tiếp được đi là Phá Lãng chiến tướng Tằng Giang Long, hắn không thể khiêu chiến Đái Quân Hòa, cũng không thể khiêu chiến Trần Tông, chỉ có theo 5 người khác đương trung tuyển chọn. Tàng Giang Long chỗ khiêu chiến chính là số 8 Bài Vân Võ Hào Đoàn Hàn. Tàng Giang Long tu luyện đao pháp, là địa cấp cực phẩm võ học, tên là phá sóng đao pháp, đồng dạng là không trọn vẹn, nhưng cuối cùng nhất sát chiêu, đồng dạng bị bổ toàn. Bài Vân Võ Hào Đoàn Hàn tu luyện chính là trường pháp, tên là Bài Vân Trường, cũng là một môn địa cấp cực phẩm võ học, đồng dạng không trọn vẹn, đồng dạng bị bổ toàn. Hai người tu vi không sai biệt lắm, thực lực cũng không sai biệt lắm, chiến đấu thập phần kịch liệt. Ánh đao tung hoành, trường ảnh bao trùm. Thiên Vũ đấu đài lần nữa bị tàn phá được phá thành mảnh nhỏ, trận chiến này qua sau, lại phải tiến hành chữa trị. Tàng Giang Long mỗi một đao chém ra, đều giống như đem sóng biển chém ra, uy lực kinh người, nhưng Đoàn Hàn trưởng pháp hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, coi như thiên không tầng mây không ngớt mãnh liệt, sau kình mười phần. Thời gian dần trôi qua, Tàng Giang Long tốt như sa vào đông ở bên trong đồng dạng, bốn phía đều đã bị trói buộc, tay chân khó có thể hoàn toàn chém ra, bị Đoàn Hàn nắm lấy cơ hội, một trưởng đánh bại. Số 5, thì là Trần Tông. Tàng Giang Long cùng Đoàn Hàn một trận chiến, khoảng chừng một phút đồng hồ lâu, trong khoảng thời gian này, Trần Tông chỗ tiêu hao thể lực cùng nội kình đều khôi phục, hơn nữa thông qua cùng Đái Quân Hòa ở giữa một trận chiến, triệt để nắm giữ, có thể 10 phần 10 phát huy ra đến. Đứng tại Thiên Vũ đấu đài bên trên, Trần Tông lựa chọn đối thủ, khi ánh mắt rơi vào Đái Quân Hòa trên mặt lúc, Đái Quân Hòa khỏe mắt có chút co lại, một phút đồng hồ thời gian, trải qua xử lý, miệng vết thương đã cầm máu rồi, nhưng không có như vậy dễ dàng khép lại, còn lại là vai phải, trực tiếp ảnh hưởng đến xuất kiếm. Đái Quân Hòa, đi lên cùng ta một trận chiến. Trần Tông cười nói, hèn hạ. Thiên Vũ học cung một phương, lập tức có người hô. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiểu nhân một cái. Trần Tông bất vi sở động, Đái Quân Hòa rõ ràng cùng chính mình không đối phó. Đã như vậy, không cần phải lưu tình mặt. Còn nữa, top 8 điểm tích lũy thi đấu bên trên, mỗi người đều muốn thay phiên khiêu chiến mặt khác 7 người, cũng sẽ thay phiên tiếp nhận mặt khác 7 người khiêu chiến. Đái Quân Hòa đã khiêu chiến qua chính mình khiêu chiến Đái Quân Hòa, cũng là vấn đề thời gian. Ta nhận thua. Đái Quân Hòa sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, phía trước một trận chiến chính mình bị thua, cho dù Đái Quân Hòa không nhận vì thực lực của mình không bằng Trần Tông, nhưng ở bị thương dưới tình huống, hoàn toàn chính xác bất lợi. Hiện tại nhận thua là vì rất tốt khôi phục thương thế. Như thế, Trần Tông liền cầm xuống lưỡng điểm tích lũy. Số 6 là thú võ chiến tướng Quách Hải, Quách Hải ánh mắt đảo qua sau khi, rơi vào Vu Mặc trên mặt, đối với mình bị Vu Mặc đánh bại một chuyện, Quách Hải không phục lắm, cho nên nếu chiến một hồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Vu Mặc nhếch miệng cười cười, thả người như thương ưng một loại, rơi vào Thiên Vũ đấu đài bên trên. Đánh qua mới biết được. Quách Hải hào không tức giận, thân hình lóe lên, như là hung lang giống như buôn tập mà đi, hai đấm một trước một sau, như mánh hổ giơ vớt, lại coi như lang nhà đột kích. Hổ ưng công. Vu Mặc hai mắt lập lòe tĩnh mịch sáng bóng, hai tay đều xuất hiện, như mánh hổ ra áp, giống như hùng ưng rời ổ. Chương 15, ngăn không được tiến bộ. Chương 15, ngăn không được tiến bộ. Âm thanh như nổi trống, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống ngăn không được lui về phía sau, hai chân trầm trọng đem tu bổ tốt Thiên Vũ đấu đài lần nữa dẫm đạp được phá thành mảnh nhỏ, một bước cuối cùng thất bại, thẳng rơi Thiên Vũ đấu đài. Là thú võ chiến tướng Quách Hải. Một tiếng kêu đau đớn, Quách Hải hay vẫn là ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Nguyên bản cùng Hắc Thương Võ Hào một trận chiến lúc tiểu đã bị một chút nội thương, còn chưa khỏi hẳn, lại cùng Vu Mặc toàn lực một trận chiến. Cái này Vu Mặc thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, bởi vì một chút nội thương nguyên nhân, cuối cùng sát chiêu va chạm, Quách Hải bị thua, nội thương tăng lên. Hôm nay lại cùng Vu Mặc một trận chiến, dù là đem hết toàn lực, hay vẫn là không thể tránh khỏi bị thua, nội thương lần nữa tăng lên, sẽ rõ ràng ảnh hưởng đến thực lực. Số 7 là chiến kích Thiên Nhận Kỷ Dũng Lưu, một đôi dài đến 1m3 tả hữu đoàn kích dưới ánh mặt trời lóe ra sâm lánh lợi hại, kiêm cụ lực lượng cùng bá đạo. Kỷ Dũng Lưu hình thể cơ bắp, nhưng hai tay lộ ra trắng kiện, hiển nhiên có đủ lực lượng đáng sợ. Hắn lựa chọn đối thủ là số 4 Phá Lãng chiến tướng Tàng Giang Long. Phá Lãng đao nơi tay, Tàng Giang Long một thân mũi nhọn thế không thể đỡ. Phá Lãng đao pháp, vô song chiến kích. Hai người triển khai kịch liệt chém giết, trụ cột chiêu thức lần lượt va chạm. Trần Tông nhìn kỹ, theo Tàng Giang Long đao pháp chính giữa hấp thu tinh túy, theo Kỷ Dũng Lưu song kích ở trong lĩnh ngộ ảo diệu. Tự mình cùng người giao thủ là ma luyện, quan sát thực lực cường đại người giao thủ cũng là một loại ma luyện. Ma luyện, không chỗ nào không có. Đao cùng bạo, chiến kích bá đạo, hai người đều chính diện chém giết, lấy cứng trọi cứng. Chạm chạm chạm. Tàng Giang Long hai tay cầm đao, một đao ngay sau đó một đao chém rụng, mỗi một đao phảng phất có thể bổ ra sóng lớn giống như, đao thế hung manh cùng bạo, lại không ngớt không dứt. Kỷ Dũng Lưu song kích liên hoàn, như Phúc Hải giao long một loại, tại trong biển rộng gây sóng gió. Ánh đao kích ảnh, khí kình bay tứ tung, vô số tinh hỏa bắn tung tóe bốn phương tám hướng, thiên vũ đấu đài mặt đất bị không ngừng thiết cắt, vô số dấu vết trải rộng mở đi ra, nhìn thấy mà giật mình. Tàng Giang Long hít sâu một hơi, bộc phát ra một thân nội kình, song đao trong tay một đao ngay sau đó một đao, giống như không có cuối cùng tựa như, dù là phản chấn lực lượng không ngừng trùng kích hai cánh tay của hắn, y lì nguyên cắn chặt răng kiên trì xuất đao. Nhất đao phân lãng, tuyệt chiêu thi triển, một đao chém dụng, kỷ dũng lưu song kích giống như biến thành lấp kín sóng biển tịch cuốn tới, cũng tại một đao kia phía dưới, cũng bị từ đó chém đúng ra. Phá lãng tam liên kích, thứ hai tuyệt chiêu thi triển, liên tiếp ba đao, mỗi một đao uy lực càng thêm cường hành. Ba đao phía dưới, kỷ dũng lưu liên tiếp lui về phía sau, lực lượng cường đại trùng kích, lại để cho hắn cơ hồ cầm không được trong tay song kích, lập tức tăng giang long đao lần nữa chém đúng dụng, kỷ dũng lưu sắc mặt đại biến, hai tay run lên. Trong lúc nhất thời khó có thể nhắc tới lực lượng. Ta nhận thua. Kỷ Dũng Lưu lập tức nói ra, chém dụng một đao tắc thì dừng lại, đáng sợ đao áp mang theo kình phong, đem trên trán tóc tách ra, bất trụ tung bay. Tàng Giang Long lộ ra một vòng vui vẻ, trường đao vào vỏ, hai tay run nhẹ nhẹ. Trên thực tế, nếu như Kỷ Dũng Lưu lại kiên trì, Tàng Giang Long chỉ sợ muốn bị thua, dù sao hắn là nhất cổ tác khí xuất đao, đối với hai tay gánh nặng rất lớn rất lớn. Đáng tiếc. Kỷ Dũng Lưu không có nắm chắc đến Tàng Giang Long tiết tấu, ngay từ đầu đã bị đánh rối loạn. Số 8 là bài Vân Võ Hào Đoàn Hàn, hắn không thể khiêu chiến Phá Lãng chiến tướng Tàng Giang Long, cũng không thể khiêu chiến chiến kích thiên nhận Kỷ Dũng Lưu, tinh mang bắn ra bốn phía ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào Du kiếm tử Ngụy Du Phong trên mặt. Du Long kiếm pháp quyết đấu bài Vân Trưởng. Kiếm như Du Long phi dao, tùy ý rong chơi, mỗi nhất kích không chỉ có linh hoạt càng ẩn chứa đáng sợ uy lực, thân như Du Long giống như tựa hồ cùng trong tay tầm đó hợp thành nhất thể, lại để cho Trần Tông Định Thần nhìn xem, dần dần có chỗ lĩnh ngộ. Đoàn Hàn thực lực thập phần cường hành, đeo cái bao tay thiết trường phát, mang theo không ngớt không dứt khí kình, cái kia khí kình như là đám mây một loại phiêu đãng, vờn quanh bốn phía, mỗi một đám mây đóa đều lộ ra mềm dẻo trầm trọng, lại để cho người lâm vào trong đó thật giống như lâm vào đầm lầy đồng dạng, dần dần hội chịu ảnh hưởng, trở nên bó tay bó chân, do đó ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Phía trước Phá Lãng chiến tướng Tàng Giang Long sở dĩ sẽ bị thua, đúng là như thế. Thời gian dần trôi qua, Du kiếm tử cũng cảm giác được kiếm của mình nhận lấy trói buộc, giống như là giao long cũng bị mặc lên gông xiềng đồng dạng, không ngừng dãy rủa, lại hoặc như là rơi vào vô số dây leo chính giữa, càng quấn càng chặt. Bốn phía tràn ngập vô số khí kình hình thành mây mù, vật che chắn ánh mắt, Đoàn Hàn song trưởng đống nhiên từ đó xuyên thẳng qua mà ra, một trưởng đánh vạt ra Du kiếm tử kiếm trong tay, một trưởng ấn hướng lồng ngực của hắn. Du kiếm tử né tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị đánh trúng bả vai, lập tức run lên. Đoàn Hàn nắm lấy cơ hội, song trưởng đều xuất hiện không ngớt không dứt, tiếng thét liên tục không ngừng, đập nện được Du kiếm tử liên tiếp lui về phía sau, không thể không nhận thua. Căn cứ vào quy tắc, vừa mới chiến qua một hồi Du kiếm tử không cần lập tức tiến hành chiến đấu, theo số 2 Vu Mặc bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Tùy ý Trương Dương Vu Mặc, ánh mắt tại Đái Quân Hòa, Tàng Giang Long, Trần Tông cùng Kỷ Dũng Lưu bốn người trên mặt đảo qua. Về phần Du kiếm tử cùng Đoàn Hàn vừa chiến đấu qua, không thể khiêu chiến, thú võ chiến tướng Quách Hải cũng bị hắn đánh bại, không cần lại khiêu chiến. Cuối cùng nhất, Vu Mặc lựa chọn đối thủ là Đái Quân Hòa. Được chứng kiến Vu Mặc lưỡng cuộc chiến đấu, Đái Quân Hòa biết rõ Vu Mặc thực lực rất cường, nếu như mình toàn thịnh thời kỳ, không sợ một trận chiến, nhưng bả vai bị xỏ xuyên, thương thế có thể không nhẹ, cho dù đã cầm máu hơn nữa tại thuốc bột dưới sự trợ giúp nhanh chóng khép lại, khoảng cách khỏi hẳn lại còn có chút khoảng cách, một khi động thủ cực có thể sẽ xé rách miệng vết thương, càng bất lợi với đến tiếp sau khôi phục. Ta nhận thua. Đái Quân Hòa thập phần bất đắc dĩ, sắc mặt tái nhợt bộ dạng, hai mắt mang theo hận ý, rơi vào Trần Tông trên mặt, nếu không là Trần Tông một kiếm kia đâm thủng bờ vai của mình, chính mình gì về phần luân lạc tới cái này không chiến tiểu không thể không nhận thua tình trạng. Phải biết rằng đến bây giờ mới thôi, bốn cuộc chiến đấu, hắn một hồi đều không có chiến thắng, vài phần là linh, chiếu này xuống dưới, cuối cùng khả năng muốn vô duyên với năm cái danh lạch. Vu Mặc một lần nữa phản hồi tại chỗ. Số 3 là Khoái Kiếm Võ Hào Đái Quân Hòa, đứng tại Thiên Vũ đấu đài bên trên hắn, vẻ mặt táo bón bộ dáng, chỉ cảm giác mình bị xỏ xuyên bả vai, ẩn ẩn làm đau, muốn tràn ngập toàn thân, càng khó chịu nội tâm. Ta khiêu chiến Đái Quân Hòa ánh mắt từ từ đảo qua, tư duy chuyển động, khiêu chiến là phải, coi như là nhận thua cũng phải trước lựa chọn một cái khiêu chiến đối tượng, số 8 Đoàn Hàn, ta nhận thua. Bốn phía lập tức vang lên một hồi cười vang, Đái Quân Hòa nội tâm là sụp đổ. Bởi vì, hắn đã tiến hành 5 cuộc chiến đấu, điểm tích lũy hay vẫn là linh, chỉ có điều thứ 5 chàng bại bởi đều là Thiên Vũ học cùng Võ Hào Đoàn Hàn, tối thiểu so sánh dễ chịu. Đón lấy, liền đến phiên số 1 Du kiếm tử, hắn thời gian nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Du kiếm tử Ngụy Du Phong ánh mắt rơi vào chiến kích Thiên Nhận Kỷ Dũng Lưu trên mặt. Du Long kiếm pháp quyết đấu vô song chiến kích. Vừa lên Thiên Vũ đấu đài, Kỷ Dũng Lưu lập tức triển khai công kích, hắn hấp thụ cùng Phá Lãng chiến tướng Tằng Giang Long một trận chiến giao hấn, không để cho đối phương chút nào cơ hội. Song kích đều xuất hiện, giống như thuồng luồng hung ác nước chảy, không ngớt không dứt, trở nên cuồng bạo. Chiến kích bản thân có đầy đủ sức nặng, lại phối hợp thêm Kỷ Dũng Lưu cường tráng hơn hai tay, mỗi nhất kích lực lượng đều thập phần cường hành, còn kiêm cụ tốc độ, kết hợp lại uy lực, thập phần đáng sợ, còn nữa, chiến kích lối vào thập phần bén nhọn, cường hành lực lượng cùng kinh người tốc độ xuống, xỏ xuyên qua tính kinh người, còn có thể tạo thành đáng sợ xé rách tổn thương, hơn nữa chiến kích Nguyệt Nha nhận không chỉ có sắc bén, cũng có thể hữu hiệu tạp trụ đối phương vũ khí, đem vũ khí xoắn rơi. Như chiến kích như vậy đặc thù binh khí, bình thường võ giả là chơi không đến, phải có nhất định được thiên phú, còn phải trải qua khổ luyện. Kỷ Dũng Lưu tại phía trên này, hiển nhiên có không tệ tạo nghệ. Du kiếm tử triển khai Du Long kiếm pháp cùng Du Long bộ phối hợp, thân hình vô cùng linh hoạt, mỗi một kiếm tốc độ nhanh hơn nữa lực lượng cường hành, va chạm phía dưới, vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra. Vô song chiến kích là một môn thích hợp chính diện chém giết võ học, đại khai đại hợp chính giữa rồi lại ẩn chứa tinh tế chỗ, nhưng Du Long kiếm pháp trọng tại chạy. Không cách nào hình thành chính diện chém giết xuống, Kỷ Dũng Lưu cho áp dụng chiến thuật hiệu quả suy yếu hơn phân nửa. Luận thực lực, kỳ thật hai người không có bao nhiêu khác biệt, thắng bại mấu chốt ngay tại ở, ai có thể đủ kiên trì bắt lấy sơ hở của đối phương. Du Long kiếm pháp, đối với vô song chiến kích, lại càng dễ chế tạo sơ hở. Du kiếm tử bắt lấy lóe lên tức thì cơ hội, may mắn đánh bại Kỷ Dũng Lưu. Chút nào là Phá Lãng chiến tướng Tằng Giang Long, một tay Phá Lãng đao pháp rất chú mục. Trần Tông. Tằng Giang Long trường đao một ngón tay, lưỡi đao rét lạnh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm phong hàn, Tằng Giang Long hai tay cầm đao, thẳng lao ra vài bước, đem lướt sóng bước thi triển đến mức tận cùng, coi như dẫm nát sóng biển bên trên tựa như, không chỉ có bản thân lực lượng, lại còn sóng biển lực lượng thôi động một loại, làm cho tốc độ đột phá cực hạn, trong nháy mắt tới gần Trần Tông, giơ lên trường đao mang theo phá núi đoạn biển kinh người khí thế chém dụng. Một đao lại trực tiếp chẳng không, bên cạnh hàn mang như lôi quang thiểm điện ngay lập tức giết đến. Quan sát qua Phá Lãng chiến tướng hai lần chiến đấu, Trần Tông đối với hắn phong cách ẩn ẩn có nắm chắc, ứng đối có thể càng thêm phong dong. Phá Lãng đao pháp chú ý một đao phá sóng, là khí thế chưa từng có từ trước đến nay, không dung có do dự chút nào, am hiểu nhất đúng là chém thẳng vào, điểm này, Trần Tông thấy rất rõ ràng. Trái lại Trần Tông, phong cách chiến đấu chưa bao giờ câu nệ tại một cái, linh hoạt đa dạng, song kiếm dưới tay, đã có thể thi triển bình thường nhất kiếm chiêu, lại có thể thi triển tiệt phong kiếm pháp, thiên quang kiếm pháp cùng lôi quang kiếm pháp, hơn nữa mỗi một kiếm pháp tạo nghệ đều siêu việt kiếm pháp bản thân cấp độ, tại điểm này bên trên, cao hơn Minh tại Tằng Giang Long. Lại luận nội kinh uy lực, không chút nào kém cỏi hơn Tằng Giang Long, duy nhất khác biệt khả năng tiểu là nội kinh lượng không có như vậy hùng hồn, nhưng Trần Tông cường hành khí lực có được càng mạnh hơn nữa sức thừa nhận, thân thể cũng càng thêm linh hoạt, có thể làm ra càng rất nhỏ biến hóa, đây là ưu thế. Cùng phía trước cùng Đái Quân Hòa một trận chiến, Trần Tông lộ ra càng thêm thong dong, cho người một loại thành thạo cảm giác. Thật đáng sợ. Lại tiến bộ. Nhìn ra được người, nhao nhao cảm khái không thôi. Không chỉ có tu luyện thiên phú. Chiến đấu thiên phú cũng là hơn người, hơn nữa xem hắn kiếm pháp tạo nghệ, hiển nhiên tại lực lĩnh ngộ bên trên cũng tài trí hơn người, là một cái rất đủ mặt thiên tài. Muốn hắn là Thiên Vũ học cung đệ tử thì tốt rồi. Một Thiên Vũ học cung trưởng lão thầm nghĩ. Tân Mạc trưởng lão càng phát kiên định mời chào Trần Tông tâm tư, loại thiên tài này tại toàn bộ chân vũ liên minh ở trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, tiến hành bồi dưỡng, ngày sau có rất lớn cơ hội bước vào chân vũ cảnh, trở thành một chính thức võ đạo cường giả. Cùng Tằng Giang Long giao thủ. Trần Tông một bên tự mình nhận thức đối phương Phá Lãng đao pháp chính giữa ẩn chứa ảo diệu, không chỉ có chạm phá sóng biển kinh người đao áp, càng sẽ ảnh hưởng đến bốn phía không khí, lại để cho không khí chạy trở về kích động coi như thủy triều. Chương 16, kiếm tùy thân động. Chương 16, kiếm tùy thân động. Thiên phong thập tam kích. Thiên quang pha vân. Song kiếm đều xuất hiện, riêng phần mình sát chiêu, lập tức đánh gãy Tằng Giang Long đao pháp tiết tấu, phản kích mà ra. Song kiếm nơi tay, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng xuống. Coi như cùng cánh tay hợp thành nhất thể, giống như là theo hai tay dài ra đồng dạng, dễ sai khiến, tùy thân mà động. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu bị bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, cho dù chế ngự tại kiếm pháp đẳng cấp, uy lực có hạn, nhưng thắng tại nhanh cùng cắt đứt công kích ảo diệu. Thời gian dần trôi qua, Tằng Giang Long cũng cảm giác được đao pháp của mình nhận lấy hạn chế, Phá Lãng đao pháp chú ý chính là khí thế, là chưa từng có từ trước đến nay, là phá núi đoạn biển, khí thế loại này nếu như bị ngăn trở, đao pháp uy lực tiểu không cách nào triệt để phát huy ra đến, một thân thực lực cũng sẽ được mà bị suy yếu. Tàng Giang Long minh bạch điểm này, cũng biết, chỉ cần đao pháp của mình đầy đủ cường đại, có thể đánh bại loại này trở ngại, nhưng hắn đối với phá lãng đao pháp tu luyện, trước mắt tiểu là tình trạng này, muốn tiến thêm một bước đột phá, độ khó rất lớn. Lôi quang kích mục. Lôi quang liệt sơn. Nắm lấy cơ hội, Trần Tông Thi triển ra lôi quang kiếm pháp tuyệt chiêu sát chiêu, ngay ngắn hướng thẳng hướng Tàng Giang Long, cái này hai chiêu tốc độ cực nhanh, uy lực càng là cường hành vô cùng. Nhất đao phân lãng. Thời khắc mấu chốt, Tàng Giang Long sử xuất phá lãng đao pháp tuyệt chiêu. Ngăn trở một kiếm, lại ngăn không được kiếm thứ hai, trực tiếp bị đánh bay. Trần Tông thân tùy kiếm tẩu, lập tức tới gần, song kiếm hình như gió bạo mang tất cả, lại coi như mưa to xâm nhập. Song kiếm tinh chuẩn vô cùng, toàn bộ đều điểm giết tại Tàng Giang Long phá lãng đao bên trên, một kiếm lực lượng không coi vào đâu, nhưng nhiều dưới thân kiếm, Tàng Giang Long trường đao rung động lắc lư không thôi, hai tay run lên, thời gian dần trôi qua không còn chút sức lực nào, khó có thể nắm chặt trường đao. Trần Tông kiếm nhanh chóng, thật sự là quá là nhanh, còn lại là tại võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng phía dưới, càng là hết sức kinh người, thực tế tinh chuẩn vô cùng, song kiếm đều rơi vào trường đao đồng nhất điểm bên trên. Ta nhận thua. Tàng Giang Long thập phần bất đắc dĩ. Kỳ thật luận lực lượng, hắn không kém cỏi Trần Tông, chỉ có điều rất không may, Trần Tông xem thấu ưu thế của hắn, tận lực tránh cho, lại quấy rầy tiết tấu, cuối cùng nhất đánh bại hắn. Trần Tông là số 5, vừa chiến qua một hồi, nghỉ ngơi, do thú võ chiến tướng Quách Hải khởi xướng khiêu chiến. Quách Hải cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình người bị nội thương, một thân thực lực phát huy có hạn, tùy tiện khiêu chiến, 89 phần 10 muốn bị thua, dứt khoát đem ánh mắt rơi vào Đái Quân Hòa trên mặt. Đái Quân Hòa đôi má liên tục run rẩy, nội tâm lại là căm tức không thôi, tình huống này, tựa hồ là đem chính mình đã coi như là một khỏa quả hờ mềm, thậm chí nghĩ nết ta. Quách Hải, ngươi bị nội thương, một thân thực lực có thể phát huy ra bao nhiêu, sẽ không sợ tăng thêm thương thế sao? Đái Quân Hòa tức giận nói ra, hoặc là nhận thua, hoặc là đi lên một trận chiến. Quách Hải lời ít mà ý nhiều, thật sự của mình là bị nội thương, một thân thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra đến đúng vậy, cho nên mới không tuyển chọn những đến bây giờ kia mới thôi, không có như thế nào người bị thương làm đối thủ, không thể nghi ngờ Đái Quân Hòa tiểu là cuối cùng đối tượng. Nghe được Quách Hải, Đái Quân Hòa đều nhanh tức điên rồi, nghiến răng nghiến lợi, đối với Trần Tông hận ý càng sâu. Ta nhận thua. Đái Quân Hòa thanh âm là từ hàm răng khe hở chảy ra, bao hàm không cam lòng, tràn ngập lửa giận, nhìn ra được, Đái Quân Hòa người này nhạt giọng nói quyết tâm, người như vậy coi như là thiên phú hơn người, cuối cùng nhất thành tựu cũng có hạn, bởi vì không có tâm linh không đủ cường đại. Đến tận đây, thú võ chiến tướng Quách Hải tại thua hai trận về sau, rốt cục đã nhận được cái thứ nhất vài phần, về phần Đái Quân Hòa, thua liền 6 chàng, vài phần là không, chiếu này xuống dưới, trừ phi vận khí rất tốt, bằng không thì năm cái danh ngạch cùng hắn vô duyên. Bốn phía vang lên tiếng cười, như là độc xà gặm vệ Đái Quân Hòa trái tim, cơ hồ nổi giận, hai tay không khỏi nắm chặt, hận không thể rút kiếm đem cách đó không xa Trần Tông giết chết, nhưng hắn lại không dám, không nói trước có thể không giết chết Trần Tông, một khi động thủ, cho dù hắn là Thiên Vũ học cung thập võ hào một trong, kết cục cũng sẽ rất không xong. Quách Hải không chiến chiến thắng, thời gian ngắn ngủi, liền trước đến phiên chiến kích Thiên Nhận Kỷ Dũng Lưu. Ta muốn khiêu chiến. Ngươi. Kỷ Dũng Lưu ngón tay chỗ, mọi người thấy đi, vốn là khẽ giật mình, lần nữa phát ra cười vang. Đái Quân Hòa. Lại là Đái Quân Hòa. Đái Quân Hòa sắc mặt lần nữa đại biến, tái nhợt được do người, một ngụm có thể cắn nham thạch hàm răng cơ hồ cắn đứt, toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì phẫn nộ. Hoàn toàn chính xác, bả vai bị đâm thủng miệng vết thương chưa lành Đái Quân Hòa, đích thật là một khỏa quả hờ mềm, dù sao hắn am hiểu tay phải kiếm, bị đâm thủng, vừa mới là vai phải bằng, lại để cho cánh tay phải cơ hồ nửa phế, khó có thể phát huy ra toàn lực lượng, có thể có 7 thành cũng không tệ rồi, còn sẽ dính dấp đến miệng vết thương, lần nữa sẽ rách, tăng thêm thương thế. Ta nhận thua. Đái Quân Hòa lần nữa nói ra, thật sâu túi đầu xuống. Đón lấy, tựu là số 8 bài Vân Võ Hào Đoàn Hàn. Đoàn Hàn trên mặt, đã phủ lên một vòng tươi cười quái dị, lại để cho người nhịn không được lộ bộ, nếu như Đái Quân Hòa ngẩng đầu, sẽ cảm thấy không ổn. Bởi vì Đoàn Hàn ngón tay, chỉ hướng Đái Quân Hòa. Loại này dựa vào thắng lấy điểm tích lũy trận đấu, có quả hồng mềm vì cái gì không niết đâu rồi, huống chi, chuyện sớm hay muộn, không sao cả rồi. Lại nghe đến cười vang Đái Quân Hòa ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Đoàn Hàn chỉ tới ngón tay, vốn là khẽ giật mình, hai mắt buốc lên hồng. Khinh người quá đáng. Đái Quân Hòa đột nhiên đứng lên, giận dữ hét, Thiên Vũ học cung một phương sắc mặt cũng không nên xem, cái này, thế nhưng mà bọn hắn học cung thập đại võ hào một trong A, lại bị đã coi như là một khỏa quả hồng mềm, hết thảy đều bởi vì Trần Tông một kiếm kia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thiên Vũ học cung người xem Trần Tông ánh mắt, càng phát bất thiện. Đoàn Hàn, phía trước ta khiêu chiến ngươi cố ý nhận thua, là xem tại đều là Thiên Vũ học cung đệ tử trên mặt, ngươi không nên quá phận rồi. Đái quân hỏa cả giận nói, ta có thể khiêu chiến người chính giữa, tất có ngươi tại, chuyện sớm hay muộn. Đoàn Hàn lại là không chậm không nhanh nói ra, Đái quân hỏa tức giận đến toàn thân liên tục run rẩy, cho dù Đoàn Hàn theo như lời chính là sự thật, nhưng hiện tại tiểu khiêu chiến chính mình, không khỏi quá không nghệ tình rồi. Đoàn Hàn cứ như vậy nhìn xem Đái quân hỏa, là chiến hay vẫn là nhận thua, mau chóng làm ra lựa chọn. Tân Mạc trưởng lao thúc giục nói, ta nhận thua. Ba chữ, giống như tràn đầy khuất nhục, Đái quân hỏa toàn thân vô lực ngồi xuống. Đến tận đây, Đái quân hỏa tiểu thua 8 tràng. 8 người, mỗi người đều muốn khiêu chiến mặt khác 7 người một lần, cũng muốn tiếp nhận mặt khác 7 người riêng phần mình một lần khiêu chiến, định đứng lên tiểu là 14 tràng, toàn bộ chiến thắng, có thể đạt được 14 điểm tích lũy, Đái quân hỏa thua 8 tràng, còn lại còn có 6 cuộc chiến đấu, nhưng xem loại tình huống này, 6 cuộc chiến đấu chỉ sợ cũng có mấy trận muốn thua, trên cơ bản, hắn cùng với danh ngạch vô duyên rồi. Tiếp được đi phá lãng chiến tướng Tằng Giang Long cùng thú võ chiến tướng Quách Hải cùng với chiến kích thiên nhận kỷ Dũng Lưu ba người, riêng phần mình thua 2 trận được 1 điểm tích lũy, Vu Mặc cùng Trần Tông đều thắng 3 tràng được 3 cái điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy tối đa đúng là Đoàn Hàn, đạt tới 4. Kết cục, liền đến phiên Trần Tông chủ động khởi xướng khiêu chiến. Bài trừ mất Đái quân hòa cùng Tằng Giang Long, lại bài trừ mất Đoàn Hàn, Trần Tông có thể khiêu chiến chỉ có 4 người, tư duy một chuyến, liền lựa chọn đối thủ. Thú võ chiến tướng Quách Hải. Bất kể thế nào nói, trước đặt ưu thế của mình. Quách Hải mặc dù đã bị nội thương chưa lành, nhưng hắn cùng Đái quân hòa bất đồng, không sợ cùng Trần Tông một trận chiến. Vừa lên đài, Quách Hải toàn thân liền tản mát ra cường hoành hung manh khí tức, coi như trong rừng mãnh hổ giống như, hai con ngươi trừng lớn, chăm chú nhìn Trần Tông, ánh mắt kia lập tức mang đến kinh người áp bách. Trần Tông hồn nhiên không sợ, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức giết ra. Thú võ bắt tuyệt. Quách Hải vừa ra tay, dĩ nhiên cũng làm là sát chiêu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thông qua phía trước quan sát, Trần Tông thực lực một chút cũng không kém, coi như là chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không có 10 phần nắm chắc đem đối phương đánh bại, huống chi hay vẫn là hiện tại thụ nội thương dưới tình huống. Đã như vậy, liền muốn ngay từ đầu thi triển ra mạnh nhất một kích, nếu có thể đánh bại Trần Tông tốt nhất, không cách nào đánh bại, dứt khoát nhận thua. 8 loài thú hư ảnh ngưng tụ, chiếm giữ tại Quách Hải quanh thân, tựa hồ có hỗn hợp làm một thể giống như thẳng hướng Trần Tông. Luật khí thế so với trước càng cường đại hơn thêm vài phần. Song kiếm nơi tay, Trần Tông lập tức tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, chằm chằm vào Quách Hải bốn phía 8 đạo thú loại hư ảnh, trong nháy mắt xuất kiếm. Thiệt phong kiếm pháp. Thiệt phong thập tam kích. Thiên quang pha vân. Liên tục ra dưới thân kiếm, Quách Hải quanh thân ngưng tụ thú ảnh chấn động, tựa hồ muốn tản ra. Lôi quang kích mục. Lôi quang liệt không. Một kiếm đón lấy nhất kiếm ở dưới, 8 đạo thú ảnh lập tức bị đánh nát. Quách Hải hai tay hoành hướng Trần Tông lực, lại đánh nát hư ảnh thất bại, Trần Tông song kiếm hợp thời phách chạm mà ra. Quách Hải vội vàng giao nhau hai tay chống cự, trên cánh tay hộ giáp ngăn trở Trần Tông song kiếm, lại bị cường hoành lực lượng đánh bay, một thân khí huyết kích động không thôi, lần nữa dẫn dắt nội thương. Nhận thua. Quách Hải thập phần lưu manh. Tiếp tục đánh xuống, cũng đánh không lại Trần Tông, còn không bằng nhanh chóng nhận thua. Đến tận đây, Trần Tông điểm tích lũy đạt tới 4, Quách Hải hay vẫn là 1. Tiếp được đi hẳn là đến phiên Quách Hải khiêu chiến, nhưng hắn vừa cùng Trần Tông chiến qua, trực tiếp nhảy qua, đến phiên số 7 chiến kích thiên nhận Kỷ Dũng Lưu. Kỷ Dũng Lưu khiêu chiến Vu Mặc. Giết. Một tiếng hét to, Kỷ Dũng Lưu song kích đều xuất hiện, giống như nộ dao nước chảy, liên tục không ngừng đâm về Vu Mặc, nhanh chóng mà hung mãnh, khí thế kinh người. Tới tốt. Vu Mặc không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn, hai tay đeo nằm đấm, liên tiếp một đôi bảo vệ tay, lập tức đuổi giết mà ra. Mang theo đáng sợ quyền áp, thanh thế ngập trời, phảng phất hổ gầm, hoặc như là ưng minh. Bao tay bảo hộ ở Vu Mặc hai đấm, không chút do dự cùng song kích va chạm, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Vô song chiến kích là một môn kiên cường võ học, am hiểu công phạt, chính diện chém giết uy lực kinh người, mà Vu Mặc sở tu luyện hổ ưng công cũng đồng dạng là một môn thích hợp chính diện chém giết cường hành võ học, song phương là lấy cứng trọi cứng. Nổi lên khí kình, Kỷ Dũng Lưu hai tay coi như lại bành trướng một chút. Song kích liên tục không ngừng ám sát mà ra, mỗi nhất kích cho người cảm giác, giống như là cự nỏ phá không đồng dạng, có thể đánh tường thành, đem không khí lần lượt đâm thủng, hình thành lưỡng đạo bạch sắc khí lưu, mang tất cả không thôi. Vu Mặc hai đấm đuổi giết, hoặc như mãnh hổ hạ sơn, hoặc như là hùng ưng đánh giết, đã ẩn chứa đáng sợ uy lực, còn có tốc độ kinh người cùng sắc bén. Chiến chiến chiến, cứng đối cứng, thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng ra tay tràn trề vui sướng đánh lên một hồi. Vu Mặc giống như là một đầu hình người hung thú, lực lượng thập phần đáng sợ, thời gian dần trôi qua, Kỷ Dũng Lưu song kích tốc độ có chỗ yếu bớt, bởi vì hai tay bắt đầu run lên, lực lượng khó có thể phát huy ra đến, bị Vu Mặc nắm lấy cơ hội, thi triển ra tuyệt chiêu oanh kích mà ra, sụp đổ khai song kích, hai đấm đập nện ngực, một tiếng kêu đau đớn, Kỷ Dũng Lưu khỏe miệng tràn huyết, cảm giác ngực nóng rát đau đớn. Kỷ Dũng Lưu không thể không nhận thua, Vu Mặc lại đã nhận được một điểm tích lũy, cùng Trần Tông cùng Đoàn Hàn đặt song song. Chương 17, lại một cái chiến đấu thiên tài. Chương 17, lại một cái chiến đấu thiên tài. Lại đến phiên thú võ chiến tướng Quách Hải khởi xướng khiêu chiến đối tượng, đúng là Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong. Cho đến tận này còn chưa từng người bị thương có 5 cái, Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong tiểu là một cái trong số đó. Du Long Kiếm Pháp phía dưới, thụ nội thương Quách Hải cũng không có chiến đấu bao lâu tiểu bị đánh bại. Đón lấy, là bài Vân Võ Hào Đoàn Hàn khởi xướng khiêu chiến. Ta khiêu chiến. Vu Mặc. Đoàn Hàn thoại âm rơi xuống, lập tức lại để cho người kích động không thôi. Đến bây giờ 8 người, bảo trì toàn thắng có 3 cái, Vu Mặc cùng Đoàn Hàn tiểu là trong đó chi 2. Hơn nữa hai người này cũng không bị thương, mỗi một trận chiến đều biểu hiện ra thực lực kinh người, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người càng lớn chú ý. Chiến ý kinh người, khí thế trùng thiên, xa xa tương đối. Hổ ưng công quyết đấu bài vân trưởng. Như ưng giống như hổ, trưởng trưởng bài vân. Vân, biến ảo đa đoan, bài vân, như thiên phong mênh mông cuộn cuộn, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh người, rất nhanh, tại Đoàn Hàn dưới lòng bàn tay, mây trôi rậm rạp, mỗi một đám mây trôi đều thập phần mềm dẻo. Còn hơn dây thép, vờn quanh, lập tức cho Vu Mặc mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Hổ ưng công bá đạo tuyệt luân, Vu Mặc lực lượng càng là cường hoành kinh người, nhưng ở bài vân trưởng uy năng phía dưới, cũng chịu ảnh hưởng, dần dần có một loại rơi vào mạng nhện cảm giác, bó tay bó chân. Vu Mặc biết rõ, đây là Đoàn Hàn thực lực cường hoành, hơn nữa trưởng pháp cao thâm quan hệ, chính mình nhất định phải dùng càng lực lượng cường đại, mới có thể đánh vỡ loại trói buộc này, do đó thay đổi cục diện. Thiên phong bài vân. Song trưởng đánh ra, mênh mông quần quận mây trôi càng thêm nồng đậm, quần quận kích động, Vu Mặc lập tức thi triển ra hổ ưng công tuyệt chiêu đối kháng, lại không có thể đánh bại càng phát nồng đậm mây trôi, ngược lại có loại lâm vào sương mù chính giữa, không biết đông tây nam bắc cảm giác. Chiến đấu đến bây giờ, lần thứ nhất, Vu Mặc cảm thấy khó giải quyết. Nguyên bản liên chiến liên thắng hắn, thời gian dần trôi qua có chút xem thường những cái gọi là này học cung thiên tài, cho rằng bọn họ đều không bằng chính mình, hiện tại gặp được Đoàn Hàn, tại Đoàn Hàn dưới lòng bàn tay kinh ngạc mới hiểu được chính mình coi thường đối phương. Ra sức ra tay, không ngừng oanh kích, xoáy lên vô số mây trôi cuồn cuộn, bành trướng không thôi, lại thủy chung không cách nào đem mây trôi triệt để bài trừ, bởi vì Đoàn Hàn không để cho hắn cơ hội này. Cùng người này chiến đấu, phải mau chóng đem chi đánh bại, nếu không kéo thời gian càng dài, đối với chính mình càng là bất lợi. Trần Tông thầm nghĩ, có võ giả am hiểu bộc phát, mỗi nhất kích thường thường đều bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, đem địch nhân đánh tan. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn không cách nào làm được, tiếp được đi có thể sẽ trái lại bị người đánh bại. Nhưng mặt khác một loại võ giả, tiểu am hiểu đánh lâu dài, bọn hắn thập phần cứng cỏi, giống như là vách núi bên trên thương tùng, nếu như cùng trên đại dương bao la đáng ngầm, mặc cho đối phương công kích, y lì nguyên có thể chịu đựng, hơn nữa không ngừng ra tay xuống, thời gian dần qua cải biến chiến đấu tiết tấu, biến được đối chính mình càng ngày càng có lợi, đối với đối phương tiểu càng ngày càng bất lợi. Cùng loại thứ hai võ giả chiến đấu, hoặc là tiểu là so với hắn càng bền bỉ, hoặc là tiểu là ngay từ đầu liền trực tiếp đem đối phương đánh tan, không làm cho đối phương ưu thế phát huy ra đến. Đoàn Hàn bày ra đích thủ đoạn, lại để cho hắn trở thành loại thứ hai võ giả chính giữa tương đối khó chơi cái chủng loại kia. Hôm nay Vu Mặc, giống như là rơi vào mạng nhện phi trùng đồng dạng, cố sức dãy rủa, lại khó có thể dãy rủa, mà Đoàn Hàn cũng đang tìm kiếm cơ hội thích hợp, một lần hành động đem Vu Mặc đánh bại. Đã như vậy, vậy thì nắm giữ càng lực lượng cường đại. Vu Mặc rồi đột nhiên thét dài một tiếng, âm thanh như trong núi hổ vương gào thét, lại coi như cửu thiên thương ưng lệ minh, bá đạo hùng hồn lại xuyên kim liệt thạch, hóa thành vô hình phong bạo, mang tất cả toàn bộ thiên đấu võ trường. Tu vi hơi yếu người, tại dưới thanh âm đáng sợ này, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đầu như là bị vô hình đại chủ ý đập nện, đau đầu muốn nước. Cũng may cái này tiếng thét dài cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn nguyên một đám người sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, có loại muốn hư thoát cảm giác. Đương nhiên cường hành khí tức theo Vu Mặc trong cơ thể bộc phát ra, nổ vang rung động, đáng sợ nội kình khí tức tràn ngập, hình như rồng cuốn gào thét. Đột phá Tần Mạc trưởng lão trừng lớn hai mắt. Vậy mà lại một lần tại chiến đấu chính giữa đột phá. Không có đột phá phía trước, Vu Mặc thực lực cũng đã đáng sợ như vậy rồi, hiện tại vừa đột phá, chỉ biết càng thêm cường hành. Đoàn Hàn cũng là cả kinh, còn không có đột phá Vu Mặc, tựu cho hắn mang đến không nhỏ áp lực, không thể không toàn lực ra tay, mới chiếm cứ một tia thượng phong. Trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể tìm được đánh bại đối phương thời cơ, hiện tại, đối phương lại muốn đột phá. Phải nhân cơ hội này, đem đối phương đánh bại, nếu không, đem không có cơ hội rồi. Đoàn Hàn lập tức xuất kích, song trưởng xuyên thấu qua mây trôi, mang theo kinh người uy lực, oanh hướng Vu Mặc ngực, mang theo bén nhọn nổ vang thanh âm, không lưu tình chút nào. Đột phá bên trong Vu Mặc lại nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra cùng Đoàn Hàn song trưởng ở giữa khoảng cách, nếu như bị đánh trúng, rất có thể hội bị cắt đứt lúc này đây đột phá hơn nữa đã bị trọng thương, đây tuyệt đối không cho phép. Tiến vừa lui, Vu Mặc khí thế trên người, càng phát cường hành, đống nhiên toàn thân chấn động, càng thêm mênh mông quần quận nội kình mang tất cả toàn thân cao thấp, Vu Mặc cười một tiếng dài, hai đấm vung ra. Thanh thế kinh người, coi như đến từ hoang cổ hổ gầm âm thanh truyền khắp bốn phía, hai đấm cùng Đoàn Hàn song trưởng va chạm, kịch liệt chấn động đem bốn phía mây trôi đều xé nát, chậm rãi tiêu tán mở đi ra. Đoàn Hàn song trưởng lùi về phía sau ba bước, trái lại Vu Mặc nhưng chỉ là thân thể lay động liền ổn định thân thể. Đến phiên ngươi. Vu Mặc hai mắt chán bắn ra nồng đậm điện mang, nhếch miệng cười cười, cái loại này dã tính cảm giác càng phát mãnh liệt, vừa xài bước ra, coi như hổ dược nếu như ưng tưởng, ngay lập tức tới gần Đoàn Hàn, hai đấm lần nữa oanh kích mà ra. Một kích này so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, nghiễm nhiên mang theo luyện kình cảnh thứ 8 chuyển cường hoành nội kình. Thiên Phong bài vân tồi thành. Đoàn Hàn nội kình bộc phát, liên tục thi triển ra bài vân trưởng hai đại sát chiêu. Lại nói tiếp, Thiên Vũ học cung ở trong địa cấp cực phẩm võ học, chỉ vẹn vẹn có một môn là nguyên vẹn, có được cuối cùng sát chiêu, cái kia chính là bài vân trưởng cùng bài vân kình. Chỉ tiếc, Đoàn Hàn cũng không đem bài vân kình tu luyện tới cuối cùng nhất trọng, bằng không thì Vu Mặc đã sớm bị hắn đánh bại. Bài vân hạo đãng. Đây là sát chiêu, thuộc về bài vân trưởng nguyên bản sát chiêu, mà không phải hậu nhân bổ sung đi lên, uy lực, thập phần cường hành. Đây cũng là Đoàn Hàn chiến đấu đến bây giờ, lần thứ nhất thể hiện ra bài vân trưởng sát chiêu. Tiếng thét không dứt bên hai, vô số mây trôi mãnh liệt, cảm giác giống như là thiên không bạch dưới tầng mây áp, hạo hạo đăng đẵng, mang theo tồi núi hủy nhạc khủng bố thanh thế. Cách xa nhau hơn 10m, mọi người cũng có thể cảm giác được một chiêu này trô phát ra bảng bạc áp lực. Hổ ưng song tương. Vu Mặc cũng thi triển ra hổ ưng công sát chiêu, một chiêu này, đồng dạng là hổ ưng công bản thân có được sát chiêu, mà không phải đến tiếp sau bổ sung đi lên. Vu Mặc sau lưng, hiện hiện một đầu đầu hổ hắc ưng, thân hình cực lớn, theo nguyên bản hư ảnh trở nên ngưng thực, tản mát ra một tia hoang cổ hương vị, rất yếu ớt. Màu đen hổ ưng theo Vu Mặc sau lưng lao ra, mở ra một đôi quái dị hổ ưng chảo, xé rách không khí, cũng xé rách mất mênh mông quần cuộn mây trôi, hung hăng chụp vào Đoàn Hàn. Vu Mặc theo sát phía sau, hai tay thành quyền chảo bộ dáng, theo quỹ tích cầm ra. Luyện kinh cảnh 8 chuyển Vu Mặc, thực lực tăng lên một mảng lớn, sát chiêu va chạm, Đoàn Hàn bị đánh tan, bay ngược mà ra, nhịn không được kêu rên lên tiếng, khỏe miệng chắn huyết. Ta nhận thua. Không cam lòng nhìn Vu Mặc một mắt, Đoàn Hàn mở miệng nói ra, mình đã bị một chút nội thương, phải mau chóng trị hết, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến tiếp được đi chiến đấu. Mặt khác, Vu Mặc thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, chính mình hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại hắn. Đoàn Hàn cũng không có quên lần này mục đích, chính là muốn tranh đoạt 5 cái danh ngạch một trong, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, 5 cái danh ngạch nhất định có một cái là thuộc về mình, bởi vậy, thua bên trên một hồi, không coi vào đâu. Đặc sắc, hoàn toàn chính xác rất kích động nhân tâm. Lập tức chiến đấu thắng bại phân ra, đại đa số người quan sát nhau nhau kích động không thôi. Lại một lần tu bổ hết Thiên Vũ đấu đài, Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong đứng ở phía trên, ánh mắt nhìn quanh. Quách Hải. Du Kiếm Tử thanh âm không cao không thấp. Quách Hải khỏe miệng co quắp chịu, có chút bất đắc dĩ, nhưng không có nhận thua, y liễu nguyên kiên trì lên đài một trận chiến, đến bây giờ, Quách Hải biết rõ chính mình đạt được 5 cái danh ngạch một trong hy vọng có chút xa vời, dứt khoát sẽ đem một lần tranh đoạt cho rằng là đối với chính mình một loại ma luyện. Chỉ là một trận chiến phía dưới, Quách Hải cuối cùng lại không thể không nhận thua. Đón lấy là Vu Mặc khởi xướng khiêu chiến, hắn chố khiêu chiến người lại là Trần Tông. Chống lại những người khác, Trần Tông có nắm chắc, chống lại sau khi đột phá Vu Mặc, trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhưng Trần Tông cũng sẽ không sợ hãi. Song kiếm nơi tay, ngay lập tức tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, một thân lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Vu Mặc cũng tùy theo ra tay, một quyền oanh ra, đáng sợ quyền áp lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, chỉ là tại võ đạo cảnh giới phía dưới, Trần Tông sắc mặt trầm lạnh như thâm hải hàn thiết. Ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Ngay sau đó, Vu Mặc oanh ra thứ hai quyền, đáng sợ quyền áp tàn sát bừa bãi. Chiến chiến chiến. Trần Tông lần lượt thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp, Thiên Quang kiếm pháp cùng Lôi Quang kiếm pháp, mỗi một kiếm tinh luyện đến mức tận cùng, không chỉ có nhanh hơn nữa linh hoạt, uy lực càng là cường hành, nhưng Vu Mặc hai đấm lại đem Trần Tông mỗi một kiếm đều chống lại. Tu vi chênh lệch quá mức rõ ràng, mỗi một lần va chạm Trần Tông cũng có thể cảm giác được Vu Mặc nội kinh mạnh, muốn rõ ràng còn hơn chính mình, không thể không đem kiếm pháp cùng bộ pháp bày ra đến mức tận cùng, mượn nhờ Vu Mặc thực lực cường đại chỗ mang đến áp lực ma luyện bản thân. Cùng Trần Tông tương tự, cái này Vu Mặc cũng là một cái chiến đấu thiên tài, đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực, cũng đạt tới rất nhiều võ giả khó có thể đạt tới độ cao. Hơn nữa Trần Tông cũng có thể cảm giác được đối phương khí lực rất cường, không biết so với chính mình chỗ thua kém bao nhiêu. Như thế nói đến, ưu thế của mình đều bị suy yếu đến mức tận cùng, còn có rõ ràng tu vi chênh lệch. Nhưng Vu Mặc trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bại Trần Tông, kiến thức đến Trần Tông khó chơi, còn muốn tại đoàn hàn phía trên, cặp kia kiếm quá mạnh mẽ. Một phút đồng hồ đi qua, hai người còn tại chiến đấu, chỉ là Trần Tông cảm giác nội kình của mình tiêu hao có chút nghiêm trọng. Lại tiếp tục nửa khắc đồng hồ, Trần Tông song kiếm giết ra về sau, bước ra lui về phía sau. Nhận thua. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Nhận thua Vu Mặc có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Lại một cái nhận thua, Vu Mặc quá mạnh mẽ. Minh biết không phải là đối thủ còn phải chết dập đầu xuống dưới, cái kia là người ngu cách làm. Trần Tông nghĩ cách cũng thân thể to lớn là như thế. Vu Mặc thực lực quá mạnh mẽ, có lẽ chính mình thi triển ra cuối cùng át chủ bài, có nhất định được hy vọng chiến thắng, nhưng xác suất không lớn, lại hội đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đi. Đây không phải sinh tử giết chóc, chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông có nắm chắc đoạt được một cái danh ngạch, đã như vậy, nhận thua cũng tiểu không có gì quá kỳ quái. Tiếp được đi. Lại đến phiên Đái Quân Hỏa cái này bi thúc em bé khởi sướng khiêu chiến. Chương 18, danh ngạch xác định. Chương 18, danh ngạch xác định. Bốn phía, lại là truyền đến một hồi cười vang, lại để cho Đái Quân Hỏa đều nhanh nổ. Tám chàng, hôm nay hắn đã thua liền tám chàng rồi, chỉ còn lại có sáu chàng cơ hội, nhưng vai phải bị sọ xuyên thương thế còn không có khép lại, loại này sọ xuyên qua vết thương phiền thoái, coi như là dùng dược, không có vài ngày thời gian, không cách nào triệt để khỏi hẳn. Chính mình lại là luyện tay phải kiếm. Đái Quân Hỏa cảm giác được cái thế giới này đối với chính mình tràn đầy ác ý. Ta rời khỏi. Đái Quân Hỏa vô cùng gian nan nói ra ba chữ, tái nhợt sắc mặt, nội tâm đều tại nhỏ máu. Mọi người ngạc nhiên, Đái Quân Hỏa lại muốn rời khỏi. Ngươi xác định muốn rời khỏi? Tần Mạc trưởng lão hỏi ngược lại. Xác định. Đái Quân Hỏa gật gật đầu, Tần Mạc trưởng lão hỏi lại, giống như là một bả đao hung hăng đâm vào trên trái tim của hắn đồng dạng, phun ra đại cổ máu tươi. Đái Quân Hỏa túi đầu mở ra bước chân, cũng không quay đầu lại ly khai Thiên Vũ đấu trường, hắn không có thể diện lại tiếp tục đái xuống dưới. Đái Quân Hỏa vừa đi, liền còn thừa lại 7 người. Phá Lãng chiến tướng Tằng Giang Long khởi khiêu chiến. Sau khi, thì là Trần Tông khiêu chiến đối tượng là Đoàn Hàn. Đoàn Hàn một thi triển ra bài vấn trường, Trần Tông lập tức cảm giác được không chỗ nào không có trói buộc, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, không ngớt không dứt tựa như quấn quanh bốn phía, bắt đầu ảnh hưởng đến chính mình song kiếm cùng thân thể. Chỉ là, tại võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng phía dưới, Trần Tông có thể rõ ràng hơn tích nhạy cảm nắm chắc đến bốn phía trói buộc độ mạnh yếu, có nhẹ có nặng, do đó ở trong đó xuyên thẳng qua, rất có thành thạo cảm giác. Tiệt Phong kiếm pháp triển khai, men theo trói buộc độ mạnh yếu nặng nhẹ tầm đó, đem chi mở ra. Tiệt Phong kiếm pháp uy lực chỉ có thể coi là một loại, chỗ lợi hại, ở chỗ cắt đứt công kích, cũng có thể cắt đứt mặt khác. Rất không may, bài vân trưởng hơi chút bị khắc chế, nhưng nếu như uy lực càng mạnh, Trần Tông cũng khắc chế không được. Mở ra mây trôi trói buộc sau khi, Trần Tông lập tức thi triển ra Thiên Quang kiếm pháp cùng Lôi Quang kiếm, song kiếm tóe ra mãnh liệt quang mang chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Ý thức được chính mình trưởng pháp khắc chế hiệu quả đối với Trần Tông không lớn, Đoàn Hàn lập tức thi triển ra Tuyệt chiêu, rồi sau đó Sát chiêu. Trần Tông cũng không chút khách khí, Tuyệt chiêu Sát chiêu ra hết, ngạnh chiến đấu tới cùng. Đoàn Hàn bị đánh lui, thiếu chút nữa truy lạc Thiên Vũ đấu đài, trước mặt là hai đạo chướng mắt kiếm quang giết đến. Nhận thua. Đoàn Hàn rất không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông kiếm pháp thập phần cao minh, mỗi một hồi đều tại tiến bộ. Theo sau là thú võ chiến tướng Quách Hải khởi khiêu chiến, nhưng nội thương chưa lành hắn, hay vẫn là bị thua. Tiếp theo là chiến kích thiên nhận Kỷ Dũng Lưu, lúc này đây hắn khiêu chiến chính là Phá Lãng chiến tướng Tằng Giang Long, vừa ra tay song kích cuồng bạo, liều mạng phía dưới, đem Tằng Giang Long đánh bại, hòa nhau một ván. Chiến đấu không thôi chiến đấu không chỉ. Đến phiên Đoàn Hàn khởi khiêu chiến, sau khi... Lại đến phiên Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong. Người ta cuối cùng không thể tránh né một trận chiến. Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong đối với Trần Tông nói ra, Trần Tông gật gật đầu. Loại này danh ngạch chi tranh, mặc kệ sao vậy dạng, đều không cách nào tránh khỏi một trận chiến, vấn đề sớm hay muộn thôi, hai người đều có ý phóng tới phía sau. Được chứng kiến Trần Tông nhiều lần chiến đấu, Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong cũng không dám có nửa phần coi thường. Du Long kiếm pháp triển khai, như là Du Long cưỡi gió tới. Kiếm cùng kiếm quyết đấu. Trần Tông chỗ thi triển, vẫn là Tiệt Phong kiếm pháp cùng Thiên Quang kiếm pháp cùng với Lôi Quang kiếm pháp tam môn. Được nhờ sự giúp đỡ Huyền Vân chân nhân chỉ điểm, Trần Tông mỗi một chiêu kiếm pháp sau khi đều ẩn chứa nhiều loại biến hóa, lại để cho người càng thêm khó có thể ứng phó. Mà võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, lại để cho Trần Tông càng có đủ lấy yếu thắng mạnh vô liếng, mọi người tại đây chính giữa, cho dù là thiên tư hơn người Vu Mặc, cũng còn không có có nắm giữ võ đạo cảnh giới. Một lát sau khi, Trần Tông nắm lấy cơ hội, đánh bại Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong, lần nữa lấy được một cái điểm tích lũy, hôm nay đã có 6 cái nhiều. Phía trước chiến đấu, không có người sử dụng nội kình bí thuật, tuy nhiên nội kình bí thuật uy lực không kém, cũng rất tiêu hao nội kình, thẳng đến phía sau chiến đấu, mới dần dần có người thi triển ra trùng kình thuật hoặc là bạo kình thuật chờ bí thuật đến để thăng ra chiêu uy lực. Một hồi đón lấy một hồi, theo một hồi lại một hồi thắng bại, thời gian dần trôi qua, ai cuối cùng nhất có thể đạt được 5 cái danh ngạch một trong, mọi người dần dần trong lòng hiểu rõ. 5 cái danh ngạch, một cái quy Vu Mặc, đó là khẳng định, bởi vì cho đến tận này, không có người có thể đánh bại Vu Mặc, tu vi đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển Vu Mặc, thật sự là rất cường rất cường. Về phần mặt khác 4 cái danh ngạch, Trần Tông cùng Đoàn Hàn cùng với Ngụy Du Phong 3 người đạt được khả năng thật lớn, thậm chí có thể nói 8-9 phần 10, cuối cùng nhất một cái danh ngạch thuộc sở hữu, so sánh có chấn động. Bài chứ mất bỏ quyền rời khỏi đái quân hòa, còn lại 7 người chính giữa, Phá Lãng chiến tướng Tằng Giang Long cùng chiến kích thiên nhận Kỷ Dũng Lưu 3 người điểm tích lũy không sai biệt lắm, có thể trực tiếp bài trừ đúng là thú võ chiến tướng Quách Hải, thủ nội thương hắn, thực lực chưa đủ. Theo cuối cùng nhất một cuộc chiến đấu chấm dứt, cuối cùng nhất danh ngạch người chọn lựa cũng xác định xuống. Vu Mặc, Trần Tông, Đoàn Hàn, Ngụy Du Phong, Kỷ Dũng Lưu. Tân Mạc trưởng lão trên mặt mỉm cười, hai mắt tại 5 người trên mặt chậm rãi đảo qua, chúc mừng các ngươi đạt được danh ngạch. Nghe được Tân Mạc trưởng lão, 5 người nhao nhao lộ ra một vòng vui vẻ, cái này là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Mà không có được danh ngạch Tằng Giang Long cùng Quách Hải 2 người, thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nhưng không có cách nào, tài nghệ không bằng người, ngẫm lại đái quân hòa, trong nội tâm cũng là tràn đầy an ủi. Hảo tiểu tử, thật đúng là đạt được một cái danh ngạch. Chân kiếm học cung trưởng lão cười ha hả, cao hứng không thôi, 5 cái danh ngạch, trong đó 2 cái rơi vào chân kiếm học cung đệ tử trong tay, một cái bị không thuộc về tứ đại học cung Vu Mặc đoạt được, một cái bị Thiên Vũ học cung Đoàn Hàn đoạt được, còn có một bị Cự Nhận học cung Kỷ Dũng Lưu đoạt được. Về phần Liệt Huyết học cung thì là toàn quân bị diệt. Có thể nói, Chân Kiếm học cung tiểu là lớn nhất doanh gia, Huyền Vân chân nhân cũng hết sức cao hứng. Trần Tông, ngươi như là trở thành Chân Vũ liên minh một thành viên, ta dùng trưởng lão danh nghĩa cam đoan, cho ngươi đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng, lại để cho tu vi của ngươi mau chóng tăng lên, tại trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến Chân Vũ cảnh. Tân Mạc trưởng lão tìm tới Trần Tông sau khi, không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mời chào. Trần Tông có chút ngoài ý muốn, bất quá không có đầu óc nhiệt trực tiếp đáp ứng, phải biết rằng, mình bây giờ xem như đắc tội Bá Vũ Minh Long Tướng A, mà Bá Vũ Minh cùng Chân Vũ Liên Minh quan hệ mật thiết. Còn nữa, chính mình là Chân Kiếm Học Cung đệ tử, Chân Kiếm Học Cung xem như đối với chính mình có bồi dưỡng tri ân. Đa tạ Tần trưởng lão coi trọng, cho ta cân nhắc một hai. Trần Tông không có quả quyết cự tuyệt. Ngươi Tần Mạc trưởng lão có chút không vui, chính mình đường đường Chân Vũ cảnh cường giả, Chân Vũ Liên Minh trưởng lão một trong, bất kể là thực lực hay vẫn là địa vị, đều hơn xa tại Trần Tông, cho dù thiên tài có được thiên phú hơn người, nhưng này cuối cùng chỉ là tiềm lực, tương lai có thể không càng chính mình hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, vậy mà cự tuyệt chính mình mời chào. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Tân Mạc trưởng lão vung lên ống tay áo, quay người ly khai. Trần Tông đã biết rõ, chính mình nguyện chuyển trả lời, vẫn phải là tội cái này trưởng lão, lòng dạ không khỏi cũng quá nhỏ hơn. Bất quá Trần Tông cũng không có đuổi theo mau ý giải thích, không có cái kia tất yếu. Cũng bởi vậy đã đoạn gia nhập Chân Vũ Liên Minh tâm tư. Trần sư đệ, ngươi thế nhưng mà cho chúng ta Chân Kiếm Học Cung sâu sắc làm vẻ vang rồi. Phản hồi Chân Kiếm Học Cung trên đường, Lâm Hạo ngồi ở xích đồng lưu ly phần lưng, ý cười đầy mặt. Mọi người đối đãi Trần Tông thái độ cùng lúc đến so sánh với, hoàn toàn bất đồng. Trên đường đi ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, cũng sẽ trao đổi lẫn nhau kiếm pháp bên trên tâm đắc, nhất là bọn hắn được chứng kiến Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ sau khi, càng là cam tâm tình nguyện trao đổi lãnh giáo. Đều là Chân Kiếm Học Cung sư huynh đệ, Trần Tông cũng không có keo kiệt, trao đổi chính giữa, cũng từ đối phương chỗ hấp thu đến tương ứng tinh túy bổ sung hoàn thiện bản thân kiếm pháp, vô hình chính giữa làm sâu sắc tích lũy. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lại là 10 ngày tả hữu đi qua, mọi người an toàn phản hồi Chân Kiếm Học Cung. Không bao lâu, về Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong cùng Trần Tông đạt được danh ngạch tin tức, truyền khắp Chân Kiếm Học Cung. Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong đạt được danh ngạch, không có khiến cho bao nhiêu tiếng vọng. Dù sao hắn là Chân Kiếm Học Cung thất kiếm tử một trong, tu vi cao thực lực cường đại, nhưng Trần Tông đạt được danh ngạch, tiểu lại để cho người chấn kinh rồi. Tính toán đâu ra đấy, Trần Tông tiến vào Chân Kiếm Học Cung thời gian cộng lại, cũng vẫn chưa tới 2 năm, cũng đã càng rất nhiều đệ tử, không chỉ có là cùng được chuẩn tiến vào người bị vung được xa xa không biết bóng dáng, mà ngay cả những tiến vào kia 5-6 năm đệ tử, cũng đều bị rơi xuống. Nguyên bản cùng Trần Tông đặt song song thiên tài song tinh Lâm Thiên Vũ biết rõ sau, cười khổ không thôi, mình bây giờ, cũng không quá đáng mới tu luyện tới luyện kình cảnh 3 chuyển, muốn đột phá đến 4 chuyển, đoán chừng không có như vậy dễ dàng. Về phần Giang Bách Lưu Hoắc Nhất Hồng bọn người, cái kia càng không cần phải nói. Phản hồi chân kiếm học cung sau khi, không có sao vậy nghỉ ngơi, muốn lần nữa ra. Lúc này đây ra người, ngoại trừ Huyễn Vân chân nhân cùng hai cái chân vũ cảnh lục trọng trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có Trần Tông cùng Ngụy Du Phong. Dù sao đạt được danh ngạch chính là hai người bọn họ, đệ tử khác không có được danh ngạch, tiến về trước chân vũ liên minh cũng không có cái gì nha dùng. Chân vũ liên minh ở vào chân vũ chủ thành chỗ, cái kia chân vũ ngộ đạo đồ cất chứa chỗ, cũng ở vào chân vũ liên minh bên trong. Lần nữa cưới xích đồng lưu ly mã, năm người nhanh chóng ra, tiến về trước chân vũ chủ thành. Cái này, là Trần Tông lần thứ hai tiến về trước chân vũ chủ thành, lần đầu tiên là vì hoàn thành hàng lòng chân nhân nguyện vọng, lúc này đây, tắc thì là vì tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ. Vài ngày sau khi, Trần Tông lần nữa chứng kiến chân vũ chủ thành hình dáng. Cao lớn tường thành, tràn ngập tang thương pha tạp khí tức, giống như cự nhân sừng sững tại đại địa phía trên, thủ hộ một phương gia viên. Chúng ta trực tiếp đi chân vũ liên minh. Huyễn Vân chân nhân nói ra, thân là chân vũ cảnh cường giả, Huyễn Vân chân nhân có thể không là lần đầu tiên tiến về trước chân vũ liên minh, lộ rất thuộc. Chân vũ liên minh kỳ thật không có hoàn toàn ở vào chân vũ chủ thành ở trong, mà là nằm ở chân vũ chủ thành biên giới khu vực, vậy có một ngọn núi, ước chừng có 700-800 mét độ cao, chiếm diện tích cũng rất lớn, tối thiểu có hơn 300 dặm, tại chân núi dựng đứng lấy một tòa cao 10 m hắc sắc thạch địa, khí thế hùng hồn, trên tấm bia đá viết kim hồng sắc chữ to, Chân Vũ Sơn. Phủ kín đá xanh cầu thang theo chân núi thẳng tắp hướng bên trên, đứng ở nơi này một tòa bị mệnh danh là Chân Vũ Sơn chân núi, Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, cái kia thẳng tắp bậc đá xanh bậc thang giống như là một đầu nằm màu xanh trường mãng xà. Năm người bắt đầu leo lên bậc đá xanh bậc thang, từng bước một nhanh chóng hướng bên trên, thân hình như gió. 700-800 mét cầu thang đối với Trần Tông bọn người mà nói, căn bản là không tính cái gì nha, bất quá ngắn ngủn trong một giây lát, năm người liền du ngoạn sơn thủy chân vũ sơn đỉnh, thấy được một mảnh chẳng chịt hấp dẫn cung điện. Hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc rộng hoặc hẹp, hoàn toàn bất đồng, rồi lại lộ ra như vậy hài hòa, ngói lưu ly gạch dưới ánh mặt trời, lóe ra hóng ánh chói mắt sáng bóng. Chương 19, kiếm có kiếm cốt. Chương 19, kiếm có kiếm cốt. Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ là thuộc tại chúng ta Chân Vũ Liên Minh, bằng cái gì nha đem tìm hiểu danh ngạch tặng cho ngoại nhân?